Đế Hoa Đại học văn kiện cơ mật. Hư hư thực thực hy hữu tiềm lực độ quỷ vật hoạt động tin tức, chủ yếu hoạt động khu vực, 6 khu trà hương huyền. Quỷ vật đang hoạt động trong quá trình thể hiện ra đối với thực vật khống chế năng lực, tại trà hương huyền bất đồng thực vật hoa cỏ thị trường thường xuyên phát hiện quỷ vật tung tích, ngoài ra tại bộ phận gieo trồng cứ địa cũng sẽ hiện thân, nhưng mỗi một lần xuất hiện thời gian bất quá vượt qua 2 phút, cho tới bây giờ không có trực tiếp hoặc gián tiếp dẫn đến qua bất kỳ một vị nhân loại bình thường tử vong. Trà hương huyền. Trung hợp. Ngu tỉnh có chút không dám tin tưởng, Trung Quốc 20 hành chính đặc khu, thị trấn số lượng trên trăm, nhưng mà chính mình đạt được manh mối trùng hợp vừa lúc ở Trà Hương Huyền. Bắt đầu vốn định nghỉ hè phân thành hai đoạn kế hoạch hủy bỏ, tất cả mọi chuyện chỉ cần tập trung Trà Hương Huyền hoàn thành. Thông qua lần trước điều tra, Trà Hương Huyền âm thầm bị đen thế lực ngầm khống chế, nói không chừng này hy hữu quỷ vật cũng có nhất định nguy hiểm a, chung quy đen thế lực ngầm cũng muốn đạt được chân quý như thế hạch tâm. Ngày mai khởi hành a, thời gian cấp bách. Ngu tỉnh đẩy ra phòng ngủ cửa cùng Dư Tiểu Tiểu tiến đến nhà ăn cơm, đang dùng cơm trong quá trình báo cho Dư Tiểu Tiểu ngày mai sẽ đem cách trường học tin tức. Dư Tiểu Tiểu hấp tại trong miệng mảnh có chút ngắn ngủi đình trệ, sau đó khẽ gật đầu. Tiểu Tiểu, ngươi trong kỳ nghỉ hè một người ở nước ngoài cẩn thận một chút. Ngươi cũng thế. Ta lần trước để cho Phó Gia giúp đỡ ta nhìn ngươi muốn đi địa phương, Phó Gia nói rất nguy hiểm, cũng cho ta nhắc nhở ngươi. Ngoan. Ngu tỉnh đem mì sợi trong tiểu xương sườn đưa vào Dư Tiểu Tiểu trong miệng. Trong lúc bất chi bất giác lại cho bên người đệ tử uy, cho ăn, một ngụm thức ăn cho chó. Đăng bởi. Chương 472, Hiệu trưởng sát thần Vĩnh Sinh. Cơm trưa thời gian qua đi. Ngu tỉnh cùng đi Dư Tiểu Tiểu trở về phòng ngủ làm sơ nghỉ ngơi. Đều đến 2 giờ chiều giờ làm việc, Ngu tỉnh phó ước đi đến trung ương hành chính lầu cùng hiệu trưởng gặp mặt. Ai biết Ngu tỉnh vừa mới đi vào hành chính lầu. Một vị đeo mắt kiếng gọng vàng nam nhân tựa hồ sớm biết trước đến mình tới mà ở lối vào chờ đợi đã lâu. Ngươi hảo. Ta là Văn Trạch, thân đồ hiệu trưởng đệ nhất bí thư, mời đi theo ta. Tại vị này tự xưng hiệu trưởng thư ký nam nhân dưới sự dẫn dắt, cưới từ lơ lửng thay đi bộ khí đến hành chính trong lầu, đi qua một loạt cơ sở đã kiểm tra, tiến nhập đến một chỗ hình tròn phong kín khu vực. Nhìn thấy hiệu trưởng, thỉnh dùng kính ngữ. Nam nhân dặn dò nhấn một bên kim loại cái nút, ngu tỉnh thân thể bị từng đợt khe hở trói buộc. Một hồi không có cảm giác nào không gian truyền tống khởi động, trong nháy mắt ngu tỉnh đến hành chính trong lầu tầng cao nhất phòng làm việc của hiệu trưởng. Tới sao? Một hồi khi vũ hùng hậu thanh âm từ ngu tỉnh chính diện bàn công tác truyền đến. Minh Trần lấy nửa người trên hiệu trưởng đang tại dùng tràn đầy cơ bắp thủ trưởng niết cầm lấy con chuột, thần sắc nghiêm túc thao túng cọng hủ tờ. Ngu tỉnh, qua tôi giúp ta một chuyện. Hảo. Ngu tỉnh đi đến hiệu trưởng bên cạnh bàn làm việc, nhìn chằm chằm màn hình vừa nhìn. Kết quả là hiệu trưởng cầm lấy con chuột tại trên mặt bàn chạy loạn. Ta mới vừa ở ổ dê trong lắp đặt một cái văn phòng nhuyễn kiện, nhưng không cẩn thận cho xiên, nhưng theo ổ dê đồ vật không biết chạy đi đâu. Thật sự là kỳ quái. Ngu tỉnh một hồi không lời, hiện tại xem ra hiệu trưởng hoàn toàn là một vị cỏm vụ tờ ngu ngốc. Từ hiệu trưởng hình dạng xem ra, kia sinh ra niên đại hẳn là không có cỏm vụ tờ, có thể là một lòng si mê với võ học, vì vậy đối với hiện đại công nghệ cao đồ vật liên quan đến ít. Theo ngu tỉnh một hồi thao tác, từ máy vi tính bên trong tìm đến ổ dê, ai biết hiệu trưởng cái gọi là tại ổ dê trong lắp đặt văn phòng nhuyễn kiện cư nhiên chỉ là một cái phục chế đi qua mau lẹ phương thức. Ngu tỉnh 10 phần kiên nhẫn trợ giúp hiệu trưởng trọng cài phần mềm, tiêu phí hơn 1 giờ đối phó hạ xuống. Hiện đại hóa đồ vật ta cuối cùng là học không được, không bằng sách vở thượng văn chữ, vừa nhìn liền hội. Hôm nay để cho ngươi qua chủ yếu là nghĩ còn muốn hỏi ngươi có quan hệ với thần sát thương sự tình, sáng tạo một phát này pháp nhân là ta từng tại đại học thời kỳ một vị bạn thân. Cùng ta là đế hoa trong đại học bạn học cùng lớp. Cùng hiệu trưởng là bạn học cùng lớp. Ngu tỉnh một chút chấn kinh. Đúng, bất quá lôi huynh hắn tánh khí táo bạo, không theo quy củ làm việc, không có một thân thực lực lại đắc tội không ít người. Cuối cùng không có biện pháp tại trường này trong đợi hạ xuống, vài thập niên trước liền rời đi, không còn tin tức. Không thể không nói, lôi huynh cùng ta cũng coi là xuất sanh nhập tử hảo huynh đệ. Năm đó hắn tại đại học năm 4 tốt nghiệp thì tự nghĩ ra này một bộ thần sát thương có thể nói là chấn kinh hoa hạ. Một cái vừa tốt nghiệp đệ tử tự nghĩ ra xuất quỷ phẩm cấp khác thương pháp, ngay cả ta cũng làm không được. Không biết lôi tiền bối thân ở chỗ nào. Ta cũng không rõ lắm, chỉ bất quá khẳng định không tại chúng ta trên thế giới. Ta sau này vẫn ý định đi tìm hắn muốn quyển hạ nội dung, đặt ở đồ thư quán quyển thượng giá cả quá cao, may mắn ta trí nhớ không sai. Ta muốn hỏi cũng là điểm này thần sát thương quyển thượng là thương pháp cơ sở, cánh cửa cực cao, tuyệt không phải một sớm một chiều liền có thể luyện thành. Được lưu giữ trong đại trong tiệm sách thần sát thương quyển thượng mượn đọc giá trị xa xỉ, ngươi lại như thế nào luyện tập? Theo lý mà nói, hẳn là một ít đại năm thứ 2 đệ tử mới có thể tiếp xúc đến này vốn thương pháp điển tịch. Ngu Tỉnh gật gật đầu đáp lại, quyển thượng mỗi tiếng đồng hồ mượn đọc cần hao phí 20 điểm học phần, ta cho dù liên tục chọn lựa độ khó cao chọn môn học khóa đi xong thành, tích lũy đến học phần cũng với không tới mượn đọc tiêu phí, cho nên ta đem chọn quyển sách nhớ trong đầu, sau đó phản trở về phòng ngủ vẽ hạ xuống. Vẽ? Ngươi thật đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn, công pháp trong điển tịch chữ lời ẩn chứa sáng tác người ý cảnh, ngươi lại dám dựa vào chính mình vẽ bản sao đi luyện tập, nếu như chỉ là một ít cơ sở sai lầm, cũng chính là tạo thành ngươi vô pháp luyện thành thương pháp, nhưng nếu như là một ít hoạch tâm sai lầm, có khả năng dẫn đến ngươi tại luyện tập trong quá trình tẩu hỏa nhập ma. Không có biện pháp, ta liếc thấy bên trong này vốn thần sát thương, vô tâm đi luyện tập khác thương pháp. Mặt khác, ta cũng tin tưởng mình trí nhớ. Có quyết đoán, Đế Hoa Đại học liền cần ngươi như vậy đệ tử, hiện tại sinh viên đều quá mức bảo thủ, cầu ổn. Tuy như vậy sẽ sử dụng phải còn sống tỷ lệ sâu sắc đề thăng, nhưng thực chính là muốn đạt tới đỉnh phong, không có chút nào quyết đoán là tuyệt đối không được. Như vậy đi, ta hôm nay sẽ cho đồ thư quán giải toàn bộ phòng, đem thần sát thương quyển thượng thực vốn trực tiếp gửi qua bưu điện, hệ thống tin nhắn, đến ngươi phòng ngủ, chờ ngươi đem quyển thượng hoàn toàn tinh thông, chính mình lại về trả lại. Nhớ kỹ, chuyện này ngàn vạn không muốn truyền ra bên ngoài. Cảm ơn hiệu trưởng. Ngu Tỉnh nội tâm vui vẻ, vội vàng nói tạ. Ngươi thực rất tốt, trong thân thể cất giấu không ít bí mật, một âm một dương tự tương giao dung, thương pháp cơ sở vững chắc. Như không phải là bởi vì ngươi luyện tập tập là lôi huynh thần sát thương, thậm chí tại tương lai có cơ hội tìm đến ta vị lão bằng hữu này, ta hôm nay có thể sẽ trực tiếp ra tay giết mất ngươi. Ừ, ta biết. Ngu Tỉnh chấn định hồi phục. Đang cùng ngươi nói chuyện với nhau trong quá trình, ta cũng thấy được lôi huynh hắn đã từng một chút bóng dáng, hy vọng ngươi có thể kế thừa hắn y bát. Ta hiện tại thả ngươi đi tương đương với mạo hiểm cực đại phong hiểm, hy vọng ngươi có thể tại kế tiếp học tập kiếp sống bên trong chứng minh chính mình giá trị, chứng minh ngươi có thể làm rõ sai trái. Hảo. Về đi thôi, nói không chừng ta đột nhiên cải biến chủ ý. Ngu Tỉnh gật gật đầu nhanh chóng lui ra khỏi phòng, tự động bị chuyển tống đến trung ương hành chính lầu bên ngoài. Giả bộ chấn định Ngu Tỉnh tại vừa mới cảm nhận được trong nháy mắt sắc ý, phía sau lưng quần áo dĩ nhiên bị mồ hôi toàn bộ thấm ướt, nếu như hiệu trưởng muốn chính mình mệnh, chỉ là hô hấp giữa sự tỉnh. Quá mạnh mẽ. Ta sau này cũng có thể đạt tới như vậy tầng thứ sao? Kiến thức đến cường giả Ngu Tỉnh nội tâm hưng phấn không thôi, đã không thể chờ đợi được muốn mở ra chính mình nghỉ hè hành trình. Cuối kỳ khảo thí chính thức chấm dứt. Hơn 600 danh tân sinh căn cứ tại khảo thí mà biểu hiện toàn bộ đạt được đối ứng bản thân thuộc tính quỷ vật manh mối, như vậy manh mối đem với tư cách là các học sinh cuối kỳ cuộc thi, một mình môn bắt buộc trình. Đương nhiên, một ít tại cuối kỳ khảo thí bên trong phát huy thất thường đệ tử bị cho phổ thông quỷ vật manh mối, phần lớn lựa chọn buông tha cho, lợi dụng gia tộc của chính mình một ít quan hệ đi tranh thủ tốt hơn quỷ vật hạch tâm. Một đêm đi qua, thu thập xong đồ vật Ngu Tỉnh chuẩn bị khởi hành lại một lần nữa đi đến 6 khu, còn lần này chính mình sẽ triệt để xâm nhập đen thế lực ngầm trưởng khống trà Hương Huyền. Ai ngờ vừa mới mở cửa, ngáp mấy ngày liền Ninh Diễn Trì đang đứng tại cửa phòng ngủ. Ngu Tỉnh huynh, có thời gian ăn bữa sáng sao? Có thể. Ninh Diễn Trì chủ động tìm tới chính mình, nhất định là có 10 phần chuyện trọng yếu, có lẽ cùng chính phủ liên quan. Kinh khủng A Mập nói. Vốn cuốn chủ yếu nội dung cốt truyện chính thức mở ra. Đoạn chương Đại Vương A Mập tới muôn phiếu, từ đại trang nhét vào, từ sọ khe hở nhét vào tới cũng có thể. Đăng bởi. Chương 473, Trầm Chiêu sát thần vĩnh sinh. Chuyện gì? Tại nhà ăn khu ăn xong bữa sáng Ngu Tỉnh hỏi đối diện Ninh Diễn Trì. Không là cái đại sự gì, bởi vì Ngu Tỉnh ngươi tại cuối kỳ khảo thí bên trong ưu dị biểu hiện, cộng thêm ngươi tại yên tĩnh chết trường học bên trong sở thu thập có ích tin tức. Chính phủ để ta phụ trách đem để bạt ngươi vì Bạch Long thành viên. Ninh Diễn Trì thủ trưởng lướt qua Ngu Tỉnh cổ tay ấn có hôi long vị trí, nguyên bản hôi long ấn ký trở nên trông rất sống động, tại bên ngoài thân thể tràn ra một loại bạch sắc điểm nhỏ, thay đổi dần vì một cái bạch long. Bạch Long thân phận cũng coi là Long tổ nội hạch tâm nòng cốt, từ giờ trở đi, ngươi có thể tự hành xác nhận chính phủ tuyên bố lệnh treo giải thưởng, nói của bọn hắn đầu trở về lĩnh thưởng. Coi như là Đế Hoa Đại học đệ tử, không có chính phủ thân phận, cũng có thể dẫn theo treo giải thưởng đầu đi lĩnh thưởng A. Ngu Tỉnh hỏi. Tính chất bất đồng, ngươi một khi xác nhận một loại trương lệnh treo giải thưởng, vị này treo giải thưởng phạm liền quy về ngươi tới quản lý. Quy định thời gian hạn bên trong, nếu như ngươi không thể đủ dẫn theo đối phương đầu trở về, ngươi tại Long tổ bên trong cho điểm sẽ giảm xuống, thậm chí đem ngươi hàng hội hôi long thân phận. Nếu như ngươi thuận lợi giết chết treo giải thưởng phạm, cũng tựa đầu sọ hay là tiêu chí tính chiến lợi phẩm mang về chính phủ, ngươi cho điểm sẽ đề cao, trợ giúp ngươi tiếp tục hướng nâng lên thăng thân phận. Ừ, còn có cái gì khác địa phương cần phải chú ý sao? Càng lớn cơ sở dữ liệu, càng nhiều khu tài nguyên, càng cao địa vị quyền lực. Hết thể cầm lấy dùng A, thuận tiện ngươi tại Trung Quốc tất cả cái khu vực tự do hành động. Ninh Diễn chỉ vẻ mặt cười tủm tỉm bộ dáng đáp trả. Vui vặn, nghỉ hè sự tình tương đối phiền toái. Cố gắng lên à, đại nhị đại học năm 2 học kỳ ta có thể có rất nhiều chuyện cần phiền toái ngươi, chờ mong cùng ngươi dung hợp quỷ vật. Ta cùng với Diệp Phong còn có ước, đi trước một bước á. Hai người chia lịa, Ngu Tỉnh đi đến viện y học để cho Môn Khiêm hỗ trợ lần nữa tiến hành tạm thời phẫu thuật thẩm mỹ, lợi dụng hòa tan được dây nhỏ trợ giúp dung mạo của mình cải biến, tiếp tục 2 tháng. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Ngu Tỉnh chính thức cách trường học, kỳ nghỉ hè bắt đầu. Chuyến bay ở dưới buổi trưa đến 6 khu tỉnh Lỵ Bạch Dương thành phố, Ngu Tỉnh trực tiếp cơi xe buýt đi đến nội thành, tìm một chỗ phổ thông nhà khách ở tạm hạ xuống. Đã thời gian rất lâu không có lộ diện Trầm Nghi Huyên, từ bước vào nhà khách bắt đầu, lấy nhân loại hình thái với tư cách là Ngu Tỉnh bạn gái thân phận, tại kỳ nghỉ hè thời kỳ cùng nhau hành động. Khô nóng mùa hạ, đi qua thời gian dài đường đi Ngu Tỉnh, từ trong phòng tắm tắm rửa lạnh buốt tắm nước lạnh hạ nhiệt độ. Vừa đi ra khỏi phòng tắm liền bị Trầm Nghi Huyên trước mặt nhào tới. Hết sức nhỏ mà lạnh buốt cánh tay ôm Ngu Tỉnh cái cổ. Quỷ vật vẫn có nhất định chỗ tốt, không sợ lạnh không sợ nóng, đặc biệt là mùa hạ, Trầm Nghi Huyên tựa như cùng băng bảo bảo đồng dạng, chỉ cần ôm ngủ, 40 độ cao ôn cũng có thể không mở điều hòa. Kìm nén mà chết ta, rất lâu một xuất ra hoạt động. Từ khi lần thứ nhất hai cha con gặp nhau, Trầm Nghi Huyên tại thời gian mấy tháng bên trong đã điều chỉnh tốt tâm lý. Tới trước điều tra thêm phụ thân ngươi liên quan tư liệu à, Bạch Long thân phận hẳn có quyền hạn điều tra phụ thân ngươi. Trầm Nghi Huyên thay đổi một thân màu lam nhạt váy dài tựa ở Ngu Tỉnh bờ vai. Hai người ngồi ở trên giường, Ngu Tỉnh lấy ra một kiện 10 phần vật phẩm trọng yếu, bạch sắc tạp phiến. Từng tại sân chơi, Trầm Nghi Huyên phụ thân Trầm Chiêu muốn mời Ngu Tỉnh mang theo Trầm Nghi Huyên đến kia trong nhà làm khách bạch sắc danh thiếp, ở phía trên viết lấy dẹt hai chữ. Trầm Chiêu đã từng nói, bằng vào danh thiếp liền sẽ có người dẫn dắt Ngu Tỉnh tiến đến Trầm Chiêu hang ổ chỗ. Bất quá Ngu Tỉnh tại không có thăm dò rõ ràng tình huống trước, tự nhiên sẽ không dê vào miệng cọp. Tra một chút phụ thân ngươi liên quan tin tức a. Ngu Tỉnh lợi dụng học phần tạp hơi đầu hệ thống, đăng nhập đến chính phủ cơ sở dữ liệu, tìm tòi Trầm Chiêu danh tự. Nhưng mà toàn bộ Trung Quốc tên là Trầm Chiêu nhân số lượng còn không ít, trọn vẹn hơn 200 người, bất quá một mảnh Trầm Chiêu, dẹp nhân vật bị Ngu Tỉnh trông thấy, Bạch Long quyền hạn đầy đủ, tin tức lập tức triển khai. Thân phận tin tức giới thiệu văn tắt. Trầm Chiêu sống ở 1956 năm tháng 7 ngày 8, bắt đầu 6 khu trà hương huyền nuôi dưỡng hộ gia sinh ra. Gia tộc lịch sử bình thường, trưởng thành kỳ không chịu bất kỳ không thuộc mình tra tấn hay là tâm lý thương tích. 1964 năm tại Trà Hương huyền kỹ sư trường học đọc sách thời kỳ, lần đầu xuất hiện thay đổi bất thường. Chủ yếu sự kiện trình bày. 1969 năm tháng 8 ban đêm 11 giờ, Trầm Chiêu đem ngủ chung phòng 9 người bạn cùng phòng toàn bộ sát hại, sau đó sử dụng một chuôi dao gọt trái cây, tiêu phí suốt đêm thời gian đem cửu cỗ thi thể toàn bộ tách rời từ phòng vệ sinh cuốn đi. Không lưu lại bất kỳ một tia dấu vết. Địa phương cảnh sát bởi vì điều kiện chế ngự vô pháp đạt được liên quan chứng cứ manh mối, do đó không thể nào phá án và bắt giam vụ án. Bởi vì tạo thành xã sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng, chuyện này từ chính phủ dị năng giả ra mặt, đối với hiện trường tiến hành siêu năng lực xử lý, cuối cùng đạt được có thể chứng minh Trầm Chiêu giết người xác thực manh mối. Phạm tội huyền nghi người Trầm Chiêu thượng tòa án, trong miệng luôn không ngừng hỏi, các ngươi là như thế nào phát hiện lỗ thủng? Cuối cùng Trầm Chiêu bị phán xử tử hình. Hai ngày sau chấp hành, bị bắt giữ đến địa phương an toàn phòng bị tốt nhất trong ngục giam. Sáng sớm ngày thứ hai, cùng Trầm Chiêu đồng nhất trong ngục giam phạm nhân bị móc xuống hai mắt, tứ chi vặn gãy, chết thảm ở trên giường. Mà Trầm Chiêu cư nhiên lấy cậy mạnh đem đáng tin đẩy ra, giết chết một người giám ngục cũng thành công vượt ngục. Từ nay về sau, Trầm Chiêu mai danh nhận tích một đoạn thời gian rất dài, thẳng đến 6 khu Trà Hương Huyền Đại học ở ngoại ô Thâm Sơn Lữ Điếm trồi lên mặt nước. Phát hiện Trầm Chiêu đang tại thử bồi dưỡng kia gia đình thành viên trở thành phản xã hội tư tưởng phần tử nguy hiểm, tình hình cụ thể và tỉ mỉ có thể tìm đọc Thâm Sơn Lữ Điếm cùng với Trầm Chiêu nữ nhi Trầm Nghi Huyên liên quan tư liệu. Năng lực cá nhân đánh giá. Lần gần đây nhất xung đột trực tiếp phát sinh ở 2035 năm tháng 9, chính phủ nhằm vào tại 7 khu húc lung chấn đen thế lực ngầm tiêu diệt hoạt động. Đang hành động, trùng hợp gặp đang tại đen thế lực ngầm bên trong mua sắm đặc thù thịt chế phẩm Trầm Chiêu. Chính phủ phái ra nhân viên hoàn toàn có năng lực tiêu diệt địa phương đen thế lực ngầm, nhưng bởi vì Trầm Chiêu tham dự, một vị Bạch Long thành viên trực tiếp bị Trầm Chiêu giết chết, hơn nhiều tên tổ chức thành viên bị thương, hành động bị ép bỏ dở. Thông qua lần này hành động thu thập tin tức, cơ bản đánh giá suất Trầm Chiêu nguy hiểm năng lực vì C đều cùng B đều giữa, như trước thuộc về nhân loại phạm chủ, tiềm lực to lớn, tính nguy hiểm cực cao. Đồng thời, từ chính phủ tuyên bố Trầm Chiêu lệnh treo giải thưởng luôn kim ngạch 5.000 HT. Tại trước mắt chính phủ thu thập trong tin tức, Trầm Chiêu chủ yếu hoạt động tại 6 khu tỉnh Lỵ Bạch Dương thành phố thay vì quê quán Trà Hương Huyền. thông qua Bạch Long thân phận đạt được tin tức chính là nhiều như vậy. Trong đó có rất nhiều địa phương để cho ngu tỉnh khó hiểu, Trầm Chiêu tại lúc nhỏ cũng không có gặp bất kỳ không thuộc mình đối đãi, thậm chí gia đình điều kiện không sai, cha mẹ cũng đều là người bình thường, tại sao lại trở nên như ác ma tàn nhẫn? Tình huống dị thường xuất hiện ở liền đọc địa phương kỹ sư trường học thời kỳ, chẳng lẽ lại Trà Hương Huyền này sở kỹ sư học viện cùng ta trường cấp 3 tương tự? Ngày mai đến Trà Hương Huyền, lập tức đi đến kỹ sư trường học đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ địa khảo sát một phen a. Hơn nữa Trầm Chiêu xác thực là nhân loại không thể nghi ngờ, khẳng định không phải là hắn vô sự tự thông, không thể cũng tự thông tỏ, đột phá nhân thể cực hạn, tất nhiên là có người dẫn dắt hoặc là có loại nào đó kỳ ngộ. Trong này vẫn đại hưu văn trường, có nhiều bí ẩn, không chỉ là Trầm Chiêu, có lẽ này tất cả Trà Hương Huyền đều tồn tại vấn đề. Đăng bởi chương 474, Trầm Nghi Huyên quê quán sát thần Vĩnh Sinh. Căn cứ Trầm Nghi Huyên đối với kỳ phụ thân miêu tả, cùng với tại nửa năm trước ngu tỉnh tự mình cùng đối phương gặp mặt, kỳ phụ tất nhiên là một vị đủ để cùng chủ nhiệm lớp sóng vai tội ác đồ. Chỉ là từ trên người tán phát sát khí liền đủ để chứng minh chết ở kia trong tay người lấy vạn tính toán, ngu tỉnh cũng hết sức tò mò người nam nhân này trên người đến cùng cất giấu bí mật gì, vì sao vô duyên vô cớ sẽ biến thành như vậy. Ban đêm thuộc về đen thế lực ngầm hoạt động dày đặc nhất thời đoạn, bởi vậy đầu một ngày ngu tỉnh tại Bạch Dương thành phố nhà khách bên trong vượt qua, đem tất cả sớm công tác làm tốt, bao gồm đem Trà Hương Huyền địa đồ hoàn chỉnh ký ức tại trong đại não, chế định quy hoạch lộ tuyến. A Huyền, chúng ta lên đường đi. Ừ. Một sáng sớm, Trầm Nghi Huyền đi theo ngu tỉnh ngồi trên Bạch Dương thành phố phát hướng Trà Hương Huyền chiếc thứ nhất sớm xe tuyến, tựa ở cửa sổ xe biên Trầm Nghi Huyền dùng tay gạt đi sáng sớm ngưng kết sương sớm, nhìn về phía quen thuộc đường cao tốc ngoài đồng ruộng, càng là tiếp cận Trà Hương Huyền, Trầm Nghi Huyền nội tâm cũng càng là ba động phập phồng. Tính toán thời gian, Trầm Nghi Huyên đã có hơn mấy chục năm còn chưa trở về, chung quy này mảnh thổ địa là dưỡng dục Trầm Nghi Huyên địa phương. Hai người đi ra Trà Hương Huyền nhà ga, một chỗ phát triển trình độ không sai thị trấn hiện ra ở trước mặt hai người, cùng Trầm Nghi Huyên trong đầu ký ức khác biệt rất lớn, trừ ra đường đi quy hoạch, cơ bản tất cả kiến trúc cũng đã thay thế vì hiện đại hóa hoàn toàn mới cao ốc. Bởi vì thời gian còn sớm, trên đường cái đám người vẫn tương đối thưa thớt, hai người ngồi ở nhà ga bên cạnh trong nhà hàng nhỏ ăn mì thịt bò mảnh. A Huyên, không có sao chứ? Mì sợi đặt ở Trầm Nghi Huyên trước mặt nửa phút không có động tĩnh, ngu tỉnh đành phải nhắc nhở một chút đối phương. Một, chỉ là có phần cảm xúc mà thôi. Có muốn hay không ta trước cùng ngươi đi đã từng Thâm Sơn Lữ Điếm nhìn xem. Hào ba, nhìn xem cũng tốt. Trầm Nghi Huyên đã từng vẫn là nhân loại thì hiện đang ở Thâm Sơn Lữ Điếm, ở vào Trà Hương Huyền Đại học thành phụ cận một tòa núi nhỏ bên trong. Vừa vặn chỗ này đại học thành vị trí cũng cùng Trầm Nghi Huyên phụ thân tại 70 năm trước liền đọc kỹ sư trường học trùng hợp. Ngu tỉnh thông qua địa đồ cùng tư liệu rõ ràng đến, nguyên lai xã hội xưa kỹ sư trường học theo quốc gia phát triển, đã cùng các trường dạy nghề sáp nhập thành một chỗ khoa chính quy đại học, thuộc về đại học nội thành hạch tâm bộ phận. Đi trước Thâm Sơn Lữ Điếm, đến lúc đó lại thuận đường đi đến đại học thành đi tìm tòi tình huống. Ăn xong bữa sáng, ngu tỉnh lập tức phất tay ngăn lại một chiếc xe taxi. Hai vị đi chỗ nào? Bị ngu tỉnh ngăn lại tài xế xe taxi tựa hồ trắng đêm chưa ngủ, trên hai mắt treo cực sâu quầng thâm mắt. Đại học thành. Ừ. Cho thuê lái xe tại đã lái quá trình, khi thì hội nhìn về phía ghế sau vị thượng làn da trắng nón mà dáng người mỹ lệ Trầm Nghi Huyên, vẻ mặt nhan sắc lộ rõ. Nửa trước đoạn hành trình là dựa theo chính xác con đường tiến lên phương hướng thúc đẩy, nhưng ở phần sau đoạn xe cầu trong quá trình, xe taxi chạy lộ tuyến cùng ngu tỉnh trong đầu địa đồ lộ tuyến phát sinh độ lệch. Đi đại học thành không nên đi đường này a? Ngu tỉnh hỏi. Phía trước sửa đường, chỉ có thể đi vòng qua. Ngu tỉnh chẳng muốn tại loại này trên thân người lãng phí thời gian, trực tiếp vươn tay xé rách trước sau rẽ giữa kim loại con lương, năm ngón tay khấu trừ tại lái xe trên nó, đừng có đùa hoa dạng. Nếu là đổi lại người bình thường, e rằng sớm đã bị dọa phá gan, tiêu trừ sạch trong nội tâm ác ý. Ha ha! Từ bên ngoài đến dị năng giả, không biết các ngươi đầu có hay không đáng giá đâu này. Nhưng lúc này trước lái xe lại lộ ra điên cuồng nụ cười, trực tiếp giẫm chân ga đi, chuyển động tay lái để cho xe taxi hướng một bên phòng đụng lan mở đi ra. Ngu tỉnh sát tâm hiển lộ, trực tiếp bóp nát đối phương đầu, đồng thời rôi ra thực vật dễ cây đi tiếp xúc phanh lại. Ai ngờ đầu bùng nổ thân thể nam nhân rõ ràng còn có thể tự do hoạt động, lập tức đem phanh lại bẻ gãy. Còn là không muốn bại lộ thân phận. Ngu tỉnh không có thông qua đại lượng mạn hoa thiên đằng đi cưỡng chế đình chỉ cố xe, mà là một cước thích mở cửa xe, ôm lấy Trầm Nghi Huyên sắp tới đem tông xe trước ra sức nhảy ra. Vượt qua 100 mã tốc độ va chạm tại phòng đục lan, trong chớp mắt thân xe áp xúc mệt ra rời. Bình xăng tung tóe nhập kim loại xung đột mà sản sinh hỏa tâm. Vâng! Trên xe bùng nổ, một đoàn vặn vẹo mà bị thiêu sạch cháy đen cục thịt từ bên trong cút ra, chậm rãi ngưng tụ thành hình người, tiếp tục tới gần Ngu Tỉnh hai người. Có quan hệ với ta đen lệnh treo giải thưởng, âm thi thân thể bộ phận cũng không có cường điệu đề cập. Ngu Tỉnh kích phát đen cương thể chất, 10 ngón phía đầu móng tay trở nên biến thành màu đen mà lợi hại, lấy sét đánh xu thế đem cục thịt xé nát, thi độc xâm lấn mà gạt bỏ đối phương, bất quá là một cái cấp é phổ thông quỷ vật mà thôi. Hai nạn xe cộ phát sinh ở đều rời đi trụ cột đường cái địa điểm, ngoài ra, thời gian còn sớm, cũng không có bất kỳ người nào thấy như vậy một màn. Giải quyết xong đối thủ Ngu Tỉnh, nhanh chóng mang theo Trầm Nghi Huyên rời đi hiện trường, tại trụ cột trên đường lớn một lần nữa ngăn lại một chiếc xe taxi đi đến sinh viên. Dưới ban ngày ban mặt, một người tài xế xe taxi cư nhiên bị trong cơ thể ký túc quỷ vật sở khống chế, này trà Hương Huyền xem ra không phải là lan lộn luận, âm thầm đã không có pháp luật cùng ổn định đáng nói. Vừa mới tới trà Hương Huyền liền tao ngộ loại chuyện này, để cho Ngu Tỉnh không thể không bất cứ lúc nào cũng là làm tốt đề phòng. Đại học thành, Ngu Tỉnh đầu tiên quan sát bốn phía đường đi xác nhận chính mình không có bị người theo dõi. A Huyền, còn nhớ rõ đường sao? Ừ. Trầm Nghi Huyên lôi kéo Ngu Tỉnh tay đi xuyên qua đại học thành tương đối phồn hoa giữa ngã tư đường, thời gian đã là buổi sáng 8 giờ, không ít tại ra ngoài trường mướn phòng tình lữ cũng đều nhao nhao phản hồi trường học. Xuyên Việt phồn hoa mang, chậm rãi đi ra đại học thành, một tòa 100 mét tiểu học cao đẳng sơn đập vào mi mắt. Lữ điếm ngay tại trên núi nhỏ, bất quá tại ta bị bắt, lữ điếm hẳn cũng tùy theo bị dỡ bỏ a. Không nhất định, hiện tại trà Hương Huyền rất loạn. Phụ thân ngươi hẳn là trà Hương Huyền bên trong đen thế lực ngầm bên trong có uy tín danh dự nhân vật trọng yếu, Thâm Sơn Lữ Điếm đối với hắn mà nói có nhất định ý nghĩa, theo trà Hương Huyền bị khống chế, xây dựng lại Lữ Điếm cũng hoàn toàn có khả năng. Bảo đảm xung quanh không ai chú ý dưới tình huống, hai người nhanh chóng bước vào tiểu sơn khu vực, dọc theo quen thuộc đường núi đi đến, qua thụ lâm mà nhìn thấy một luồng khói bếp tại trong rừng dâng lên. Quả nhiên Ngu Tỉnh phỏng đoán không sai, đồng thời cũng cảm giác Trầm Nghi Huyên bắt lấy tay mình trưởng càng chặt một ít. Đi ra thụ lâm, cùng huấn luyện quân sự thời kỳ giống như lúc hai tầng lầu bằng gỗ lữ điếm xuất hiện ở Ngu Tỉnh trước mắt. Bỏ qua một bên khác nhân tố, đơn độc cân nhắc kiến trúc tại trong núi rừng bằng gỗ lữ điếm, ngược lại là có khác một phen ý vị ở trong đó. Hai ngày cuối tuần thời gian hay là một ít pháp định đoạn ngày nghỉ, đám tình nhân đều chọn đi tới đây mướn phòng, đã có thể lẫn nhau giao lưu cảm tình, lại có thể đủ tại núi rừng thượng hưởng thụ đại tự nhiên phong quang, thậm chí là một ít càng kích thích sự tình. Chúng ta vào xem một chút đi. Bên trong còn có đã từng khí tức, bất quá đã rất nhạt. Trầm Nghi Huyên chủ động yêu cầu lấy. Ừ. Hai người nắm tay đi đến Thâm Sơn Lữ cửa điếm, một vị lão phụ đang ngồi ở trong quầy nhìn xem tiểu cũ TV. Ngại ngại Trầm Nghi Huyên kìm lòng không được hô lên âm thanh. Trước mặt lão nhân cùng Ngu Tỉnh từng tại huấn luyện quân sự bên trong giết chết bà lão, lớn lên giống như lúc. Đang bởi. Chương 475, Lữ điếm sát thần vĩnh sinh. Ngồi ở trong quầy bà lão tựa hồ có chút thính lực chướng ngại. Cũng không có nghe thấy Trầm Nghi Huyên nhẹ giọng la lên mãi mãi hai chữ, chỉ là dư quang thoáng nhìn hai người đến nơi mà vẻ mặt hiền lành đứng thẳng đứng dậy. Nhanh nhất, hai vị trẻ tuổi, ở chỗ sao? Tựa hồ là khuôn mặt mới, từ trước đến nay chưa thấy qua các ngươi. Ừ, chúng ta năm nay vừa thi vào đại học, sớm tới đây nhìn xem trường học. Tại trong núi phát hiện nhà này Thâm Sơn Lữ Điếm, cảm giác có một phong vị khác, cho nên ý định ở chỗ này ở lại hai ngày. Một ngày 200 nguyên. Nước ấm, điều hòa. Wi-Fi đều có. Hậu viện có một ngụm tỉnh, các ngươi có thể tự hành đánh lấy nước giếng uống. Ừ, ở tạm 2 ngày a. Ngu Tỉnh lấy ra 400 nguyên nhân dân tệ, tiền, cùng một chương chân thật giả tạo chứng minh nhân dân đưa cho bà lão dùng cho đăng ký. Lại xuất phát trước, Ngu Tỉnh thông qua trong chính phủ bộ con đường, tiến hành một chương thay dùng chứng minh nhân dân, phía trên danh tự viết giả danh Ngu Trà, nơi sinh vì đế đô thành phố, cộng thêm chính mình bên ngoài cải biến, cơ bản sẽ không bại lộ thân phận. Lầu 2 phần cuối gian phòng. Có vấn đề gì có thể tới tìm ta? Hảo. Ngu Tỉnh cầm lên cửa phòng cái chìa khóa, nắm Trầm Nghi Huyên tay đi đến bằng gỗ bậc thang thông hướng tầng thứ 2. Đi ở trống vắng hành lang trong quá trình, Ngu Tỉnh cảm ứng được bộ phận trong phòng khách cũng không có thiếu tình lữ đang nghỉ ngơi, tạm thời cũng không có phát hiện trước mắt Thâm Sơn trong lữ điếm bất cứ dị thường nào địa phương. Giang giác. Cửa phòng khóa trái. Vâng thưa phụ thân xây dựng lại nơi này sao? Tại châm chọc ta sao? Đi đến trong phòng Trầm Nghi Huyên bộc lộ bộ mặt hung ác. Bốn cánh tay từ phía sau lưng sinh trưởng xuất, dài nhọn móng ngón tay trên không trung huy động. Trong lữ điếm chất liệu cùng bố cục đều cùng đã từng tương đồng, nhưng chỉnh thể cảm giác đã không quá đồng dạng, cũng không có phát giác được cái gì kỳ quái địa phương, môn khẩu bà lao chỉ là người bình thường. Bình tĩnh một chút, chúng ta trước lấy phổ thông khách trọ thân phận đợi ở chỗ này, nếu như lữ điếm xây dựng lại, khẳng định có kia khác người địa phương. Đều đối phương chính mình tìm tới cửa A. Ngu Tỉnh ý định ôm cây đợi thỏ. nếu như Lữ Điếm có vấn đề, nhất định sẽ chủ động chọc mình cùng Trầm Nghi Huyên. Hiện tại đâu này? Trầm Nghi Huyên hỏi. Ngủ. Tại Ngu tỉnh Trần An. Trầm Nghi Huyên biến trở về hình người, hai người giống như tiểu tình lữ không thể chờ đợi được chui vào giường chiếu. Giúp nhau giữa thân mật hành vi cũng làm cho Trầm Nghi Huyên từ trở lại quê hương cảm xúc bên trong chậm thoát ly xuất ra. Một hồi triền miên đi qua, Trầm Nghi Huyên trong hai mắt mê mang đã bị bình tĩnh sở thay thế. Hô! Trên đường đi có chút mê mang, hiện tại cuối cùng là phục hồi tinh thần lại. Lại có người bắt trước nãi nãi, thật muốn giết nàng. Trầm Nghi Huyên dài nhỏ cánh tay duỗi ra, bén nhọn móng tay giúp nhau ma sát. Được rồi, sát tâm không muốn quá nặng, đối phương hẳn là không có phát hiện thân phận chúng ta. Ta vẫn luôn còn nhớ rõ huấn luyện quân sự thời điểm, lúc ấy ta cũng là tại lầu 2 phần cuối trong phòng, Dư Tiểu Tiểu đang đang tắm, ngươi đột nhiên bốn cái tay ghé vào ngoài cửa sổ, trống rỗng miệng trong miệng phát ra âm thanh kỳ quái, lúc ấy thế nhưng là đem ta sợ tới mức không nhẹ. Ngu tỉnh đem chủ đề chuyển rời đến đã từng huấn luyện quân sự. Ha ha, thích nhất dọa người á, trông thấy nhân loại sợ hãi, cơ bản bọn họ đã thuộc về vật trong túi ta. Trong lúc nhất thời, Ngu Tỉnh bắt đầu cùng Trầm Nghi Huyên nói chuyện phiếm lên từng tại Thâm Sơn Lữ Điếm chuyện phát sinh, bất chi bất giác nửa ngày thời gian đi qua, Thâm Sơn Lữ Điếm cũng không có phát sinh cái gì việc lạ. Đêm nay như là quá khứ, đối phương còn không có tìm tới cửa, chúng ta lại triển khai điều tra. Đã đói bụng, chúng ta đi cơm tối a. Ngu Tỉnh mang theo Trầm Nghi Huyên xuống núi đi đến Đại học Thành ăn cơm chiều. Mà đang tại hai người rời đi đoạn này thời gian, ở lại trong Lữ Điếm phát sinh tình huống dị thường. Trần Kiệt cùng Trang Nguyễn là Đại học Nội Thành, chức nghiệp kỹ thuật Đại học Dệt Công Trình sinh viên năm 3. Trang Nguyễn đờ ưu họ cờ coi là hoa khôi lớp, Trần Kiệt tiêu phí chọn một năm dưới thời gian, thật vất vả mới đưa Trang Nguyễn cho đuổi tới tay. Hôm nay Đại Tam Đại học năm 3 sắp chấm dứt, tại nghỉ hè đến nơi đêm trước cuối cùng là tu thành chính quả. Hai người tại Thâm Sơn trong Lữ Điếm một hồi mây mưa thất thường qua đi, Trang Nguyễn dùng chăn, mền ngăn trở thân thể của mình, vẻ mặt thẹn thùng nói lấy, khát quá, cho ta kiếm chút nước. Trần Kiệt lập tức đưa tới tại trong ba lô sớm mua sắm nhịp đập. Ta không thích uống đồ uống, ta muốn hát nước khoáng. Ôi! Quên mua nước khoáng á, vừa rồi Lữ Điếm lao bà nói hậu viện có một ngụm tỉnh, ta đi cấp ngươi thịnh điểm nước giếng. Vừa mới trải qua giường bạn gái, Trần Kiệt cũng không dám lãnh đạm, chính mình đem nhịp đập một ngụm khó chịu, cầm lấy bình đi đến Thâm Sơn Lữ Điếm hậu viện tìm bà lao trong miệng để cập miệng giếng. Hậu viện mặt đất phủ kín tin tức manh mối lá, chẳng biết tại sao, nắng giáo sáng sủa thời tiết, mặt đất lại hơi có vẻ ẩm ướt, Trần Kiệt mỗi đi một bước, giày cũng sẽ hạ xuống nhất định chiều sâu. Thời gian là trạng vạng tối 7 h đúng, đợi cho Trần Kiệt đi đến có chút cũ kỹ miệng giếng biên, trời chiều vừa vặn hoàn toàn hàng xuống, màn đêm buông xuống. T. Như thế nào không khí đột nhiên trở nên lạnh? Vốn là mùa hạ tiết, nguyên bản hơn 30 độ cao ôn tại Trần Kiệt cảm giác thái dương rơi sườn núi ít nhất hạ thấp 10 cấp bậc, chính mình lộ ra bên ngoài cánh tay cũng không khỏi phải dài ra nổi da gà. Nhanh chóng cho Huyền Huyền múc nước trở về. Trần Kiệt chuyển động ổ quay, đem dây thừng cài chặt thùng gỗ hàng nhập miệng giếng, nhưng mà tại thùng gỗ đụng vào phần dưới nước giếng mặt ngoài, một đạo âm nhu giọng nữ truyền ra. Trần Kiệt. Quỷ dị nữ sinh lại có chút như là Trang Nguyện thanh âm ngọn nguồn đến từ chính miệng giếng phần dưới. Thần kinh khá lớn điều Trần Kiệt xuất cho là mình hãm vào tình yêu vũng bùn quá sâu, do đó sản sinh nghe nhầm, không có đương chuyện quan trọng. Thùng gỗ đánh đầy nước, Trần Kiệt chuyển động ổ quay dâng lên thùng gỗ, trong quá trình lại cảm giác cố hết sức. Theo lý mà nói một cây thùng nước không nên nặng như vậy. Tiêu phí sức của chín châu hai hổ, Trần Kiệt thật vất vả đem thùng gỗ cho thăng lên. Nhưng mà lúc nhìn thấy trong thùng gỗ sở trang phục lộng lẫy vật thể, Trần Kiệt bị dọa đến sủi lơ trên mặt đất, hai chân không nghe sai sử. Trong thùng gỗ trừ ra thanh thủy, vẫn đầy tràn lấy hắc sắc tóc số lượng nhiều, e rằng khoảng chừng 3 nữ nhân tóc số lượng tổng. Tóc, tại sao lại có nhiều như vậy tóc? Tại Trần Kiệt chậm rãi phục hồi tinh thần lại, chống đỡ nội thân, kẻ chuẩn bị trốn về Thâm Sơn Lữ Điếm. Đúng lúc này, sau lưng thùng gỗ lay động, đồng thời từ bên trong phát ra giọng nữ. Trần Kiệt. Đương Trần Kiệt ngăn không được lòng hiếu kỳ mà quay đầu nhìn lại, đại lượng tóc đen chóc ra, từ trong thùng gỗ chiếu ra một trương bị nước giếng phao phát nữ nhân khuôn mặt. Quỷ A. Cứu mạng. Trần Kiệt một bên kinh hô, một bên chạy hướng Lữ Điếm, ai ngờ hậu viện thổ địa trở nên giống như đầm lầy, khiến cho Trần Kiệt tại chạy trốn trong quá trình không ngừng hạ xuống, trong thời gian ngắn nửa cái chân đều cho hãm vào trong đất bùn. Nhìn phía sau trong thùng gỗ nữ nhân khuôn mặt chậm rãi lồi ra, Trần Kiệt cố hết sức tránh thoát cũng cao giọng kêu cứu. Trong lúc bất chợt, từ trên mặt đất bên trong thò ra một cái trắng non cánh tay, che Trần Kiệt miệng, đem cương ép tấn nhập thẩm ướt thổ địa. Đang bởi. Chương 476, dị đoan dần dần lên sát thần vĩnh sinh. Đối với phát sinh ở Thâm Sơn Lữ Điếm bên trong sự tình, đang tại đại học nội thành một nhà xào gà ăn ngon nổi bên trong bổ khuyết dạ dày túi ngu tỉnh hai người cũng không biết rõ tình hình. Nhìn tới nơi này chức nghiệp kỹ thuật đại học đệ tử đều còn không có nghỉ, đang dễ dàng ngụy trang thành đệ tử đi trường học bên trong tìm hiểu tình huống. Tiểu tiểu gà trống nổi trong cửa hàng, trên căn bản là không còn chỗ ngồi, mười phần náo nhiệt. Nhưng như vậy cảnh tượng lại làm cho Trầm Nghi Huyên cảm giác càng ngày càng không thích ứng, thậm chí còn đặt ở trên đùi tay trái, móng tay đang tại một chút sinh trưởng. Đã từng Trầm Nghi Huyên bị kỳ phụ thân triệt để cải tạo tâm tính qua đi, mỗi ngày lấy đệ tử thân phận đi đến đại học thành xung quanh nhà hàng, quán bar hay là cờ tờ vợ chồng, dù dỗ sức chống cự không mạnh nam nhân, đem mang về thâm sơn lữ điếm cũng tàn nhẫn tra tấn, cuối cùng sát hại mà làm thành thi khỏi. Trầm Nghi Huyên ngồi đang quen thuộc trong hoàn cảnh, người động lên những cái này sinh viên mùi, Trầm Nghi Huyên trong đầu tựa hồ hồi tưởng lại phụ thân dạy bảo. Đem người thích nam tính toàn bộ mang đến trong lữ điếm, giống ta đối đãi ngươi đồng dạng đối với đợi bọn hắn. Nhấm nháp bọn họ bởi vì sợ hãi mà bài tiết tủy não dịch, gặm ăn bọn họ bởi vì sợ hãi mà rung động xương cốt, rút ra bọn họ bởi vì run rẩy mà căng thẳng gân thịt. 3. A Huyên. Ngu tỉnh một cái búng tay đem A Huyên tâm thần di chuyển trở về, đồng thời ngu tỉnh cũng phát hiện, Trầm Nghi Huyên chịu kỳ phụ thân ảnh hưởng so với chính mình tưởng tượng còn muốn sâu. Thật xin lỗi. Không có việc gì, ta tại phản hồi trường cấp 3 thời điểm cũng có chút khống chế không nổi chính mình, ta sẽ cho ngươi tự mình tự tay mình giết phụ thân ngươi. Ừ. Tới, há mồm. Ngu tỉnh đem một ít khối đùi gà thịt đưa đến Trầm Nghi Huyên miệng, như vậy thân mật cử động trực tiếp cho lĩnh bà ngủ chung phòng nam sinh vung một bả thức ăn cho chó. Chủ nhân, nếu như ta không ngừng chính mình, ngươi lập tức đem ta thu hồi trong cơ thể. Ban đêm trở về lữ điếm trên đường, Trầm Nghi Huyên chặt chẽ khoác lại tại ngu tỉnh cánh tay, thậm chí đem bên đầu vùi sâu vào ngu tỉnh bờ vai. Ngu tỉnh trở tay bưng lấy Trầm Nghi Huyên gương mặt, trịnh trọng chuyện lạ nói lấy. Ngươi bây giờ đã không phải là đã từng ngươi, A Huyên tâm tính cũng không là phụ thân ngươi sở đắp nặn như vậy tà ác. Hơn nữa thực lực ngươi cự ly C đều quỷ vật chỉ có một bước ngắn, tiềm lực độ có tiếp cận hoàn mỹ, đang sợ hãi thuộc tính tạo nghệ, ngang nhau quỷ vật đều đem bị ngươi sợ hãi chi phối, tin tưởng mình a. Ừ. Hai người tại dưới đèn đường thâm tình đối với hôn. Trở lại lữ điếm, bà lão như trước tại trong quầy xem TV, nhìn thấy hai người thì mỉm cười hỏi hảo. Đang lúc ngu tỉnh chuẩn bị bước trên bậc thang, trực giác để cho ngu tỉnh đem đầu thiên hướng tay trái thông đạo, tựa hồ lầu một nào đó gian phòng không thích hợp, mặc dù không có trực tiếp cảm ứng, nhưng ngu tỉnh tuyệt không sẽ hoài nghi mình trực giác. A Huyên, ngươi trở về phòng đều ta. Không cần ta cùng ngươi sao? Hai người cùng nhau hành động quá mức dễ làm người khác chú ý. Ta tạm thời không có cảm ứng được nguy hiểm gì, một người là đủ. Hảo. Trầm Nghi Huyên một mình lên lầu, mà ngu tỉnh nghiêng mắt nhìn về phía một bên bà lão, xác nhận đối phương hết sức chăm chú tại TV, nhanh chóng vừa xài bước nhập lầu một phòng trọ thông đạo. Tại không có gặp được tuyệt đối nguy hiểm trước, ngu tỉnh không biết sử dụng thực vật năng lực, để tránh sớm bại lộ thân phận mà đưa tới đen thế lực ngầm truy sát. Trầm rãi bước đi ở thông đạo, đem giác quan năng lực phóng tới lớn nhất, tỉ mỉ nghe lấy cách âm hiệu quả không tốt lắm cửa gỗ hậu chuyện xuất động tĩnh. Cứu. Một hồi thanh âm rất nhỏ từ bên cạnh biên 109 gian phòng truyền ra, ngu tỉnh đưa bàn tay dán tại ổ khóa, không thể nhận ra thực vật dễ cây vươn vào nội bộ, chậm rãi mở ra cửa phòng. Ai biết, ngu tỉnh vừa mới mở ra cửa phòng, một vị hình dạng thanh tú nữ sinh viên lập tức té nhào vào ngu tỉnh trong lòng, gương mặt tràn đầy nước mắt, thần sắc hoảng hốt không thôi, xem ra sắp thét lên. Vì ngăn ngừa kia tiếng kêu gào bị nghe thấy, ngu tỉnh lập tức đem đẩy vào giữa phòng, thủ trưởng che nữ sinh miệng. Xuyệt. Đi đến đường tê, nơi này rất nguy hiểm. Ngu tỉnh đem ngón trỏ dọc tại trước mặt, ý bảo đối phương tỉnh táo lại. Không nên kích động, nếu như ngươi gọi tiếng bị người xấu nghe thấy, chúng ta sẽ rất phiền toái. Ngươi tên là gì? Ngu tỉnh thử giảm bớt đối phương kích động tâm tình, đồng thời lấy ra chính mình thẻ học sinh, chứng minh thân phận của mình. Nhìn xem ngu tỉnh tương đối dương quang sinh viên bộ dáng không giống như là người xấu, nữ sinh viên chậm rãi đỉnh chỉ khóc thút thít mà quay về đáp, Trang. Trang Nguyễn. Trầm rãi nói cho ta biết, nơi này phát sinh chuyện gì sao? Ngu tỉnh tại vượt qua vào giữa phòng trước tiên liền dùng ánh mắt đảo qua mỗi một vị trí, xác nhận trong phòng không có bất kỳ nguy hiểm, chỉ là không rõ vì sao vị này nữ sinh viên hội khóc đến lợi hại như vậy. Nửa giờ trước, bạn trai ta về phía sau viện miệng giếng giúp ta múc nước, kết quả đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ một mực chưa có trở về. Ta cảm giác không thích hợp liền muốn đi ra ngoài tìm hắn, nào biết được cửa sổ toàn bộ bị khóa chết. Bất luận ta như thế nào kêu cứu đều không có phản ứng, rõ ràng có tín hiệu điện thoại cũng bị che đậy. Về sau ta dùng băng ghế muốn đập ra cửa sổ, một chương rất kinh khủng ảm đạm mặt quỷ dán tại trên cửa sổ. Thật là khủng khiếp. Nói đến mặt quỷ, Trang Nguyễn liền toàn thân lạnh run, trốn ở ngu tỉnh sau lưng, căn bản không dám nhìn hướng bị bức màn che đậy cửa sổ. Mặt quỷ, ta đi xem một chút. Không muốn. Ta sợ hãi, dẫn ta ra ngoài được không nào? Trang Uyển đã bị triệt để dọa phá gan, dựa vào ngu tỉnh thân thể không ngừng run rẩy. Rõ ràng báo cho ngươi, chỗ này lữ điếm tất cả đều có vấn đề, có thể hay không chạy đi đều là không biết bao nhiêu. Lại nói, bạn trai ngươi là vì giúp ngươi múc nước mới mất tích, ngươi không lo lắng hắn sao? Lo lắng? Đối với ngươi không biết thế nào. Để ta đi kiểm tra một chút cửa sổ, ta sẽ dẫn ngươi tìm đến bạn trai cũng chạy đi. Hảo. Hảo ba. Trang Uyển không dám một người đợi, đành phải cầm lấy ngu tỉnh cánh tay chậm rãi tới gần cửa sổ. Tại ngu tỉnh vươn tay chuẩn bị xốc lên bức màn, Trang Uyển thân thể lạnh run đem đầu vùi sâu vào ngu tỉnh phía sau lưng. Bá. Bức màn kéo ra, đối ứng lấy tràn đầy lá cây hậu viện cùng một miệng niên đại đã lâu giếng cổ. Trên cửa sổ cũng không có chiếu ra cái quỷ gì mặt, bất quá ngu tỉnh đang nhìn hướng này miệng giếng cổ, ngửi được một cỗ không đơn giản khí tức. Tựa hồ thực cùng đã từng thâm sơn lữ điếm bất đồng, không biết A Huyền đã từng chỗ trong lữ điếm, có hay không này miệng giếng cổ, đi về hỏi hỏi nàng A. Đang tại ngu tỉnh suy tư, sau lưng Trang Nguyễn lôi kéo lấy ngu tỉnh góc áo, nhẹ giọng hỏi, có sao? Mặt quỷ. Một. Nói ngươi tại trong phòng ngủ có thể trực tiếp sau khi nhìn thấy viện, bạn trai ngươi tình huống, ngươi tuyệt không biết không. Trang Uyển chậm rãi ngẩng đầu, trông thấy cửa sổ không có mặt quỷ, trong nội tâm sợ hãi cắt giảm hơn phân nửa cũng có chút không có ý tứ địa trả lời, ta hôm nay cùng hắn là lần đầu tiên xuất ra mướn phòng. Chúng ta vừa làm xong việc, cho nên lúc đó vẫn luôn tại trong chăn ngẩn người. Hào ba, kế tiếp đi phòng ta được không nào? Tại lầu 2. Yên tâm, bạn gái của ta cũng ở. Ngu tỉnh cố ý cộng thêm một câu, để tránh đối phương cho là mình mưu đồ làm loạn. Đăng bởi. Chương 477, tỷ tỷ sát thần vĩnh sinh. Hào ba, ta với ngươi đi lên. Trang Uyển hoàn toàn sẽ xuất hiện ở trước mặt mình ngu tỉnh coi như là cây cỏ cứu mạng, chặt chẽ khoác lại ngu tỉnh cánh tay theo ở phía sau. Không cần lo lắng, ta sẽ bảo đảm ngươi an toàn. Ngu tỉnh vươn tay ra cầm nắm tay nắm cửa thời điểm, phát hiện cửa bị hoàn toàn khóa kín. Lặng yên từ đầu ngón tay đầu thò ra mấy cây dài nhỏ dây leo cây khóa, phát hiện tại khóa trong miệng quấn quanh lấy ướt sũng tóc đen. Tóc đen trước tiên ngu tỉnh suy nghĩ đến chính là Trầm Nghi Huyền. Lợi dụng thực vật đem tóc đen thanh trừ sạch sẽ, đang chuẩn bị đẩy cửa ra. 3. Vật gì đụng vào gian phòng trên cửa sổ, nghe được thanh âm Trang Uyển lập tức đem đầu vùi sâu vào ngu tỉnh trong lồng ngực, căn bản không dám ngẩng đầu. Hả? Ngu tỉnh nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía sau lưng gian phòng cửa sổ, một chương thời gian dài ngâm trong nước bảng dán bám vào cửa sổ thủy tinh hộ, hai cái cá chết con mắt nhìn mình chằm chằm, đen kịt trong hàm răng khảm lấy mấy cây đồng cỏ và nguồn nước. Miệng giếng bên trong nữ quỷ sao? Ngu tỉnh cùng đối phương bảo trì hai mắt nhìn chăm chú, muốn đối phương biểu hiện ra cái gì công kích xu thế, ngu tỉnh đem lập tức chém giết đối phương. 5 phút đồng hồ thời gian trôi qua, nữ quỷ khỏe miệng hiện ra một vòng nụ cười, chỉ ở cửa sổ thủy tinh hộ thượng lưu lại một bãi thanh thủy. Không có việc gì, chúng ta đi thôi. Trang Uyển ngẩng đầu nhìn chung quanh, xác nhận sau khi an toàn đi theo ngu tỉnh rời phòng. Trang Uyển trong lòng nghĩ, nếu là có thể rời đi địa phương quỷ quái, về nhà về sau nhất định cùng cha mẹ thương lượng chuyển trường. Thậm chí có khả năng khai mở trà hương huyền tốt nhất. Ngươi không sợ sao? Trang Uyển hỏi. Có cái gì tốt sợ? Đối phương nếu như muốn giết ngươi, ngươi càng sợ hãi, bị chết càng nhanh. Tỉnh táo lại, ngược lại còn có một đường sinh cơ. Nói hay lắm như có đạo lý. Ngu tỉnh đi ra lầu một thông đạo, phát hiện trong quầy TV vẫn còn ở phát ra tiết mục, nhưng bà lão nhưng không thấy bóng dáng. Theo sát ta, cảm giác được cái gì không đúng hay là thấy cái gì đồ vật lập tức nói cho ta biết. Ừ. Ngu tỉnh cảm giác bầu không khí có chút không đúng, gấp rút bước chân đi đến tầng thứ 2. Một cỗ mùi máu tươi tỏ khắp tại trong thông đạo. Ngu tỉnh vừa bước trên tầng thứ 2 bậc thang, nhìn về phía cuối hành lang, phát hiện mình khách cửa phòng nằm một cỗ bà lao thi thể không đầu, huyết dịch đã từ phần cổ toàn bộ tràn ra. A Huyên. Chết người tình huống ngu tỉnh cũng không phương pháp giải thích, thừa dịp Trang Uyển không có trông thấy thi thể, một trưởng đem kích ngất đi. Lưng mang hôn mê Trang Uyển, ngu tỉnh đuổi trở về phòng ngủ. Phát hiện tóc đen phiêu giật Trầm Nghi Huyên đứng ở gian phòng chính giữa, trong tay dẫn theo bà lao đầu lâu, ánh mắt nhìn hướng cửa sổ vị trí, cùng ngu tỉnh vừa rồi tại lầu một gian phòng nhìn thấy ảm đạm nữ quỷ khuôn mặt đang khắc ở cửa sổ vị trí. Muội muội, ngươi đã về rồi. Hi hi. Một hồi nhỏ vụn vui cười âm thanh truyền ra, nữ quỷ khuôn mặt lập tức biến mất. A Huyên, ngươi không sao chứ? Ngu tỉnh vừa mới hỏi xong, Trầm Nghi Huyên lập tức biến trở về hình người. Tựa hồ có chút thể lực chống đỡ hết nổi mà tê liệt ngã xuống tại trên giường. Đem hôn mê Trang Uyển An để ở một bên, ngu tỉnh lập tức đi đến bên giường đem Trầm Nghi Huyên ôm vào trong ngực. Tại Trầm Nghi Huyên eo bụng vị trí phát hiện ba miệng thủy tinh đạn châu lớn nhỏ lỗ thủng, nội bộ không ngừng có thanh thủy chảy ra. Từng đám cây thực vật từ miệng vết thương tiến nhập, đem nội bộ xâm lược tính thanh thủy toàn bộ hấp thu, Trầm Nghi Huyên cũng chậm chậm khôi phục lại. "Cảm ơn, chủ nhân. Để ta ăn một chút gì khôi phục thân thể." Trầm Nghi Huyên lập tức đem cửa phòng ngủ bà lao thân thể nắm tiến gian phòng, đương trường sống ăn thịt người thịt tiệc lớn, thân thể trực tiếp bị Trầm Nghi Huyên gặm phải tinh quang. Tương đối, đạt được năng lượng bổ sung Trầm Nghi Huyên, thân thể thương thế cũng ra tốc chữa trị, cũng đúng lúc đem phiền toái thi thể cho xử lý sạch, để tránh khiến cho rối loạn. "A Huyên, vừa rồi nữ quỷ cùng ngươi là quan hệ như thế nào?" "Nàng là chị của ta, thân tỷ tỷ." "Thân tỷ tỷ, tại sao không có nghe ngươi nhắc tới qua?" Ngu Tỉnh cau mày. "Bởi vì tỷ tỷ nàng là người tốt, ta không có đề cập qua cũng là bởi vì, ta vẫn cho rằng tỷ tỷ nàng không sẽ trở ngại chúng ta." "Thế nhưng..." Ngu Tỉnh lập tức tiếp một câu, "thế nhưng thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, tỷ tỷ ngươi tựa hồ không quá giống là người tốt. Vị này học sinh nữ bạn trai tựa hồ vừa bị tỷ tỷ ngươi giết chết không lâu sau, hiện tại bị tỷ tỷ ngươi biết chúng ta đi tới đây, cũng không biết tin tức có thể hay không thông qua tỷ tỷ ngươi truyền đến phụ thân ngươi trong thai." "Sẽ không, tỷ tỷ bản thể lưu ở giếng cổ, tuyệt sẽ không rời đi thâm sơn lữ điếm. Trừ phi phụ thân tự mình qua." "Chờ một chốc." Ngu Tỉnh đem cửa phòng cửa sổ toàn bộ đóng, cùng lúc đó từ trong túi eo móc ra tấm vé từ đáy biển Ma Đô mua được chấn ma lá bùa, đem dán bám vào gian phòng bất đồng vị trí, hình thành một đạo đơn giản phong ấn. "Hiện tại thời gian là buổi tối, A Huyên ngươi không ngại, cùng ta hảo hảo nói chuyện tỉ tỉ ngươi tình huống." "Hảo, để ta trước đi tắm A." Sống ăn thịt người thịt Trầm Nghi Huyên miệng đầy nhiễm lấy máu tươi, đi đến trong phòng vệ sinh thanh tẩy thân thể. "Cùng nhau tắm A." "Khó được thấy được chủ nhân ngươi như vậy chủ động." A Huyên không có chút nào chú ý đến, trực tiếp cởi áo ngoài, trong sáng tĩnh lặng thân hình hiện ra ở Ngu Tỉnh trước mắt. "Không phải, ngươi đã tỉ tỉ cùng nước liên quan, tắm vòi sen là một kiện rất nguy hiểm sự tình nha." Ngu Tỉnh đem một trương khu ma lá bùa dán tại vòi phun, không mảnh vải che thân hai người lách vào tại hẹp nhà vệ sinh nhỏ bên trong, theo nước gấm sương mù bốc lên, Ngu Tỉnh hormone cũng ở tăng vọt. Toàn bộ quá trình bên trong cũng không có bị Trầm Nghi Huyên tỉ tỉ sở quấy rầy. Hướng xôi chấm dứt, Ngu Tỉnh trực tiếp ôm ngang Trầm Nghi Huyên đi ra phòng tắm. Ai biết chính diện đánh lên mới từ trong hôn mê tỉnh lại Trang Nguyện. "A!" Tiếng thét từ Trang Nguyện trong miệng truyền ra. Bị Ngu Tỉnh ôm vào trong ngực Trầm Nghi Huyên trực tiếp lộ ra sợ hãi nguyên hình, Trang Nguyện lại một lần nữa ngất đi, hơn nữa so với lần thứ nhất còn muốn càng sâu. "Chủ nhân, ta không rõ ngươi mang theo cái nhân loại này nữ nhân là có ý gì, lớn lên ngược lại là rất thanh tú, hẳn là ngươi muốn." Khắc nghĩ lung tung, chỉ là học sinh nữ bị đối phương để mắt tới, ta cho rằng có thể dùng nàng làm trọng yếu mồi nhử, cho nên cho mang về. "Mang nàng đặt ngang ở trên giường A, kế tiếp chúng ta nói chuyện tỉ tỉ ngươi tình huống." Trầm Nghi Huyên hơi hơi thấp chôn lấy cái chán, ngồi ở Ngu Tỉnh trên người. "Tỉ tỉ cùng ta là cùng cha khác mẹ quan hệ, nhưng tỉ tỉ nàng ngày bình thường rất chiếu cố ta. Cũng là phụ thân cùng một vị bị bắt buộc bắt được trong lữ điếm nữ nhân sở sinh hạ. Tỉ tỉ so với ta lớn hơn 5 tuổi, ta cùng với tỉ tỉ tại trong mắt phụ thân không đáng một đồng. Tại ta vừa đọc lên cấp 3, đang tại trong đại học tỷ tỷ bởi vì một việc đắc tội phụ thân, bị phụ thân trực tiếp ném vào cổ trong giếng. Sự tình gì? Tỷ tỷ nàng tại trong đại học nhận thức đến một vị gia đình không sai nam đệ tử, tỷ tỷ chưa có về nhà mà cùng đối phương vượt qua một đêm, ngày hôm sau nhờ vào nam hải tử hỗ trợ trốn đi. Nhưng làm thế nào cũng trốn không thoát phụ thân lòng bàn tay. Chạy trốn tới 11 khu mà định ra cư hạ xuống tỷ tỷ phát hiện bạn trai liên lạc không được, cuối cùng xem báo chí biết, nam phương cả nhà bị giết. Cuối cùng cũng bị phụ thân cho bắt về đến nhà, một phen khó có thể tưởng tượng thống khổ cha tấn qua đi, tỷ tỷ bị ném vào trong giếng. Đăng bởi. Chương 478, chia nhau hành động sát thần vĩnh sinh. Tỷ tỷ chết dưới đáy giếng một mấy ngày thời gian, bản thể liền biến thành quỷ vật, ban đêm thường xuyên cũng có thể nghe thấy từ tỉnh hạ truyền đến nỉ non cùng tiếng kêu rên âm. Tỷ tỷ oán niệm tuy rất sâu, nhưng như trước không có biện pháp đối với phụ thân tạo thành uy hiếp. Bởi vậy trong cơ thể động lại oán niệm đem giếng cổ toàn bộ hóa thành tỷ tỷ the gờ giúp chi địa, phàm là uống nước giếng người đều đem lọt vào nguyền rủa. Chỉ là hội thương tổn hát nước giếng người sao? Hiện tại xem ra không phải như vậy à, ở lại thâm sơn trong lữ điếm khách trọ tựa hồ cũng sẽ gặp đến tỷ tỷ ngươi ảnh hưởng. Ngu Tỉnh hỏi lại. Tỷ tỷ lần, nhưng không biết là cái gì để cho nàng cải biến. Đã từng tỷ tỷ tuyệt sẽ không làm thương tổn ta, mỗi lần ta bị phụ thân cha tấn qua đi. Tỷ tỷ đều biết dùng nước giếng giúp ta thanh tẩy miệng vết thương, giảm bớt đau đớn. Tỷ tỷ vẫn một mực cổ vũ ta sống sót, thẳng đến phát sinh trường cấp 3 sự kiện kia, tỷ tỷ cũng cùng dần dần trở nên ác liệt ta làm bất hòa. Tỷ tỷ ngươi gọi cái gì? Trầm Nghiên. Vừa rồi ngươi cùng nàng giao thủ sao? Thực lực đại khái tại cái gì tầng thứ? Không quá có thể xác định, tỷ tỷ là đột nhiên xuất hiện, thừa dịp ta chưa chuẩn bị để ta bị thương, ít nhất đạt tới cấp độ dê quỷ vật tầng thứ A. A Huyên, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi quan hệ không tệ, đúng không? Trước kia cũng không tệ lắm, nhưng về sau một mực không có liên hệ, không xác định tỷ tỷ nàng đến cùng biến thành cái dạng gì, vừa rồi gặp mặt thời điểm cho ta cảm giác 10 phần nguy hiểm, đã hoàn toàn không giống như là trước kia tỷ tỷ. Mặc kệ nàng như không giống, chỉ cần vẫn nhận thức ngươi là được. Chủ nhân, ngươi định làm gì? Trầm Nghi Huyên hỏi. Vốn ý định để cho Trang Nguyễn đi dẫn xuất giếng cổ nội ứng vật, để ta tới đánh chết. Nếu như quỷ vật là A Huyên ngươi thân tỷ tỷ, cùng Trầm Chiêu có mật không thể phận quan hệ, bởi vậy kế hoạch cần muốn tiến hành tu chỉnh. A Huyên, nhìn ta. Ngu Tỉnh hai tay bưng lấy Trầm Nghi Huyên khuôn mặt. Ngươi trước mắt cự ly cấp độ C chỉ có một bước ngắn. Lấy ngươi bây giờ năng lực đi tìm thượng phụ thân ngươi hội có nguy hiểm rất lớn. Ta đem Thâm Sơn Lữ Điếm sự tình toàn bộ giao cho ngươi, cùng tỷ tỷ ngươi giữa sự tình, từ ngươi tự mình giải quyết. Ta sẽ cùng với vị này nữ sinh viên Trang Nguyễn tiến đến chức nghiệp kỹ thuật đại học rõ ràng phụ thân ngươi lúc tuổi còn trẻ đột nhiên phát sinh to lớn chuyển biến nguyên nhân. Vài ngày sau, ta tới Thâm Sơn Lữ Điếm tiếp ngươi. Thế nhưng là, chủ nhân, hạch tâm tại trên người của ngươi, ta với ngươi giữa cự ly một xử lý. Trầm Nghi Huyên còn chưa nói xong. Ngu Tỉnh chịu đựng đau nhức kịch liệt trực tiếp đưa cánh tay nội hạch tâm trừ tận gốc trừ, máu chảy đầm địa quỷ châu đưa đến Trầm Nghi Huyên trong tay. Thâm Sơn Lữ Điếm nơi này thuộc về chính ngươi địa bàn. Tự tay đi giải quyết ta. Hảo. Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Trầm Nghi Huyên bắt lấy quỷ vật, đem một ngụm nuốt vào trong miệng, ôm Ngu Tỉnh thâm tình đối với hôn. Một phen dây dưa qua đi, Trầm Nghi Huyên hóa thành tóc đen tứ tán rời đi. Hy vọng ta nghĩ phương pháp không sai, A Huyên tỷ tỷ của nàng hẳn là đã đánh mất bản tính. Ở trong quá trình này, cũng hy vọng A Huyên nàng có thể mượn cơ hội đột phá đạt tới cấp độ C bằng không kế tiếp đi đến nàng quê quán, Trầm Nghi Huyên chỉ là cấp độ D trình độ hội rất nguy hiểm. Thời gian trôi qua suốt cả đêm. Bị sợ ngất đi Trang Nguyễn, mơ mơ màng màng từ quen thuộc trên giường tỉnh táo lại. Bên giường để đó bạn trai mua cho mình bố gấu con rối, Trang Nguyễn đã thân trong trường học thuộc về mình 6 người đệ tử phòng ngủ trên giường. Ta! Tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ lại tối hôm qua đều là mộng sao? Một lần nghĩ tại Thâm Sơn trong lữ điếm chuyện phát sinh, Trang Nguyễn liền toàn thân run rẩy không thôi. Xác nhận chính mình xác thực đang ở phòng ngủ, hơn nữa một vị bạn cùng phòng cũng bởi vì tới gần cuối kỳ không có chuyện gì, đang nằm ở trên giường chơi điện thoại, Trang Nguyễn khẩn trương nội tâm chậm rãi bình tĩnh trở lại. Húc húc, ta ngày hôm qua thì tại sao trở về? Trang Nguyễn hỏi bạn cùng phòng. Không biết ta, tối hôm qua mọi người lúc ngủ sau ngươi còn chưa có trở lại, chúng ta đều nghĩ đến ngươi cùng Trần Kiệt mượn phòng. Ai biết buổi sáng vừa tỉnh lại, phát hiện ngươi đã nằm ở trên giường. Trần Kiệt. Trang Nguyễn bị một nhắc nhở như vậy, lập tức cho mình bạn trai gọi điện thoại, chỉ tiếc ống nghe bên trong truyền đến vô pháp chuyển được nhắc nhở. Như thế nào, Tiểu Huyền? Nhìn ngươi một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. Thâm Sơn Lữ Điếm có quỷ. Trần Kiệt hắn gặp chuyện không may, ta phải gọi điện thoại báo động. Đúng lúc này, phòng ngủ cửa bị mở ra, một vị khách dẫn theo bao lớn đồ ăn vặt bạn cùng phòng vừa vặn ăn xong bữa sáng trở về. Nhìn về phía tỉnh lại Trang Nguyễn, Tiểu Huyền A, dưới lầu có một vị không nhận ra nam sinh tựa hồ đang đợi ngươi. Là Trần Kiệt sao? Không phải, mặt lạ hoác, bất quá lớn lên rất không tệ, hơn một thước bảy một chút cái đầu. Trang Nguyễn lập tức nhớ tới tại Thâm Sơn trong lữ điếm cứu chính mình nam thanh niên, tạm thời thả ra trong tay điện thoại, lập vội vàng mặc quần áo tử tế từ trong phòng ngủ chạy vội ra ngoài. Như vậy cử động nhắm chung trong phòng ngủ hai vị bạn cùng phòng không hiểu ra sao. Quả nhiên là ngươi. Trần Kiệt đâu? Ngươi đáp ứng cứu hắn, hắn hẳn là không có sao chứ. Tại nữ sinh túc xá lầu dưới nhìn thấy Ngu Tỉnh Trang Nguyễn hiện lộ hết sức kích động. Không có ý tứ, bạn trai ngươi vận khí tựa hồ đối với ngươi tốt như vậy. Tại Ngu Tỉnh nói ra những lời này, Trang Nguyễn nước mắt tràn mi, thiếu một ít tinh thần chống đỡ hết nổi mà ngã xuống. Ngu Tỉnh lập tức tiến lên đem nâng ở, cũng vì kia đưa vào nhất định sinh cơ. Làm sao bây giờ? Báo động sao? Trang Nguyễn ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ, trong đại nao trống rỗng. Ngươi cho rằng bạn trai ngươi là người thứ nhất chết ở trong lữ điếm người sao? Nếu như muốn xếp hạng tự, e rằng đã trên trăm. Hơn nữa, cho dù ngươi là chạy ra Thâm Sơn lữ điếm, cũng không phải tuyệt đối an toàn, đoạn này thời gian ngươi mỗi ngày cùng ta giữ liên lạc. Hiện tại đi với ta ăn chút điểm tâm, như ý liền dẫn ta giới thiệu một chút trường học các ngươi phân bố tình huống. Muốn đi theo ta, liền có thể bảo đảm ngươi an toàn. Ngu Tỉnh rất có cảm giác an toàn lời nói để cho ở vào sợ hãi cùng bên bờ biên giới sắp sụp đổ Trang Nguyễn tin tưởng không nghi ngờ. Vì sao Ngu Tỉnh không nên dùng như vậy một cái học sinh nữ? Nguyên nhân ở châu Ngu Tỉnh thông qua chính phủ hệ thống điều tra Trang Nguyễn tư liệu, phát hiện Trang Nguyễn thuộc về này sở chức nghiệp kỹ thuật đại học ưu tú sinh viên, trường học hội học sinh phó chủ tịch, bởi vậy có thể vì ngu tỉnh tiết kiệm không ít điều tra sự kiện. Ta thế nào tài năng an toàn? Chờ ngươi trợ giúp ta điều tra rõ ràng trường học các ngươi sự tình, giải trừ trên người của ngươi nguyền rủa, lệ quỷ cũng sẽ không tại đuổi theo ngươi. Ngu tỉnh trực tiếp dập khuôn một cái khuôn sáo cũ phim kinh dị nội dung cốt truyện, tới lừa gạt đối phương. Vấn đề xuất tại trường học của chúng ta mà không phải lựa điểm sao. Nói lời, trong trường học xác thực có không ít địa phương tồn tại kinh khủng đồn đại, cho tới nay ta đều tưởng rằng các học sinh vì tìm kiếm kích thích mà lập, chẳng lẽ đều là thực sao? Ngu tỉnh lộ làm ra một bộ có phần có hứng thú biểu tình, nhìn tới nơi này mặt văn vẻ không nhỏ, ngươi hôm nay hẳn là không có chuyện gì à, chậm rãi mang theo ta lượn quanh đến trường học nghiêm chỉnh vòng, đem khả nghi địa phương kỹ càng nói cho ta biết. Hảo! Kia cái ta buổi tối ngủ đâu? Ngủ ở phòng ngủ có thể bị nguy hiểm hay không? Sẽ không, ta sẽ thủ ở bên ngoài. Ngu tỉnh cũng không muốn cùng đối phương lôi kéo quá sâu quan hệ. Đăng bởi. Chương 479, Linh dị hồ sơ, Thượng, Sát thần Vĩnh Sinh. Chức nghiệp kỹ thuật đại học là tại năm 2010, từ Trà Hương huyền kỹ sư trường học cùng y học trường dạy nghề sát nhập mà thành khoa chính quy viện trường học, quốc gia trọng điểm đến đỡ đối tượng, trước mắt đã xem như cả nước tương đối nổi danh chuyên nghiệp tính viện trường học. Tuy quy mô xa xa vô pháp cùng Đế Hoa Đại học so sánh với, nhưng ở sáu trong vùng, cũng đờ họ cờ coi là đệ nhị quy mô đại học. Tại Trang Nguyễn dưới sự dẫn dắt, hai người ngồi ở thành đường nhà ăn tầng thứ 2 ăn điểm tâm sáng. Sau đó, hai người giống như trong sân trường tình lữ, vây quanh trường học đi đến nghiêm chỉnh vòng. Thời kỳ ngu tỉnh phát hiện vị này Trang Nguyễn trong trường học danh khí còn không nhỏ, trên cơ bản ven đường gặp được người đều sẽ chủ động cùng người học sinh này hội phó hội trưởng chào hỏi. Có quan hệ với Trang Nguyễn cùng một vị khuôn mặt xa lạ nam sinh ở trong sân trường tản bộ tin tức cũng rất nhanh truyền ra. Trong trường học bộ đại khái phân bố tình huống xem như rõ ràng, có quái dị tin đồn địa phương theo thứ tự là số 7 lầu ký túc xá, ưu quỷ đường cùng với xưa cũ trường học này ba cái địa phương, đúng không? Ngu tình hỏi. Ta cũng là nghe đồng học đồn đại, cụ thể đến cùng có chỗ nào chuyện ma quái cũng không rõ ràng lắm. Bất quá tại hội học sinh phòng hồ sơ trong, có này ba cái địa phương đã từng phát sinh qua việc lạ hồ sơ ghi chép, không biết đối với ngươi có thể hay không có trợ giúp. Hồ sơ sao? Vừa vặn, hiện tại mang ta đi hội học sinh văn phòng trung tâm, đem tất cả chuyện ma quái nơi tư liệu toàn bộ cho ta, mặt khác nghĩ biện pháp giúp ta tra một tài liệu cá nhân, có lẽ có điểm phiền thoái, nhìn ngươi bổn sự như thế nào. Ngươi nào? Chỉ cần là học sinh đang học, rất dễ dàng điều tra ra. Không phải là học sinh đang học. Là tại đại học xác nhập trước kỹ sư trường học đệ tử 1964 năm trong trường học đọc sách cũng giết chết ngủ chung phòng 9 người bạn cùng phòng, tên gọi Trầm Chiêu, nhìn ngươi có bản lánh hay không đem 70 nhiều năm trước đệ tử hồ sơ cho ta tìm ra. Bảy hơn 10 năm trước hồ sơ. Rất khó khăn à, nguyên lai cựu học trường học chỉ còn lại xưa cũ trường học vẫn bảo lưu lấy, đại bộ phận cũng bị dỡ bỏ. Đệ tử tin tức hồ sơ tại lúc ấy thật có bộ phận bị chuyển rời đến tân văn phòng cao Úc, nhưng còn có bộ phận nghe nói bị lưu lạc. Lại nói, loại này tội phạm giết người tại cục cảnh sát khẳng định có hồ sơ ghi lại không phải sao. Cục cảnh sát thật có tư liệu, bất quá ta muốn là người này tại trường học thời kỳ đệ tử tin tức ghi chép. Tìm ra này tài liệu cá nhân, có lẽ trên người của ngươi nguyền rủa liền có thể giải quyết dễ dàng, cố gắng lên A. Thực sao? Người này chẳng lẽ lại là căn nguyên? Vừa nghe thấy Trầm Chiêu tư liệu cùng tánh mạng mình cùng một nhịp thở, Trang Nguyễn lập tức giữ vững tinh thần. Đúng vậy A. Thâm Sơn Lữ Điếm cũng là hắn đã từng kiến thiết, tất cả Trà Hương huyền náo động có lẽ cùng hắn trực tiếp liên quan. Hảo! Ta nhất định quá lớn nhất nỗ lực. Vì chính mình có thể sống mệnh, Trang Nguyễn cũng bất chấp người khác rảnh rỗi ngôn toái lời nói, trực tiếp dẫn ngu tỉnh tiến nhập văn phòng cao ốc đệ tử công tác vị trí. Với tư cách là phó hội trưởng hội học sinh Trang Nguyễn có một chương rất lớn bàn công tác. Không trong một giây lát, Trang Nguyễn cùng mấy vị cấp thấp hội học sinh thành viên đem có quan hệ với trong trường học chuyện ma quái địa điểm tư liệu cho ngu tỉnh chỉnh lý qua, trồng chất tại trước mặt trên bàn công tác khoảng chừng cao nửa thước, trong đó có không ít vô dụng tin tức, còn cần ngu tỉnh đi tỉ mỉ sàng lọc tuyển chọn đọc. Ngu tỉnh đồng học, ngươi ngay ở chỗ này từ từ xem a, ta đi tìm ngươi nói vị kia Trầm Chiêu tư liệu. Ừ, có phát hiện gì lập tức cho ta biết, Trầm Chiêu tin tức trội hơn hết thảy. Hảo. Trang Nguyễn đi làm việc. Ngu tỉnh đem toàn bộ lực chú ý bộ chuyển di tại trước mặt chồng chất như núi hồ sơ bên trong. Bất quá loại này số lượng tư liệu tin tức đối với ngu tỉnh mà nói vẫn không tính là cái gì. Mở ra hồ sơ, lập tức tiến hành đọc nhanh như gió, tinh chuẩn chọn lựa ký ức văn bản tài liệu bên trong mấu chốt tin tức. Ngu tỉnh siêu cao tốc đọc tốc độ, cùng hiệu suất cao tỷ lệ thu lấy tin tức năng lực, tản ra một loại không đồng nhất học bá khí tức, đem trong văn phòng những học sinh khác ánh mắt đều cho lôi kéo qua. 1 giờ 13 phận, so với dự tính thời gian còn muốn dài, trường này so với trong tưởng tượng càng thêm thú vị. Đang tại ngu tỉnh đem ánh mắt rời hồ sơ mà giãn ra lưng mỏi, phát hiện cùng trong văn phòng những học sinh khác đang lấy bất khả tư nghị ánh mắt nhìn về phía chính mình. Học trưởng, như vậy hơn 10 phần rậm rạp chẳng trị hồ sơ, ngươi toàn bộ xem hết sao? Ừ á. Học trưởng tương đối lạ mặt, hẳn không phải là trường học của chúng ta người A. Ta là Đế Hoa Đại học đệ tử, nghỉ hè tới Trà Hương Huyền khảo sát, sáng tác luận văn. Đối với trường học các ngươi sự kiện linh dị tương đối cảm thấy hứng thú, bởi vậy để cho cha nguyện nàng hỗ trợ cho ta chỉnh lý tư liệu, nếu như các ngươi có cái gì mới lạ tin tức cũng có thể nói cho ta biết. Đế Hoa Đại học. Ngươi là Đế Hoa Đại học đệ tử, khó trách lợi hại như vậy. Nghe thấy này một tin tức, hội học sinh văn phòng một chút bùng nổ nổi. Đế Hoa trong đại học bộ bồi dưỡng đệ tử phương thức giữ bí mật, nhưng thanh danh cũng tại, không chỉ là Trung Quốc đệ nhất học phủ, cho dù là toàn bộ thế giới đều đủ để xếp vào top 3, chỉ có thiên chi tiêu tử mới có thể bị lục nhập trong đó. Học trường, uống nước. Lập tức có người tới chủ động trộn lẫn trà rót nước. Không có việc gì, các ngươi nếu nghĩ hỗ trợ, có thể đi phòng hồ sơ hiệp trợ Trang Nguyễn tìm kiếm một phần so sánh khó tìm đến tư liệu. Sau khi chuyện thành công, ta cho các ngươi một người cấp cho 200 nguyên phí vất vả. Ngu tỉnh một câu trực tiếp điều động hơn phân nửa trong văn phòng đệ tử đi hỗ trợ tìm kiếm Trầm Chiêu tư liệu, đề cao sâu sắc hiệu suất. Kế tiếp, ngu tỉnh đem vừa thẩm duyệt hoàn thành hồ sơ mấu chốt tin tức tại trong đại não tiếp tục tiến hành phân loại xử lý, đem số 7 lầu ký túc xá, U Quỷ Đường cùng với xưa cũ trường học 3 chỗ chuyện ma quái trận cho triệt để rõ ràng rõ ràng. Linh dị hồ sơ. Thứ nhất, số 7 lầu ký túc xá. Trước mắt số 7 lầu ký túc xá chủ yếu cư trú vì mối hàn công trình cùng công trình bằng gỗ nam tính đệ tử. Mỗi gian phòng phòng ngủ lấy thiết lập độc lập buồng vệ sinh, mỗi lầu một tầng công cộng phòng tắm cùng buồng vệ sinh toàn diện cấm sử dụng. Yêu cầu tất cả phòng ngủ tại ban đêm trước 12 giờ phải đóng phòng ngủ cửa, cấm ra ngoài. Lầu một cổng bảo vệ cũng đem cấm vượt qua 12H đệ tử tiến nhập khu ký túc xá vực, một lần không tuân theo quy định người ký đại lướt qua phận, lần thứ hai không tuân theo quy định người lưu lại trường học xem. Sự kiện 1, khẩu thuật tư liệu. 2035 năm tháng 9 ngày 13 tân sinh vào ở số 7 lầu ký túc xá. Đối với trường học ban bố quy định không có quá mức chú ý ba người bên ngoài liên hoan tân sinh đệ tử không có ở quy định trước 12 giờ phản hồi ký túc xá, bắt đầu vốn hẳn nên bị khóa trái ký túc xá đại môn chẳng biết tại sao mở rộng ra. Ba người bởi vì say rượu, giúp nhau dắt dịu lấy phản hồi 5 tầng phòng ngủ. Lại cảm giác leo thật lâu thang lầu, vẫn luôn không nhìn thấy ghi có tầng thứ 5 lầu tên cửa hiệu. Cảm giác được quỷ dị mà chậm rãi thanh tỉnh ba người, xác nhận trước mắt tầng trệt vì 4, lần nữa hướng lên bỏ sát lầu 1. Đập vào mi mắt như trước vì ghi có đại tự 4 tầng triệt hiệu, ba người toàn bộ dọa trợn mắt, cũng ẩn ẩn nghe thấy có ưu hoán giọng nữ từ đầu trên thang lầu truyền đến. Đúng lúc này, dưới lầu truyền đến đèn tin chiếu sáng hào quang, ba người tại cổng bảo vệ cùng đi hạ rời đi thang lầu, tại bên ngoài túc xá vượt qua một đêm. Điện thoại người sử dụng thỉnh xem đọc, càng có ưu thế chất đọc tự nghiệm thấy. Đăng bởi. Chương 480, Linh dị hồ sơ, bên trong. Sự kiện 2, điều tra tư liệu. 2036 năm tháng 6-9 ngày, mối hàn công trình 3 lớp đệ tử Phương Mỗ, bởi vì chơi trò chơi quá muộn mà lại tiếng ồn ào rất lớn, bị ký túc xá thành viên khác cưỡng chế đóng cổng tủ tờ, bởi vậy phát sinh cãi và tranh chấp. Bị ba người bạn cùng phòng trình độ nhất định ẩu đả qua đi, trong cơn tức giận rời đi ký túc xá. Căn cứ ký túc xá thành viên hồi ức, thời gian là dạng sáng 0 giờ nữa, Phương Mỗ bởi vì tranh chấp cũng không có ý thức được trên thời gian vấn đề. Ngày thứ 2, Phương Mỗ mất tích. Thông qua 24 tiếng đồng hồ bình thường vận tắc cả mạ giặt giám sát cũng không có phát hiện Phương Mộ rời đi lầu ký túc xá, nói rõ Phương Mộ hẳn là vẫn còn ở số 7 lầu ký túc xá bên trong. Ngoài ra, tại Phương Mộ chỗ phòng ngủ trên đường qua phát hiện bộ phận móng tay cạo động địa mặt dấu vết. Ngày thứ 7, xuống nước đường ống thợ sửa chữa pho tại kiểm tra đo lường bị bế tắc đường ống, phát hiện đường ống bị thi thể sở bế tắc, đi qua DNA công nhận, xác nhận là Phương Mộ bản thân không thể nghi ngờ. Bởi vì cân nhắc trường học ảnh hưởng vấn đề, sự tình không có chảy ra xã hội. Tại phát sinh nên sự kiện, không ít ở lại lầu số 7 đệ tử cưỡng chế yêu cầu đổi ký túc xá, thậm chí một nhóm người trực tiếp chuyển ra trường học. Sự kiện 3, thu hình lại tư liệu. Số 7 lầu ký túc xá sự kiện linh dị đã dần dần truyền ra, không ít linh dị kẻ yêu thích cư nhiên chủ động cùng số 7 lầu ký túc xá bên trong đệ tử lén trao đổi phòng ngủ, chuẩn bị tại đoạn ngày nghỉ một ngày nào đó ban đêm. Mạo hiểm nguy hiểm đối với số 7 lầu ký túc xá tìm tòi đến cùng. Vượt sự tình người, Trương Mỗ, Điền Mỗ. 2036 năm tháng 1 ngày 1 tiết nguyên đán, Trương Mỗ cùng Điền Mỗ mang theo co cao thanh thu hình lại thiết bị, tại đêm đó 12h đúng giờ rời đi phòng ngủ, thông qua thu hình lại thiết bị đối với số 7 lầu ký túc xá đạo tiến hành quay chụp. Thu hình lại thời gian 00006, camera mở ra, hai người rời đi phòng ngủ. Căn cứ thu hình lại trong lúc nói chuyện với nhau cho, xác nhận Trương Mỗ cùng Điền Mỗ cảm giác được trong thông đạo không tầm thường âm hàn. Thu hình lại thời gian 00, 10, 19, camera xuất hiện không ổn định điện từ nhịp đập hiện tượng, Trương Mỗ tựa hồ nghe thấy có người ở hô gọi mình danh tự, nhưng Điền Mỗ không cho là như vậy. Thu hình lại thời gian 00, 14, 17, hai người rời đi hành lang, hành tẩu tại trong thang lầu, quay chụp hình ảnh xuất hiện hoa bình hiện tượng. Điền Mỗ dừng lại kiểm tra camera, mà Trương Mỗ một mình hướng phía thượng tầng thang lầu đi đến. Camera bên trong truyền đến lấy Điền Mỗ tiếng gọi ầm ĩ, nhưng Trương Mỗ không có phản ứng. Thu hình lại thời gian 00:21:20, camera khôi phục, Điền Mỗ một mình cầm lấy camera chạy về thủ đô tìm kiếm Trương Mỗ tung tích. Hành lang đèn cảm ứng không phản ứng, camera mở ra ban đêm hình thức, Điền Mỗ tại thượng đi trong quá trình tiếng hít thở rõ ràng tăng thêm. Thu hình lại thời gian 00:29:41, Điền Mỗ khiêng camera đến tầng thứ 7, camera đập hình ảnh biểu hiện. Trương Mỗ một mình đứng ở tầng thứ 7 trong thông đạo, đối với Điền Mỗ kêu gọi đầu hàng không có bất kỳ đáp lại. Điền Mỗ thử tới gần, tiếng hít thở trở nên trầm trọng, đương thủ trưởng rơi vào Trương Mỗ bờ vai. Trương Mỗ thân thể thuận thế hướng về sau ngã xuống, áp đảo Điền Mỗ, camera rơi trên mặt đất, tiếp tục bảo trì quay chụp. Trong tấm hình Trương Mỗ hai mắt hoàn toàn sung huyết, miệng mở lớn, tựa hồ đã không có sinh cơ. Bị áp đảo Điền Mỗ vừa mới chuẩn bị chống đỡ nổi thân, camera quay chụp phương hướng trong thông đạo. Một vị ăn mặc bạch sắc áo ngủ nữ nhân, hai chân đoạn đi, chậm rãi phiêu động qua. Thu hình lại thời gian 00:30:29, camera vô pháp công việc bình thường, chỉ nghe thấy Điền Mỗ đứt quãng tiếng kêu thảm thiết. Trương Mỗ cùng Điền Mỗ thi thể tại kia phòng ngủ bị phát hiện, chặt chẽ bao bọc tại trong đệm chăn. Linh dị hồ sơ. Thứ hai, Ú Quỷ Đường. Ú Quỷ Đường trên thực tế là trong trường học đệ tử cho trong đại học nổi danh đá xanh đường mòn sở lấy biệt danh. Một mảnh xuyên qua lầu dạy học đến đồ thư quán đá xanh đường mòn, từ nhỏ kính ghé qua so với trên con đường lớn hành tẩu, ít nhất có thể tiết kiệm 5 phút đồng hồ bộ hành thời gian. Đá xanh đường mòn nội khí ôn, cho dù là tại trời nắng chang chang hạ thiên, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 25 cấp bậc. Trước mắt đá xanh đường mòn đã bị trường học toàn diện cấm phong, cấm bất kỳ đệ tử ghé qua. Sự kiện 1, khẩu thuật sự kiện. 2021 năm tháng 16 ngày. Sinh viên năm 3 viên nào đó tại đồ thư quán một mực tự học đến bế quán sự kiện 10:30. Tại thu dọn đồ đạc thì phát hiện ngày mai trọng yếu chuẩn khảo chứng bị thất lạc ở buổi chiều công cộng khóa trong phòng học. Bởi vì thời gian đã tối, viên nào đó sao đi con đường nhỏ, từ đá xanh đường mòn đi đến lầu dạy học. Tiết vị mùa đông, viên nào đó đi ở con đường nhỏ trong quá trình rõ ràng cảm giác xung quanh nhiệt độ tiếp tục hạ thấp, thậm chí đến dưới âm nhiệt độ. Rét lạnh bên trong viên nào đó thấp thoáng nghe thấy hai bên trong rừng cây truyền đến lá cây áp động tuôn rơi thanh âm, mới đầu cho rằng là mèo hoang chó hoang tại trong rừng cây ghé qua. Nhưng mà hành tẩu một đoạn thời gian rất dài viên nào đó, lúc ngẩng đầu lên nhưng như cũ nhìn không đến phần cuối, cùng lúc đó, phía trước con đường hiện lên một đạo hắc ảnh đem viên nào đó dọa kêu to một tiếng. Viên nào đó lập tức lấy điện thoại di động ra, sử dụng đèn tiểu quang chiếu xạ, cũng không có phát hiện xung quanh trong rừng cây có bất kỳ người tồn tại. Chỉ bất qua phía trước đầu đường mòn thượng có lưu một trường tác nghiệp trang giấy. Tiến lên nhặt lên thì phát hiện tại trên trang giấy ghi có một nhóm chữ nhỏ, yêu cầu viên nào đó tìm ra đá xanh đường mòn thượng 10 khối hình tròn tảng đá. Viên nào đó cho rằng có người trêu chọc chính mình, cũng không có đương chuyện quan trọng tiếp tục hành tẩu, nhưng ở kế tiếp hành tẩu trong quá trình cảm giác nhiệt độ càng ngày càng rét lạnh, hai chân cũng trở nên càng ngày càng nặng, trong rừng cây nhìn xem cảm ơn cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Thậm chí cảm giác có người ở chính mình cái cổ đang lúc tàn sát hàn khí. Cảm giác được sợ hãi viên nào đó đem bà ngoại vì chính mình từ chùa miếu bên trong cầu được hộ thân phù, từ trong cơ thể lấy ra. Hộ thân phù vừa bại lộ trong không khí, lập tức thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành bụi mà tiêu thất. Cùng lúc đó, phía đầu 3 mét xa xa, thú lâm xuất khẩu hiện hiện, viên nào đó không nghĩ quá nhiều lập tức rời đi đá xanh đường mòn, cho dù là ban ngày cũng không dám bước vào nơi này. Sự kiện 2, điều tra cùng với hình vẽ. Âm tần tư liệu. 2022 năm tháng 6 ngày 73 người nữ tốt nghiệp kết bạn tại đang lúc hoàng hôn tại đá xanh đường mòn thượng quay chụp tốt nghiệp theo. Một ngày qua đi, lớp yêu cầu thu về tốt nghiệp trang phục thì phát hiện, tính cả quay phim sư ở trong, tại đá xanh đường mòn bên trong quay chụp tốt nghiệp theo 4 người toàn bộ mất tích. Điều tra tiểu tổ, tại hiện trường tìm đến trong đó một vị học sinh nữ điện thoại, hư hư thực thực quay phim công năng không đóng mà pin hao hết sạch, nạp điện đạt được quay chụp tốt nghiệp theo thời kỳ một đoạn ghi âm. Cũng không liên tục. Tuyết Tuyết, Đạn tỷ, các ngươi cảm giác được một lạnh không? Đập hết này một tổ ảnh chụp nhanh đi về a. Đây là cái gì? Muốn chúng ta đi trong rừng cây chơi trốn tìm, trọn vẹn 3 trận liền có thể rời đi. Nói mau, có phải hay không đản tỷ lại đang trò đùa dai? Tuyết tuyết, đản tỷ, nội môn ở đâu? Mau ra đây không nên làm chúng ta sợ được không? Không chơi chơi trốn tìm, chúng ta trở về phòng ngủ. Cứu! Cứu mạng! Có người hay không cứu cứu ta a? Tuyết tuyết, đản tỷ các ngươi ở chỗ nào? Ta rất sợ hãi, lạnh quá. Có vật gì một mực ở nhìn ta, nhìn ta. Sự tình phát đi qua 40 thiên, bởi vì một hồi mưa to cọ rửa, ba cỗ hải cốt trồi lên tại đá xanh đường mòn bên cạnh trong rừng cây. Đi qua xác nhận theo thứ tự là nhà nhiếp ảnh, cùng với được xưng là tuyết tuyết cùng đản tỷ nữ sinh, tựa hồ tử vong trước đang tại trong rừng cây hết chơi trốn tìm. Nhưng mà đệ tứ chiếc nữ sinh thi thể thủy chung không có tìm được. Đăng bởi. Chương 481, Linh dị hồ sơ, hạ. Sự kiện 3, kỹ càng tư liệu. Kế 2022 niên ngày mùng ngày 7 tháng 6 về sau, ba tên nữ học sinh cùng ra ngoài trường nhiếp ảnh sư tử vong. Tại một năm trong lúc đó đá xanh đường mòn lần nữa phát sinh hai lên tử vong sự kiện, trong đó một tên họ Chu nam sinh ở trong rừng cây treo ngược tử vong, cùng hai tên tình lữ tại trong rừng cây lẫn nhau đào ra đối phương con mắt cũng tử vong, cả viên đầu đều được chặt đứt. Một thời gian lũ quỷ bồi hồi tại đá xanh đường mòn nghe đồn tại trong trường học là huyên náo sôi trào dương dương. Đá xanh đường mòn cũng bị các học sinh một lần nữa mệnh danh là ưu quỷ đường. Lần ba ác liệt sự kiện gây nên trường học nghiêm mật chú ý, hạ lệnh đối đá xanh đường mòn tiến hành cưỡng chế dỡ bỏ, dẫn vào một nhóm ra ngoài trường đội thi công. Vị thứ nhất thi công công nhân vừa đem khoan điện nhắm ngay đá xanh đường chui hạ lúc, vẩy ra cùng nhau đá cuội lấy bất khả tư nghị góc độ đem công nhân sư phụ con mắt xé nát, đệ nhất trời thi công vừa mới bắt đầu liền bị ép dừng lại. Ý ngoại sự cho nên phát sinh về sau. Đội thi công dự định trực tiếp sử dụng máy xúc đến diệt trừ đá xanh đường mòn. Ai biết máy xúc sư phụ tại thao tác bên trong bệnh tim đột phát, rủ xuống cánh tay đem cần điều khiển ép xuống, dẫn đến chung quanh ba vị thi công nhân viên trọng thương bất trị mà tử vong. Đội thi công yêu cầu trường học đền bù tai nạn lao động tổn thất về sau, cũng không dám lại tới gần nơi này. Rơi vào đường cùng, dỡ bỏ đá xanh đường mòn hạng mục bất đắc dĩ đình chỉ, trường học kéo cảnh giới tuyến, thiết trí giám sát camera 24 giờ quan sát đá xanh nhỏ. Đồng thời tại ban ngày an bài bảo an nhân viên ở chung quanh tuần tra, đồng thời chế định nội quy trường học, chỉ cần có học sinh đạp vào đường mòn, lập tức khai trừ học tịch. Linh dị hồ sơ. Thứ ba, cũ cỡ tờ ít giáo viên. Chức nghiệp kỹ thuật đại học tiền thân, kỹ sư học viện tại đến phá dỡ thời gian ở giữa, tại lao hiệu trưởng mãnh liệt yêu cầu dưới, một tòa già lầu dạy học giữ lại tại mới giáo khu bên trong. Cũ trong trường học công trình sớm đã không thích hợp hiện đại dạy học, bởi vậy được cải tạo thành chức nghiệp kỹ thuật học viện trường học sử triển lãm quán. Từ năm 2009 sơ đối cũ cỡ tờ ít giáo viên tiến hành triệt để phong bế, bên ngoài tu kiến tường vây, an bài bảo an nhân viên tiến hành tuần tra, cấm đoán bất luận cái gì học sinh tiến vào cũ cỡ tờ ít giáo viên. Sự kiện 1, lần đầu tình huống dị thường ghi chép. Năm 2008 ngày mùng ngày 2 tháng 9, mới nhập trường học hộ lý chuyên nghiệp học sinh tại phụ đạo viên chỉ huy dưới. Tiến về cũ cỡ tờ ít giáo viên hiểu rõ trường học lịch sử phát triển. Toàn lớp tổng cộng 57 danh học sinh, tại giữa trưa tham quan kết thúc, kiểm kê nhân số lúc phát hiện trong lớp một nữ học sinh Lý Mô còn không có rời đi cũ cỡ tờ ít giáo viên, điện thoại cũng đồng dạng vô pháp kết nối. Phụ đạo viên tổ chức trong lớp 10 tên nam tính học sinh đối cũ cỡ tờ ít giáo viên triển khai lục soát, tìm kiếm học sinh Lý Mô, ai biết tại 10 người tiến vào cũ cỡ tờ ít giáo viên về sau, Lý Mô vậy mà rất nhanh từ cũ cỡ tờ ít giáo viên cửa sau xuất hiện. Mà lại điện thoại di động cũng vẫn luôn là khởi động máy trạng thái, chỉ là tại vừa rồi có chút quá mót, lâm thời rời đi đội ngũ tại cũ cỡ tờ ít giáo viên phòng vệ sinh chậm trễ chút thời gian. Còn lại học sinh tại gọi trong lớp 10 tên học sinh nam điện thoại lúc. Toàn bộ vô pháp kết nối, phụ đạo viên cũng đồng dạng liên lạc không được. Ngay tại trong lớp những người khác chuẩn bị lại điều động một nhóm người tiến vào lúc, cũ trong trường học truyền đến tiếng kêu thảm thiết, theo sát lấy 10 tên học sinh nam toàn bộ như là giống như nổi điên thoát đi ra, chỉ có phụ đạo viên không thấy tăm hơi. Chưa tỉnh hồn 10 tên học sinh nam đưa tay chỉ hướng cũ cỡ tờ ít giáo viên tầng cao nhất, vừa thạc sĩ tốt nghiệp phụ đạo viên đứng tại tầng cao nhất thiên thai, không chút do dự trực tiếp từ tầng cao nhất nhảy xuống. Đầu lâu chạm đất, tại chỗ tử vong. Sau đó, 10 tên học sinh nam đối với cũ cỡ tờ ít giáo viên bên trong phát sinh sự tình ngậm miệng không nói, ngắn thời gian bên trong làm nghỉ học thủ tục, thậm chí có 3 người tại tinh thần xảy ra vấn đề, vẫn luôn tại trong bệnh viện tiến hành trị liệu. Cũ cỡ tờ ít giáo viên làm trường học sử triển lãm quán đối với trường học có trọng đại ý nghĩa, một vị phụ đạo viên tự sát cũng không có gây nên đệ nhất thời gian coi trọng. Sự kiện 2, âm tần tư liệu. Năm 2008 tháng 12 ngày 25 lễ Giáng sinh màn đêm buông xuống, trường học ba vị bảo vệ tuần tra nhân viên tại trải qua cũ cờ tờ ít giáo viên lúc, mơ hồ nghe thấy người nào đó cầu cứu âm thanh, thông qua đèn tin chiếu xạ phát hiện một học sinh nam đứng tại tầng cao nhất mộ phòng học bên cửa sổ, nhưng xem ra tựa hồ không hề giống là đang cầu cứu. Trường học sử triển lãm quán ở dưới buổi trưa 5 điểm đóng quán, ban đêm có người xuất hiện, ba tên tuần tra nhân viên có nghĩa vụ tiến vào xem xét tình huống. Thông qua bộ đàm báo cáo tình huống về sau, tiến vào cũ trong trường học tiến hành cẩn thận điều tra. 20 phút sau, tuần tra nhân viên triệt để mất liên lạc. Sau đó là tuần tra nhân viên tại 20 phút bên trong, thông qua bộ đàm chuyển về tam đoạn âm tần tư liệu. Đệ nhất đoạn âm tần. Nghe nói cái này cũ cỡ tờ ít giáo viên có chút tà môn, tại khai giảng thời điểm đi ra sự tình. Lại nói nay thiên thánh sinh lễ, đêm hôm khuya khoắt tại sao có thể có học sinh ở chỗ này. Vừa rồi nhìn thấy bóng người, ta ngược lại thật ra cảm giác không giống như là học sinh nam, mà là một vị cùng chúng ta không sai biệt lắm trung niên nhân. Nghi thần nghi quỷ, nếu là có trung niên nhân ở chỗ này, vậy thì là tiểu thâu. Cầm ra đến hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Đệ nhị đoạn âm tần. Đông tử. Đông tử. Ngươi đang làm gì, mau thả hạ. Chất lỏng phun ra âm thanh, nhanh, mau đánh điện thoại báo cảnh. Thứ ba đoạn âm tần. Van cầu ngươi thả qua ta, trong nhà của ta còn có 5 tuổi lớn con trai đang học nhà trẻ, van cầu ngươi thả qua ta. Đáng chết, ta thật hận, hận chính ta như thế lớn niên cấp còn ở lại chỗ này loại chim không thèm bị trong trường học đương bảo an, mỗi lần cuối tuần về nhà, đều được trong nhà lão mẫu chư xem thường, ta muốn giết đầu này heo mẹ. Chuyện xảy ra qua đi, hai vị bảo an nhân viên thi thể tại cũ cờ tờ ít giáo viên trong ngoài bị phát hiện, một vị nhảy dụng té chết, một vị lợi dụng một đầu mảnh vỡ cắt thiết hầu tử vong. Vị thứ ba bảo an tại kỳ ra bên trong bị phát hiện, tàn nhẫn sát hại 5 tuổi lớn con trai cùng thê tử về sau, mình cũng tới treo cổ vong. Cái này sự tình gây nên trường học chú ý, tạm thời phong bế cũ cờ tờ ít giáo viên, cấm đoán bất luận kẻ nào tiến vào. Sự kiện 3, không phải cũ cờ tờ ít giáo viên bên trong sự kiện. Nguyên kỹ sư học viện lao hiệu trưởng, Trần Thanh Hải, tại năm 2009 ngày 24 tháng 1 trong nhà tự nhiên tử vong. Tại đối kỳ ra bên trong tài sản tiến hành thanh lý lúc phát hiện một bản kỳ quái sách nhỏ, bên trên ghi chép cực độ mẫn cảm tin tức. Bên trong tin tức vạch Trần Thanh Hải tại 10 năm trước bí mật sát hại mình thê tử cũng giả tạo thành tự nhiên tử vong kỹ càng quá trình. Đồng thời còn ghi chép Trần Thanh Hải tại 1980 năm 1995 ở giữa đảm nhiệm thư ký cùng hiệu trưởng trong lúc đó, sát hại 7 tên trường học công nhân viên chức cùng thập tam danh học sinh kỹ càng trải qua, sau đó lợi dụng tiền cùng quyền để che giấu. Việc này vừa ra, tại lúc ấy chấn kinh toàn bộ Trà Hương huyện chính phủ cao tầng, trải qua công an cơ quan xác minh, sở hữu sự tình toàn bộ là chân thực phát sinh qua. Phụ trách lúc ấy mất tích nhân khẩu điều tra cục trưởng công an lập tức được truy cứu trách nhiệm, không ít liên quan sự tình nhân viên cũng đều khó thoát luật pháp truy cứu. Đồng thời cũng tại sách nhỏ bên trong một trang cuối cùng ghi chép giữ lại cũ cờ tờ ít giáo viên kiến trúc tầm quan trọng cùng nguyên nhân. Cái này sự tình phát sinh về sau, trường học lập tức đối cũ cờ tờ ít giáo viên tiến hành toàn phương vị phong tỏa cũng tiến hành phá rỡ. Nhưng mà phá rỡ công trình khai triển lại cùng đá xanh đường mòn cùng loại khó khăn, trong lúc đó lại là náo ra không ít người mệnh, dẫn đến toàn trường lòng người bàng hoàng, công trình bị ép dừng lại. Nhìn đêm khuya phúc lợi điện ảnh, mời chú ý vi tín công chúng hảo, OK điện ảnh thiên đường. Đăng bởi. Chương 482, đá xanh đường mòn. Tư liệu sửa soạn xong hết. Cái này chỗ trường học còn rất thú vị. Ngu tỉnh ngồi tại trên ghế làm việc dỗi người ra. Từ tư liệu tình huống xem ra, cũ cờ tờ ít giáo viên vô cùng có khả năng cùng Thẩm Chiêu tính cách kịch biến có cực lớn liên hệ. Trong đó một vị bảo an nhân viên trước khi chết tinh thần chịu ảnh hưởng, giết mình thê tử, thậm chí tính cả mình âu yếm 5 tuổi hài tử đều không buông tha. Ảnh hưởng lớn nhất tự nhiên là nguyên hiệu trưởng Trần Thanh Hải, mặt ngoài thượng đức cao vọng trọng hiệu trưởng thân phận, tự mình giết người số làm cho người giận sôi, cùng Thẩm Nghi Huyên phụ thân năm đó 10 phân loại giống như. Đã số 7 ký túc xá cùng đá xanh đường mòn đều có vấn đề, chẳng bằng toàn bộ tìm tòi hư thực, nói không chừng lẫn nhau ở giữa đều tồn tại có liên hệ. Nay thiên tiên đi một chuyến đá xanh đường mòn, nhưng mà 12 giờ khuya lại đi số 7 ký túc xá đi một vòng. Lúc này phòng hồ sơ bên trong Trang Nguyễn còn tại nỗ lực tìm kiếm lấy Thẩm Chiêu tư liệu. Trang Nguyễn muội tử, nếu như tìm tới tư liệu lập tức liên hệ ta, ta đi các ngươi trường học bốn phía dạo chơi. Được rồi. Thời gian sắp ngăn lại giữa trưa. Đá xanh đường mòn lối vào chỗ cảnh cáo tiêu chí cùng cảnh giới tuyến lẫn nhau giao thế, đường mòn cùng với chung quanh rừng cây cũng đều có bảo an tuần tra, camera cũng là 24 giờ công tác, cấm đoán bất luận cái gì học lúc còn sống đi bước vào nửa bước. Không có Thẩm Nghi Huyên ở bên người thật đúng là không tiện, nếu không để nàng đi dọa một chút bọn này bảo an liền có thể tùy tiện tiến vào đi. Ngu tỉnh đồng thời quan sát 4 vị tuần sát bảo an mắt quang biến hóa, thừa dịp một nháy mắt khe hở trượt nhập trong rừng cây. Cấp tốc đạp vào cái gọi là đá xanh đường mòn, một thời gian nhiệt độ không khí hạ xuống 10 cờ, nguyên bản trong sân trường thanh xuân cùng náo nhiệt bầu không khí không còn sót lại chút gì, bốn phía yên tĩnh vô cùng. Lợi dụng thực vật tìm kiếm một cái đi. Ngu tỉnh thủ trưởng dán tại một bên trên canh cây, thể nội mạn hoa thiên dây leo thuộc về thực vật bên trong bá chủ, lập tức thống ngự toàn bộ rừng cây nhỏ thực vật, toàn diện cảm giác tình huống chung quanh. Đây là khó trách nơi này nhiệt độ không khí sẽ như vậy thấp, khó trách sẽ chết nhiều như vậy học sinh, thật nặng oán khi a. Gặp qua các mặt lớn của xã hội ngu tỉnh cũng là cao mày, lợi dụng mạn hoa thiên dây leo ném khởi hành bên cạnh cây cối phần dưới thổ nhưỡng, đào đất năm thước về sau, một bộ tràn đầy giỏi bỏ bò đầy thi thể khai quật ra. Không chỉ có như thế, tại mạn hoa thiên dây leo cảm ứng xuống, trên cơ bản mỗi gốc cây hạ có chôn một bộ thi thể, nơi này cây cối sinh trưởng đến như thế tươi tốt, chính là bởi vì hấp thu thi thể dinh dưỡng mà khỏe mạnh trưởng thành. Chỉ bất quá, đại đa số thi thể xương cốt còn hơi nhỏ, ngu tỉnh đoán chừng là 10 tuổi tả hữu tiểu hài tử, cũng không phải là sinh viên. Xây trường mới bắt đầu chỉ sợ phát sinh không ít, không muốn người biết sự tình. Cũng khó trách mỗi lần đều sẽ khiến đi ngang qua đá xanh đường mòn sinh viên chơi trò chơi, quỷ hồn đều là tiểu hài tử sao. Ngu tỉnh đăng nhập chính phủ hệ thống thẩm tra chức nghiệp kỹ thuật đại học xây trường sơ kỳ, quả thật đúng là không sai. Từng tại mảnh này thổ địa bên trên có cái này một chỗ ái tâm nhân sĩ tư nhân đầu tư dựng hy vọng tiểu học, bởi vì trường học thành lập mà đem tiểu học cho cưỡng chế phá rỡ. Những này tiểu hài tử cũng đều là hy vọng cho học sinh nghèo ở trường tiểu học A. Đến cùng là ai như thế tàn nhẫn, hủy nhà tiểu học về sau, thế mà còn không buông tha bọn này cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử. Ngu tỉnh dẫm tại băng lãnh đá xanh đường mòn bên trên chậm rãi bước tiến lên, không một hồi nhặt được một tờ giấy trắng. Bên trên yêu cầu ngu tỉnh đi trong rừng cây tìm kiếm được chôn giấu pha lê châu, tại một giờ bên trong tìm tới 3 viên được mai táng bảo tàng. Bồi bọn này tiểu hài tử chơi đùa đi. Mạn hoa thiên dây leo che kín toàn bộ rừng cây, 3 viên pha lê châu tại 5 phút thời gian bên trong rơi vào ngu tỉnh trong tay. Cảm ơn ngươi cùng chúng ta chơi trò chơi, ngươi có thể đi ra. Nguyên bản không nhìn thấy cuối đá xanh đường mòn, tại phía trước 50 mét xuất hiện lối ra. Ngu tỉnh cũng không sốt ruột, quay đầu lại nhìn lại lúc. Một đám mơ hồ không rõ tiểu hài tử đứng tại đá xanh đường mòn hai bên, ánh mắt thẳng tắp chằm chằm cùng với chính mình. Các ngươi chết như thế nào? Được ai giết chết? Ngu tỉnh không sợ hãi chút nào, ngồi xổm xuống hỏi đến trước mặt bọn này tiểu hài tử. Đại ca ca, ngươi không sợ chúng ta sao? Mấy vị mơ hồ không rõ tiểu hài tử dần dần lộ ra bản thể, trường kỳ chôn ở thổ nhưỡng hạ được thân cây hấp thu dinh dưỡng, thủng trăm ngàn lỗ hư thối thân thể chiếu ra ở trong mắt ngu tỉnh. Sợ hãi? Lại nói các ngươi sợ hãi ta sao? Trong lúc đó, ngu tỉnh lộ ra hai viên đen nhánh cương thi răng bên ngoài, một loại sát ý lạnh như băng từ thể nội khuyết tán ra đến, trước mặt bọn này tiểu hài tử lập tức bị dọa đến lui lại hai bước. Dù sao bọn này tiểu hài tử bên trong mạnh nhất bất quá là e đẳng quỷ vật, đối mặt ngu tỉnh dạng này cường giả, cảm thấy sợ hãi là làm nhưng. Vẫn không trả lời vấn đề của ta đâu, các tiểu bằng hữu. Ai đem các ngươi giết chết ở chỗ này? Không có nhân sát chúng ta, là chúng ta tự sát. Bởi vì người xấu muốn hủy trừ chúng ta duy nhất trường học, chúng ta mấy cá nhân sinh ra đúng vậy cô Nhi, hiệu trưởng một tay đem chúng ta nuôi lớn, trường học chính là nhà của chúng ta. Hiệu trưởng thúc thúc đem hắn hết thảy đều ném trên trường học, nhưng người xấu lại muốn đem nó dỡ bỏ. Cho nên, chúng ta chỉ có thể làm như vậy đến nguyền rủa người xấu. Làm như vậy? Nguyền rủa? Ai bảo các ngươi? Một vị hảo tâm lạ lâm thúc thúc, hắn đem chúng ta chôn sống cũng tại bên trong thân thể chúng ta trồng trọt cây cối. Để chúng ta có lực lượng đi giết chết bước vào cái này phiến khu vực sở hữu người xấu. Thúc thúc. Nhớ kỹ hắn kêu cái gì tên sao? Tên đầy đủ không quá nhớ kỹ, tựa như là họ Thẩm. Họ Thẩm sao? Còn có biết hay không vị này thúc thúc càng nhiều tin tức a? Không nhớ rõ, thúc thúc đem chúng ta toàn bộ chôn sống qua đi liền rời đi. Thúc thúc hắn là người tốt đâu, không có gạt chúng ta, để chúng ta ở chỗ này có thể có cái nhà, không ăn cũng sẽ không đói, còn có thể giết chết xâm chiếm chúng ta trường học người xấu. Ha ha. Ngu tỉnh túi đầu xuống một trận cười khổ, lại một lần nữa lúc ngẩng đầu lên hung mang lộ ra, tay trái khiên động, từ thổ nhưỡng bên trong kích xạ ra đại lượng thực vật gai nhọn, tất cả tiểu hài tử vong hồn toàn bộ được bắn giết, dây leo ép khô những đứa trẻ năng lượng trong cơ thể, vì thực vật bổ sung dinh dưỡng. Ngu mọi người, người đáng thương, không đáng thương hại. Tại ngu tỉnh ánh mắt bên trong không nhìn thấy bất luận cái gì thương hại, tuy nhiên từ lẽ thường lên nói tiểu hài tử vô chi mà vô tội. Nhưng ngu tỉnh đúng vậy không quen nhìn những này vô tri ra hỏa, tính toán thời gian, bọn này tiểu hài tử chỉ sợ đều có hơn 10 tuổi. Tối nguyên nhân chủ yếu, vẫn là bọn này tiểu hài tử vong hồn được Thẩm Chiêu lợi dụng. Xem ra Thẩm Chiêu tại từ kỹ sư học viện sau khi tốt nghiệp, một mực chú ý trường cũ tình huống phát triển. Ta không có đệ nhất thời gian đi cũ cờ tờ ít giáo viên là lựa chọn chính xác. Thẩm Chiêu có cực lớn khả năng tại cũ trong trường học thiết trí có thai mắt, tùy tiện tiến đến chắc chắn đánh rắn động cỏ. Tiếp xuống lại đi số 7 ký túc xá nhìn xem tình huống, hy vọng có thể có chỗ thu hoạch. Ngu Tỉnh rời đi đá xanh đường một lúc, ngồi tại đồ thư quán tầng cao nhất cửa sổ bên cạnh, một vị mang kính mắt anh tuấn học sinh từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Ngu Tỉnh. Tới một vị dị năng người sao? Hình dạng nhìn qua rất lạ lẫm, nắm trong tay khá là phiền toái thực vật năng lực. Không biết là Đế Hoa Đại học học sinh, vẫn là chính phủ Long Tổ thành viên, hướng lao đại báo cáo sao? Không. Loại này đơn độc dị năng người vẫn là để ta đến giải quyết đi, loại chuyện nhỏ nhặt này vẫn là không nên quấy rầy lao đại cho thỏa đáng. Nhìn đêm khuya phúc lợi điện ảnh, mời chú ý vi tín công chúng hảo, ok điện ảnh thiên đường. Đăng bởi. Chương 483, Trạch Đức gia tộc. Cự đại biệt thự khu vực bên trong. Một vị tóc hơi bạc trung niên nhân ngồi biệt thự hậu viện cự đại hồ nước một bên, hưởng thụ lấy trà chiều thời gian, trong tay còn bưng một bàn mang máu loại thịt liệu lý, dùng cây tăm chọn ăn. Trong hồ nước, vợ con ngay tại bơi lội chơi đùa, nhìn qua người một nhà mười phần hòa ái. Vị này trung niên nam nhân chính là Thẩm Nghi Huyên phụ thân, Thẩm Chiêu. Đúng lúc này, Thẩm Chiêu sau lưng ảnh từ bên trong dần dần hiện hiện một vị lão giả. Ám thúc, cái gì sự tình? Không phải để ngươi đừng tại đây cái đoạn thời gian quấy rầy ta sao? Thẩm Chiêu lấy thuốc tương xứng, nói rõ lão giả trong nhà bối phận xem như cao nhất. Nhị tiểu thư trở về. A, tiểu huyên nàng tại cái gì địa phương? Thẩm Chiêu tựa hồ tương đối quan tâm Thẩm Nghi Huyên vấn đề. Nhị tiểu thư ngay tại Thâm Sơn trong lữ điếm, tựa hồ cùng đại tiểu thư chính thức gặp mặt. Thật thú vị, tạm thời không cần phải để ý đến hai người bọn họ. Ta muốn nhìn xem tỷ muội trùng phùng sau kết cục sẽ là như thế nào. Lại nói, tiểu huyên bên người không cùng lấy những người khác sao? Không có, ta hôm nay ngẫu nhiên đi ngang qua Thâm Sơn lữ điếm lúc, chỉ phát hiện nhị tiểu thư một thân một mình. Có chút kỳ quái, nửa năm trước ta nhìn thấy Thẩm Nghi Huyên tại ngoại địa tìm bạn trai lúc, vị kia người trẻ tuổi tại Bạch Dương trong thành phố cùng ta gặp mặt lúc, cho ta một loại ít có quyết đoán, mà lại đối tiểu huyền chân thành tha thiết cảm tình cũng có thể từ đôi mắt trông được ra, không nên sẽ vứt bỏ nàng. Muốn ta đi thăm dò sao? Ân, A Huyên nhãn lực không tệ, không thể khinh thị đối phương. Để phân tán tại trà hương huyền gia tộc cán bộ chú ý một chút, có mặc cho Hà tình báo lập tức hướng ta báo cáo. Được rồi. Hả? Cái gì cảm giác? Ngu Tỉnh sắp đi ra đồ thư quán lúc, đồng nhiên cảm giác đồ thư quán thượng tầng tựa hồ có người ngay tại thăm dò mình, võng mạc thực hóa, đối đồ thư quán bên cửa sổ tiến hành kiểm tra, nhưng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Vừa rồi tại đá xanh trong ngách nhỏ dương hiện thực lực, không thể loại trừ đã bị phát hiện khả năng. Tạm thời dẹp đường hồi phủ, ban đêm rạng sáng lại đi số 7 ký túc xá. Ngu Tỉnh giả bộ như một vị phổ thông sinh viên bộ dáng trở về văn phòng cao ốc. Trùng hợp gặp phải tóc có chút xốc xếp Trang Nguyện, trong tay cầm đại ố vàng vật liệu. Ngu Tỉnh, ta đang chuẩn bị tìm ngươi. Tư liệu. Tư liệu còn tại cũ trong trường học. Vậy ngươi cầm trên tay chính là cái gì? Trang Nguyện che lấy ở ngực, tiếng thở dốc dần ngừng lại xuống tới. Đây là năm đó kỹ sư học viện quản lý phân quyển, bên trong ghi chép Thẩm Chiêu chỗ lớp học sinh cá nhân ghi chép tư liệu cất giữ trong cũ cờ tờ ít giáo viên một gian trong văn phòng. Ngu Tỉnh tiếp nhận văn kiện xác nhận Trang Nguyện lời nói không sai. Được rồi. Có phải hay không tìm tới hồ sơ, ta trên người nguyền rủa có thể giải mở? Trang Nguyện hỏi. Không kém bao nhiêu đâu, chỉ cần ta tìm tới Thẩm Chiêu hồ sơ tư liệu, cái này chỗ trong trường học tất cả vấn đề đều tương nên lưới đao mà giải. Lại nói, ta vừa rồi đã đi một chuyến đá xanh đường mòn. Tình huống bên trong thế nào? Có phải thật vậy hay không có quỷ? Hoán niệm rất nặng, dù đã mấy chục năm trước tiểu hài tử quỷ hồn, ta đã toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Mặt khác, đêm nay ta sẽ đi một chuyến số 7 ký túc xá, ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ sao? Không. Không. Nam sinh túc xá, nữ sinh dừng bước. Vậy chính ngươi một người tại phòng ngủ nghỉ ngơi, cần phải cẩn thận một chút. Ngu Tỉnh câu nói này vừa ra, Trang Nguyện trở nên phá lệ xoắn xuýt. Trải qua như thế một hệ liệt sự tình, ở trong mắt Trang Nguyện, chỉ cần đi theo Ngu Tỉnh bên người liền có một loại 100% an toàn cảm giác. Ban đêm, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Trở về phòng ngủ một cá nhân. Cảm giác không thái an toàn. Đi trước ăn cơm đi, ban đêm lại nói. Thời gian cực nhanh. Buổi chiều cùng trạng vạng tối thời gian, Ngu Tỉnh tại văn phòng đại lâu phòng hồ sơ bên trong vượt qua, xem xét cái này chỗ trường học kỹ càng xây trường lịch sử. Vừa qua khỏi rạng sáng, Trang Nguyện lôi kéo Ngu Tỉnh góc áo, đi vào đã toàn diện tắt đèn số 7 ký túc xá trước. 7 tầng lầu cao ký túc xá bên trong có được vượt qua 200 gian phòng học sinh phòng ngủ, trước mắt toàn bộ tắt đèn, cửa phòng ngủ khóa trái cấm đoán xuất nhập. Túc xá lầu dưới gác cổng hệ thống cũng là đầy đủ phong bế. Gác cổng hệ thống là không thể nào mở ra, nếu không, chúng ta vẫn là trở về đi. Từ khi tại Thâm Sơn trong lữ điếm tao ngộ sự kiện linh dị, Trang Nguyễn liền bắt đầu chú ý tương quan sự tình. Đối với số 7 ký túc xá phát sinh linh dị sự tình cũng đều đọc qua, trung thi thể được nhét vào xuống nước đường ống một đoạn để Trang Nguyễn 10 phần sợ hãi. Nhìn xem đen nhánh số 7 ký túc xá, Trang Nguyễn tâm lý đã bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Ta nói qua, ngươi có thể một cá nhân trở về phòng ngủ ngủ. Tốt ta còn là đi theo ngươi. Ngươi cần phải bảo vệ tốt ta. Lại nói, chúng ta muốn làm sao đi vào. Đi theo ta. Ngu tỉnh mang theo Trang Nguyễn đi vòng đến số 7 túc xá lâu cuối cùng, bảo đảm chung quanh không có bất kỳ người nào nhìn chăm chú mình, lập tức từ trong lòng bàn tay duỗi ra một cây dây leo kết nối không có hàng rào phòng vệ lầu 2 bệ cửa sổ, một cánh tay ôm trong ngực Trang Nguyễn lật đi ngủ thất ban công. Xuyệt. Trang Nguyễn nhịn xuống âm thanh cùng sau lưng ngu tỉnh. 6 người phòng ngủ trên giường không có điện thoại di động ánh đèn, xem ra đã toàn bộ chìm vào giấc ngủ. Ngu tỉnh lặng lẽ ngăn lại cửa phòng ngủ, đang chuẩn bị thúc đẩy khóa miệng lúc, một trận nguy hiểm khí tức từ ngoại bộ truyền đến. Cấp C. Một con cấp C quỷ vật du đãng tại bình thường đại học ký túc xá chặng đường. Hoàng bét. Ngu tỉnh vừa nghiêng đầu, nguyên bản trong phòng ngủ ngủ say 6 tên nam sinh chẳng biết lúc nào toàn bộ đứng tại bên giường, trên thân thể tựa hồ dính líu mắt thường không thể gặp sợi tơ, được người nào đó trô không chế. A. Trông thấy một màn này Trang Nguyễn đang muốn tiếng hét lúc, ngu tỉnh cấp tốc đem nó miệng miệng che cũng đẩy hướng phía sau mình. Sớm biết để ngươi trở về phòng ngủ nghỉ ngơi, không muốn chết liền đứng yên đừng nhúc đích. Ngu tỉnh cân nhắc đến vừa rồi lật hợp thời thực vật năng lực đã bại lộ, bởi vậy không còn giấu giếm, lập tức mọc ra đại lượng dây leo đem 6 tên học sinh nam trói buộc, học sinh càng dãy rủa, dây leo liền sẽ chia ra càng nhiều sợi rễ. Lúc này, một vị mang theo kính mắt học sinh nam nửa ngồi tại trên bệ cửa sổ. Thực vật năng lực. Ngươi có phải hay không gọi ngu tỉnh? Nhưng hình dạng nhìn qua cùng Hắc Huyền Thượng Lệnh bên trong có chỗ khác biệt. Ngu tỉnh căn bản không cho đối phương nói nhảm, mạn đằng tấn nhanh quấn quanh mà đi. Vụt vụt vụt. Tùy theo thực vật được từng cây không thể gặp dây nhỏ toàn bộ chặt đứt, có chút cùng loại với Môn Khiêm điều khiển tơ bạc tuyến năng lực. Tự mình giới thiệu một chút, ta gọi Chu Tuyến Nhân, trạch đức trong gia tộc cán bộ. Ngu Minh, Đế Hoa Đại học học sinh, kỳ nghỉ hè chọn môn học khóa tới này chỗ trường học điều tra sự kiện linh dị. Ngu tỉnh báo ra tên giả của mình. Từ ngươi trên thân cũng cảm giác không thấy quỷ vật khí tức, tựa hồ thật không phải một người đâu. Ngươi lời đầu tiên mình chơi đùa đi, số 7 ký túc xá bên trong đồ vật thật không đơn giản, ta cũng sẽ âm thầm chú ý ngươi. Mang theo kính mắt học sinh nam hậu khiêu rời đi bệ cửa sổ, biến mất ở trong màn đêm. Trong đồ thư quán cảm ứng quả nhiên không sai sao. Trạch Đức gia tộc cán bộ. Trạch Đức, cũng đúng vậy Thẩm Chiêu cho ta tạp phiến. Không biết Thẩm Chiêu tại cái này trong gia tộc thuộc về cái gì địa vị. Đăng bởi. Chương 484, gia tộc cán bộ. Chu Tuyến Nhân. Cái này cá nhân là trường học hội học sinh tổ chức bộ bộ trưởng. Ta nguyên lai cùng như thế nguy hiểm nhân vật đã từng quen biết sao. Ta nhớ được lại một lần bọn hắn tổ chức bộ sự tình không làm tốt, còn bị ta đổ ập xuống mắng một trận. Hắn thế mà không có mang thù mà trả thù ta. Trang Nguyễn cảm giác một trận hoảng sợ. Sớm biết ta được người sớm để mắt tới, đêm nay liền không mang theo người ra. Tại số 7 ký túc xá bên trong vẫn tồn tại một con tương đối hung ác quỷ quái, ngươi nhất định phải cùng tốt ta. Hung ác. Vậy ngươi bây giờ tiễn ta về nhà phòng ngủ tốt không tốt? Đã chậm, ngươi đã biết Chu Tuyến Nhân thân phận chân thật, đối phương là sẽ không để cho ngươi sống tiếp. Ngu tỉnh vừa nói như vậy, trực tiếp dọa đến Trang Nguyễn nước mắt tràn mi mà ra. Đừng khóc. Chỉ cần ngươi theo sát ta, không muốn kêu ra tiếng, ta sẽ để cho ngươi sống sót. Được. Trang Nguyễn vị này phó hội trưởng, theo ngu tỉnh còn có rất nhiều giá trị lợi dụng, trường học tư nguyên thông qua vị này phó học sinh hội trưởng có thể tùy tiện chiếm được. Cho dù chỉ là một cái vướng víu cũng nhất định phải mang theo trên người. Chúng ta đi ký túc xá bên trong bốn phía dạo chơi. Những học sinh này làm sao bây giờ? Trang Nguyễn chỉ vào được thực vật quấn quanh ở trong phòng ngủ 6 vị học sinh nam. Chờ ta đem sự tình xử lý hoàn tất, tự nhiên sẽ giải khai bọn hắn trói buộc. Ngu tỉnh đẩy ra cửa phòng ngủ, lập tức cảm nhận được một trận nồng đậm đoán nghiệm ba động. Cái này khiến ngu tỉnh có chút hiếu kỳ, đến cùng trong túc xá phát sinh qua cái gì sự tình, thế mà có thể tạo ra được một con cấp C quỷ vật. Ta có thể cảm ứng được bồi hồi ở chỗ này ra hỏa cũng không phải là yên tĩnh chết trường học bên trong tra tấn thôi hóa chế thành phổ thông quỷ vật, mà là tự thân oán nghiệm cực kỳ nồng hậu dày đặc, dựa vào tự thân tiến hóa đến C các loại quỷ vật, không biết phẩm chất như thế nào. Túc xá lầu 2 trong thông đạo, điện áp rất thấp mà dẫn đến tia sáng hơi ngầm. Trang Nguyễn đem đầu chôn ở ngu tỉnh trên cánh tay, lộ ra nửa cái con mắt đến quan sát trong thông đạo tình huống. Không muốn tin tưởng bên cạnh ngươi nam nhân, đến chỗ của ta đi, tiểu cô nương. Đột nhiên, nhỏ xíu đối thoại âm thanh truyền đến Trang Nguyễn trong đầu, dọa đến run lập cập. Ngu tỉnh, ngươi nghe được không? Có người đang nói chuyện. Đừng đi nghe. Ngu tỉnh lập tức dùng dây leo đem Trang Nguyễn song nhĩ đều cho phong bế. Để tránh nhận tinh thần ảnh hưởng. Hi hi, người thú vị tới a. Lần này ngu tỉnh cũng nghe thấy quỷ dị âm thanh, bắt nguồn từ thông đạo ngay phía trước đầu bậc thang. Âm thanh truyền vào màng nhĩ về sau, dẫn đến bao vây lấy đại não tinh thần màng mỏng phát sinh rất nhỏ chấn động, nói rõ ngu tỉnh tại hạ học kỳ tinh thần lực tu luyện hiệu quả đạt tới, nếu không tinh thần sợ rằng sẽ bị ảnh hưởng. Ngay phía trước hành lang trên cầu thang, đỏ tươi mà sền sệt huyết dịch chảy xuôi mà xuống, một vị hai chân đứt gãy nữ nhân dựa vào máu thịt be bét đứt gãy bắp chân đứng tại trên cầu thang. Đồ ngủ màu trắng phía dưới da thịt như ẩn như hiện, có một trương mỹ lệ khuôn mặt, nhìn qua hẳn là một vị nữ sinh viên. Từ áo ngủ kiểu dáng xem ra, ngu tỉnh đoán chừng vị này chân gãy nữ nhân đã chết đi có hơn 10 tuổi niên. Người tên gì tên? Ngu tỉnh hỏi. Chờ ngươi cùng lên, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Đoạn thối nữ người đem đứt gãy bắp chân giẫm tại trong thang lầu ngược lên, xương cốt ma sát âm thanh có thể thấy rõ ràng, nghe được ngu tỉnh bắp chân ẩn ẩn làm đau. Theo sau, theo sát ta. Ngu tỉnh lập tức theo sát tiến lên, dọc theo trên bậc thang đi. Cùng sau lưng ngu tỉnh, đầu cũng không dám nhấc Trang Nguyễn nhất cước giẫm tại sền sệt mà băng lánh huyết dịch bên trên, nhịn không được phát ra một trận tiếng thét chói tai. Đi theo huyết dịch lưu lại đi vào đệ thất tầng, âm trầm thông đạo máu tươi diên hướng chỗ sâu. Đồng thời có trận trận trêu tức tiếng cười từ bên trong truyền đến. Giả thần giả quỷ. Tại ngu tỉnh cẩn thận từng ly từng tí xâm nhập đệ thất tầng hành lang, trông thấy đứng tại cuối cùng đưa lưng về phía cùng với chính mình đoạn thối nữ người, tiếng cười líu lo mà tới. Thật sự là ngây thơ tiểu tử, tại Đế Hoa Đại học bên trong chỉ là học được một thân bản lĩnh nhưng không có tâm phòng bị. Mà lại, thế mà tại loại này nguy hiểm trước mắt còn có thánh mâu tâm địa, đem một vị nhân loại nữ hài mang theo trên người liên lụy mình, ha ha. Ngươi dạng này ngây thơ nhân đại nhiều đã chết đi. Đoạn thối nữ người âm thanh tràn đầy mỉa mai ý vị. Ngu tỉnh ngược lại là tuyệt không bối rối, tinh tĩnh nhìn xem nữ nhân trước mặt, ta liền nói một tòa ký túc xá bên trong chết đi nữ sinh viên, lại thế nào có thiên phú cũng không có khả năng đạt tới xê trở. Ngươi cũng là Trạch Đức gia tộc thành viên đi, nói như vậy trước đó Chu Tuyến Nhân cũng ở nơi đây sao. Đệ thất tầng đầu hành lang, một đám thân cường lực tráng nam tính học sinh đi phía trước phương diện. Chu Tuyến Nhân ngồi ở trong đó một người trên bờ vai, thông qua trên ngón tay dây nhỏ đến khống chế tất cả mọi người. Ta đích xác được một vị phụ tâm hán giết chết tại ký túc xá bên trong, bằng ta hoán nghiệm cùng thiên phú đạt tới dê các loại, sau đó được đồ đại nhân chiêu nhập gia tộc thành viên. Trước mắt ta đã đạt tới C các loại, chính thức trở thành gia tộc cán bộ. Ân, ta biết. Ngu tỉnh đem học phần thẻ bên trên tin tức tư liệu bắn ra tại không trung, lộ ra được hai người tại trong chính phủ ban bố huyền thường lệ. Trạch Đức gia tộc cán bộ Đề Tuyến Nhân, tiền truy nã 800 hắc tệ. Trạch Đức gia tộc cán bộ Đoạn Thối Nữ, tiền truy nã 1100 hắc tệ. Ngu tỉnh tùy tiện điều ra huyền thưởng lệnh hành vi để cho hai người đồng thời giật mình, có thể tùy ý điều lấy chính phủ tư liệu cũng không phải người bình thường. Cùng lúc đó, ngu tỉnh kéo lên mình ống tay áo, một đầu sinh động như thật bạch long dấu ấn xuất hiện tại cổ tay. Long tổ bạch long thành viên. Đoạn Thối Nữ, hợp lực giết chết hắn, dẫn theo bạch long đầu trở về, đại nhân chắc chắn trùng điệp có thưởng. Chu Tuyến Nhân trên miệng rõ ràng nói liên thủ hợp tác, thực tế ở trong lòng đã sinh ra khiếp ý, chỉ là đem khống chế học sinh nam hướng ngu tỉnh dũng mãnh lao tới, mà mình đã đang nghĩ biện pháp thoát đi. Nhưng mà đoạn thối nữ lại không phải vậy, biết ngu tỉnh là chính phủ Long Tổ thành viên lúc càng là hưng phấn không ngậm miệng được, vội vàng muốn giết chết ngu tỉnh trở về lĩnh thưởng, từ đó chứng chính rõ ràng tại trong gia tộc giá trị. Người đầu ta nhận lấy. Đoạn thối nữ cuồng tiếu không ngừng, từ bắp chân đứt gãy sử trưởng ra đại lượng mạch máu cùng thần kinh mạch lạc. Lấy tốc độ cực nhanh tới gần ngu tỉnh. Một bên chạy nhanh, một bên từ miệng bên trong phát ra trận trận để cho người ta sinh ra ảo giác cấm thanh. Cái này xỏa nữ nhân thật không muốn mệnh, Bạch Long thành viên cũng không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Mà lại một khi đắc tội Long Tổ, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết, ta còn là nhanh đi về thông chi đồ đại nhân đi. Chu Tuyến Nhân từ hành lang bên ngoài cửa sổ thủy tinh nhảy xuống, đào mệnh cắn chặt. A nha! Túc xá đệ thất tầng truyền đến một đường tê tâm liệt phế nữ nhân tiếng thét chói tai. Thậm chí dẫn đến cửa sổ thủy tinh đều bị chấn nát. Trước mắt chính nắm dây nhỏ hạ xuống Chu Tuyến Nhân nghe thấy đoạn thối nữ tiếng kêu thống khổ lúc, càng thêm xác nhận chạy trốn là lựa chọn chính xác. Chu Tuyến Nhân vừa mới nhẹ nhàng rơi xuống đất, một đường hắc ảnh từ lầu 7 hạ xuống, không có chút nào chấm nhanh. Oeng. Thổ ngũ hương vẩy ra, toàn thân bao vây lấy lưu động thực vật ngu tỉnh từ lầu 7 nhảy xuống, trước mắt quỳ một chân trên đất. Điều chỉnh trạng thái về sau, quay lại trường thương trong tay, trực chỉ chưa tỉnh hồn Chu Tuyến Nhân mi tâm. Đăng bởi. Chương 485, diệt sát. Đoạn thối nữ nhanh như vậy liền được giết. Chu Tuyến Nhân không dám tin tưởng. Không có đâu, chỉ là chặt đứt chân của nàng mà thôi. Ta ưu tiên mục tiêu là Lâm Trận bỏ chạy người, nhìn dáng vẻ của ngươi là dự định trở về gia tộc mật báo A. Nói như vậy, ta tại trong trường học tin tức còn không có truyền trở về. Bộ ta à? Trường thương, thực vật. Ngươi đúng vậy ngu tỉnh. Đừng tưởng rằng đơn giản như vậy liền có thể giết ta Chu Tuyến Nhân, đồ đại nhân sẽ tự mình thủ nhận ngươi. Chu Tuyến Nhân mười ngón lưu động, khiên động sợi tơ trong nháy mắt kết nối ngu tỉnh toàn thân trọng yếu mấu chốt điểm. Ha ha, trở thành ta con rối đi, ta sẽ để cho ngươi đem mình đầu cắt bỏ. Chu Tuyến Nhân nếm thử khiên động sợi tơ khống chế ngu tỉnh lúc, lại phát hiện đầu ngón tay đầu được lôi ra huyết dịch cũng vô pháp dung chuyển ngu tỉnh mảy may. Giữa hai bên trên lực lượng cách xa chênh lệch, đúng vậy rõ ràng như vậy. Nguyệt dạo phía dưới, ngu tỉnh hai viên đen nhánh cương thi răng lộ ra bên ngoài. Hắc cương. Tại Chu Tuyến Nhân lâm vào hoảng sợ lúc, ngu tỉnh trong cánh tay phải thực vật tản mát ra nóng rực hỏa diễm, đem sợi tơ toàn bộ cắt kim loại. Trong tay trường thương quay lại, thuận thế chém xuống. Máu tươi phun ra. Mười cái tràn đầy vết chai mà xấu xí ngón tay được thương nhận đánh gãy, ném đi tại không trung. Chu Tuyến Nhân sinh ra ở biểu diễn đề tuyến con rối gia đình, loại này truyền thống múa rối tại Hoa Hạ quốc gần như sắp tuyệt tích. Vì có thể thỏa mãn cha mẹ hy vọng đem múa rối phát triển ra ngoài, Chu Tuyến Nhân từ 6 tuổi bắt đầu liền đêm ngày luyện tập, ngón tay không biết được dây nhỏ cắt đứt qua bao nhiêu lần. Nhưng quá mức mãnh liệt cùng một lần lại một lần biểu diễn không thành công, để Chu Tuyến Nhân dần dần ngộ nhập lạc lối. Bây giờ Chu Tuyến Nhân tuy nhiên 19 tuổi, có thể dựa vào nhân loại thân thể trở thành Trạch Đức gia tộc cán bộ thành viên, cho dù ghi danh Đế Hoa Đại học đều không phải là vấn đề. Chỉ đáng tiếc dạng này có thiên phú một người đắc tội không nên đắc tội người. Dựa vào ngón tay mà sống sót Chu Tuyến Nhân, nhìn xem 10 ngón tay toàn bộ chặt đứt lúc, tuyệt vọng sinh ra. Ám mang lấp lóe, đầu thương trực tiếp đâm xuyên Chu Tuyến Nhân đại trương miệng miệng, xoắn nát đại não. Tại ngu tỉnh nhìn chăm chú Chu Tuyến Nhân trong mắt không nhìn thấy bất luận cái gì thương hại chi ý. Thực thể cấp tốc đem Chu Tuyến Nhân thi thể hấp thu không còn, không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Tốc sát Chu Tuyến Nhân ngu tỉnh, lại một lần nữa đạp hồi thứ 7 hào ký túc xá, chuẩn bị đi lên lầu giải quyết tương đối phiền phức đoạn thối nữ. Người là ai? Gác cổng nghe thấy tiếng cảnh báo. Cầm đèn tin ra kiểm tra lúc vừa vặn đụng vào từ cửa chính đi tới ngu tỉnh. Ngu tỉnh ánh mắt bên trong lóe ra tà quang, thương nhận hướng phía gác cổng vung đi qua, nhưng ở một giây sau cùng chức cải thành cán thương, tướng môn vệ cho kích choáng đi qua. Lâu bảy truyền đến kịch liệt tâm thanh, nhưng trong phòng ngủ học sinh phần lớn cũng không dám rời đi phòng ngủ. Trên đường đi thông suốt, đợi cho ngu tỉnh lần nữa đạp về đệ thất tầng. Nguyên bản được mình tận gốc chặt đứt hai chân nữ quỷ không thấy tăm hơi, đứng tại hành lang trung ương tra nguyện trạng thái có vẻ hơi dị thường, thân thể cách mỗi 3 giây liền run run một lần, dưới da tựa hồ có cái gì đồ vật đang ngọ ngoại. Giang giác giang giác. Tra nguyện đầu đột nhiên vặn vẹo 180 độ, vằn vện tia máu mà đột xuất hai mắt nhìn thẳng ngu tỉnh. Đi trước giết Chu Tuyến Nhân. Chính là một sai lầm phán đoán, người bạn gái thân thể thật đúng là không tệ, ngày bình thường thường thường đúc luyện, cho ta một loại trở lại thanh xuân cảm giác. Song trọng điệp thêm giọng nữ từ Tra Nguyễn miệng trong miệng truyền ra, quỷ dị vô cùng. Đột nhiên, Tra Nguyễn đùi hai bên da thịt nhúc nhích nô lên, tả hữu các mọc ra hai đầu trắng non đôi chân dài, tổng cộng 6 đầu chân rơi trên mặt đất, nhỏ thối bộ vị càng là mọc ra bén nhọn cốt nhận. Ta hiện tại chính dung nhập ngươi bạn gái trong thân thể, giết ta chẳng khác nào giết nàng. Ngươi hạ thủ được à? Ai ngờ nữ nhân lời còn chưa dứt, ngu tỉnh trong tay trường thương đột nhiên động ra. Thương mang hiện lên, dung nhập Tra Nguyễn thân thể nữ quỷ lợi dụng 6 đầu chân cấp tốc lui lại, nhưng bả vai vẫn như cũ được mở ra một đạo huyết bị thương ngoài da miệng. Ngươi để cho ta nhớ tới một vị 10 phần nam nhân đáng ghét, quả nhiên nam nhân đều là như thế này, chỉ có lợi dụng cùng bị lợi dụng. Đoạn thối nữ lên cơn giận dữ, hắc phát phiêu phù ở không trung, 6 đầu chân lấy cực kỳ khoa trương phương thức tại hành lang bên trong nhanh chóng di động, thấy ngu tỉnh đều có chút cảm giác theo không kịp. Mạn hoa thiên dây leo. Đối mặt vọt tới dây leo, nữ nhân 6 đầu chân dài lẫn nhau giao thế, lợi dụng trên bàn chân sinh trưởng cốt nhận đem dây leo toàn bộ chặt đứt. Cẩn thận, 6 đầu chân dài hướng phía ngu tỉnh thân thể cuốn giết tới. Thật lợi hại. Đối mặt với tốc độ cực nhanh 6 đầu chân không ngừng luân chuyển biến hóa, ngu tỉnh tạm thời tìm không thấy đột phá khẩu, chỉ có thể lợi dụng trường thương đón đỡ bộ phận công kích. Thân thể không ngừng lùi lại, hắc cương trên người cũng dần dần lưu lại cắt chém vết thương tạo thành thương tổn. Tốc độ rất nhanh, chỉ đáng tiếc lực phá hoại không đủ, không cần phòng ngự. Sắp bị buộc đến đầu bậc thang lúc, ngu tỉnh đột nhiên bỏ qua phòng ngự, mặc cho 6 đầu đủ lưỡi đao cắt vào thân thể của mình. Bạch! Ngu tỉnh thể nội đục ngầu huyết dịch chảy ra. Hắc cương giống như sắt thép, cốt nhận cắt vào nhất định chiều sâu lúc liền lâm vào trong đó. Không để ý thân thể thương thế, Ngu Tỉnh đem trong tay trường thương đem đối thủ cố định tại mặt đất. Tay phải trường nắm, được phụ thân Trang Nguyện đầu lâu, khẽ thì thầm một tiếng, xin lỗi rồi. Óc vẩy ra, một cánh tay lực lượng trực tiếp bóp nát xương sọ. Mạn Hoa Thiên dây leo trực tiếp từ phá nát đầu lâu xâm nhập thể nội, tìm tới một con đoạn thối nữ ký sinh tại nội bộ hạch tâm, trừ tận gốc ra. A. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng tại số 7 ký túc xá, trong phòng ngủ học sinh từng cái trốn ở trong chăn không dám ra đến, đồng thời cũng có người đánh điện thoại báo cảnh. Vừa mới đạt tới cấp C không lâu sao? Còn không phải độc hữu hạch tâm. Chụp vào Ngu Tỉnh trong tay chỉ bất quá là một viên phổ thông cấp C hạch tâm, tính cả yên tĩnh chết trường học bên trong túc quản viên cũng không sánh nổi, xem ra là có chút đánh giá cao đối phương. Trách đức gia tộc cán bộ thủy chuẩn không gì hơn cái này, gia tộc cán bộ không chịu nổi một kích, hôm nay tới đây thôi. Coi cảnh sát đã truyền đến, Ngu Tỉnh lập tức từ hành lang cửa sau nhảy ra, dính liễu thực vật rơi trên mặt đất, ẩn độn trong bóng đêm. Cảnh sát ngăn lại hiện trường lúc nghe nói là số 7 ký túc xá, cũng không dám tại ban đêm thời gian tiến vào bên trong, một mực chờ đến đệ nhị sáng sớm mới lên đường. Đệ thất tầng thông đạo bên trên phát hiện phó học sinh hội trưởng Trang Nguyện thi thể cùng mấy đầu lâu dính liễu dây nhỏ học sinh nam, bộ phận chết đi, bộ phận trở thành người thực vật vĩnh viễn vô pháp tỉnh lại. Trong đó một vị cảnh sát đệ thấp vành nón, đi vào đầu lâu phá nát Trang Nguyện bên người, tựa hồ cảm ứng được cái gì, lập tức phát tin tức cho không biết dãy số, tin nhắn nội dung là: gia tộc cán bộ đề tuyên nhân, gia tộc cán bộ đoạn thối nữ đã tử vong. Một giờ bên trong nhẹ nhõm giải quyết hai vị sơ cấp cán bộ, kẻ đến không thiện A. Trường học bởi vậy nghỉ học một ngày, cảnh sát lập tức triển khai toàn diện điều tra. Cùng lúc đó, Ngu Tỉnh ngồi tại đại học thành xung quanh một nhà trong quán làm sơ nghỉ ngơi. Giết chết hai tên cán bộ, Trạch Đức gia tộc hẳn là sẽ an bài càng nhiều người vào ở giáo viên đi, nói không chừng có càng thêm tên phiền toái đến. Tiến về cũ cỡ tờ ít giáo viên trước đó. Đi trước đem Thẩm Nghi Huyên tiếp trở về đi. Một ngày thời gian đi qua, A Huyên cùng nàng tỷ tỷ ở giữa sự tình hẳn là giải quyết không sai biệt lắm. Đăng bởi. Chương 486, cá tính thành thục kỳ. Đợi Ngu Tỉnh thâm sơn lữ điếm chỗ tiểu sơn lúc, phát hiện 4 chiếc xe cảnh sát chính ngừng lữ điếm cửa ra vào. Cảnh giới tuyến kéo căng toàn bộ lữ điếm, hơn 10 tên cảnh sát ngay tại lữ điếm tìm kiếm. Lữ điếm cửa ra vào một vị diện sắc trắng bệnh sinh viên ngay tại hướng cảnh sát trần thuật tối hôm qua phát sinh khủng bố sự kiện. Hôm qua thâm sơn lữ điếm như là huyết tinh địa ngục, thật nặng mùi máu tươi, trên cơ bản tất cả mọi người chết sạch ra. Ngu Tỉnh nhìn về phía lữ điếm lúc, hơn phân nửa bộ phận cửa sổ thủy tinh tứ tán phá nát, ngoài khách sạn bên cạnh mặt tường bên trên lưu lại có đại lượng vết chảo, không biết bên trong sẽ là như thế nào tình hình. Đoán sơ qua, Thẩm Nghi Huyên hẳn là bạo tẩu. Có thể có người sống sót, Ngu Tỉnh đều cảm giác bất khả tư nghị. A Huyên hẳn là tại trong giếng A. Cùng Thẩm Nghi Huyên phân biệt lúc, Ngu Tỉnh lặng lẽ đem một viên nhỏ thực vật hạt giống rót vào A Huyên thể nội, dùng cho cảm ứng kỳ vị đưa. Chỉ chẳng qua trước mắt thâm sơn lữ điếm được cảnh sát đầy đủ phong tỏa, hậu viện khu vực cũng là trọng yếu lấy chứng hiện trường. Cảnh sát đã tại vũng bùn hậu viện thổ địa bên trong đào ra vượt qua 8 cỗ thi thể, còn có càng nhiều dấu ở phía dưới. Ngu Tỉnh muốn lặng yên không một tiếng động tiến vào trong giếng cổ cơ bản không có khả năng. Ngu Tỉnh tới gần thâm sơn lữ điếm lúc, lập tức được một sắc mặt ngưng trọng cảnh viên cho cản lại. Không nhìn thấy cảnh sát đang phá án sao? Nhanh lên rời đi. Không là bình thường án kiện A. Ta đến xem tình huống. Ngu Tỉnh lộ ra trên cánh tay bạch long tiêu ký, trước mặt vị này hơn 30 tuổi cảnh sát thân thể khẽ giật mình, lập tức lộ ra ánh mắt kính sợ. Thật có lỗi, không có nhìn ra ngài thân phận. Phát sinh ở tòa này lữ điếm sự kiện hoàn toàn chính xác không tầm thường. Tối hôm qua tổng cộng chết đi 27 người, nội bộ giết nhân thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, càng giống là dã thú gây nên. Thi thể được xé nát đến không thành nhân dạng. Vừa rồi người sống sót miêu tả, hắn trốn ở trong tủ treo quần áo may mắn thoát khỏi tại khó, nhìn thấy một con mọc ra 4 cái cánh tay nữ nhân ở trên tường núp đích. Ừm, các ngươi tiếp tục điều tra tình báo đi, ta tự mình vào xem. Tốt, ta dùng bộ đàm thông báo một chút mọi người, phối hợp ngài điều tra. Chính phủ thân phận quả thật dùng tốt, nếu như chỉ là đế hoa đại học học sinh, những này cảnh sát chỉ sợ cũng sẽ không để cho Ngu Tỉnh đặt chân ác liệt như vậy tử vong sự kiện. Có phiền phức đồ vật dưới đáy giếng, các ngươi tận lực không nên tới gần, ta đi xuống xem một chút. Ngu Tỉnh đi vào miệng giếng cổ phân phó. Tốt. Phụ trách hậu viện cảnh sát tại miệng giếng chung quanh thiết trí cảnh giới tuyến. Không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Ngu Tỉnh nhìn về phía miệng giếng phần dưới, thanh tịnh trong suốt nước giếng không có bất kỳ cái gì ba động, thông qua thực vật cảm ứng, Thẩm Nghi Huyên tựa hồ dưới đáy giếng chừng 20 mét chiều sâu. Thực vật một mặt cố định tại miệng giếng, tại không thể loại trừ tình huống nguy hiểm hạ cẩn thận chuyến về. Nước giếng không có vấn đề, bên trong ẩn chứa nguyền rủa mất đi hiệu lực, xem ra Thẩm Nghi Huyên nàng thật đúng là tự mình thủ nhận mình tỷ tỷ. Giếng này hạ còn rất lớn, không biết Á Huyên tình huống như thế nào. Ngu Tỉnh tiếp xúc nước giếng đi sau hiện nay mặt có khác động thiên, càng là lặn xuống, dưới đáy không gian càng là rộng rãi. Thực thể có thể không ngừng cung cấp Ngu Tỉnh dưới nước hô hấp dưỡng khí cần. Chậm rãi, Ngu Tỉnh tại hơn 20 mét sâu đáy nước nhìn thấy tình huống dị thường Thẩm Nghi Huyên. Dài mấy mét ngắn hắc phát phiêu tán ở trong nước, chân tay ôm lấy trước ngực, cả cá nhân co lại thành một đoàn ngồi dưới đáy nước trung ương, đỏ lóa mặt ngoài thân thể bao vây lấy một đường nhàn nhạt màng mỏng. Tại biến hóa, A Huyên nàng muốn tiến giai thành C các loại quỷ vật. Ngu Tỉnh đem thân thể lơ lửng ở trong nước, tĩnh tĩnh nhìn chăm chú Thẩm Nghi Huyên thân thể biến hóa, sắp diễn hóa xuất thuộc với mình độc hữu đặc thù. Trên thế giới quỷ vật, dựa theo mức độ nguy hiểm đơn giản chia làm A4E5 cái cấp bậc. Nhưng nếu như căn cứ quỷ vật trong thân thể tại biến hóa, còn đem tiến hành càng thêm tỉ mỉ phân cấp, trong đó cấp C thuộc về một cái vô cùng trọng yếu đường ranh giới, như là Đế Hoa Đại học học sinh dung hợp quỷ châu, siêu thoát nhân loại cực hạn, đạt được ngự quỷ kỳ. Thấp nhất E các loại, trên học thuật lại được xưng chi vì quỷ hồn tân sinh kỳ. Nhân loại tử vong lúc, tràn ngập chấp niệm, oán hận hoặc là bởi vì cái khác nhân tố dẫn đến linh hồn ngưng lại tại nhục thể, hoặc là đơn độc phiêu tán tại chết đi nơi trốn bên trong, thông qua hấp thu âm khí, oán niệm làm sâu sắc các loại phương thức trong linh hồn ngưng kết ra hạch tâm, đầy đủ độc lập, từ đó đạt tới sơ cấp trạng thái. Cho dù là vừa mới hình thành tối hạ đẳng quỷ vật, đối với phổ thông nhân loại tới nói cũng là cực đoan chí mạng. Phổ thông dê các loại, trên học thuật lại được xương chi vì năng lực khai quật kỳ. Được quỷ vật ý thức cơ bản kiện toàn, thuộc vu tự thân bộ phận năng lực cũng dần dần được khai quật ra, uy hiếp lớn tăng nhiều mạnh. Cùng loại với Thẩm Nghi Huyên tại đạt tới cấp dê sau khai quật ra hắc phát năng lực. Mà tại dê trở cao hơn một tầng, chính là nội tại hạch tâm chất biến, có thể chân chính trên ý nghĩa được xưng là ác linh hoặc là hung quỷ. Phàm là đạt tới C các loại quỷ vật tại chính phủ xem ra cũng phải cần trừ tận gốc tai họa. Hạch tâm chất biến, cá tính hóa năng lực sinh ra, hướng mỗi một phương hướng phát triển mà mạnh lên. Trên cơ bản chỉ có tiềm lực độ tại chất lượng tốt trở lên quỷ vật mới có thể bằng vào tự thân đạt tới C trở. Một chút phổ thông tiềm lực độ C trở quỷ vật, phần lớn đều là từ thôi hóa mà tới. Nguy hiểm C đẳng cấp quỷ vật, trên học thuật còn có một cái cách gọi, cá tính thành thục kỳ. Như là đã từng yên tĩnh chết trường học trong phim ảnh được Ngu Tỉnh tốn sức công phu chém giết túc quản viên cùng ngón tay nữ, thể nội rơi xuống hoạch tâm hình thái đều đã phát sinh chuyển biến. Năng lực phương diện, túc quản viên cơ hồ đầy đủ hóa thành con rối, tứ chi mấu chốt có thể tùy ý hỗn lượn cùng biến hóa, cứng rắn kinh người mà lại không có cảm giác đau, cận thân nhục bác năng lực kinh người. Ngón tay nữ gồm có siêu phàm ngón tay phân liệt năng lực, ngày bình thường chỉ cần một viên đầu, lấy ngón tay vì phương tiện giao thông đến hành tẩu, trừ phi đem nó hoạch tâm bốc ra, nếu không khó mà giết chết. Giờ này khắc này, Thẩm Nghi Huyên đang theo hướng cá tính thành thục kỳ phát sinh biến hóa, thể nội cá tính ngay tại hình thành. Không biết A Huyên sẽ hướng phía cái nào một phương diện phát triển, tóc, cánh tay cùng móng vuốt, hắc phát, hoảng sợ vẫn là cái gì đặc biệt năng lực. Thẩm Nghi Huyên mi tâm, một điểm màu đen dấu ấn hiện hiện, đồng nhiên thời gian phiêu tán tại bốn phía hắc phát toàn diện nắm chặt, đem Thẩm Nghi Huyên đầy đủ bao khỏa ở bên trong, cụ thể biến hóa không cách nào thấy rõ. Chiếu cố tốt ta muội muội, cảm ơn ngươi. Thẩm Chiêu rất khủng bố, nhất định phải cẩn thận. Đột nhiên, một trận yếu ớt mà vô lực âm thanh từ đáy nước truyền đến, sau đó tiêu tán trống không. Ân. Ngu Tỉnh khẽ gật đầu. Cái này nhất đẳng chính là nửa ngày thời gian đi qua, chiều tà rơi xuống sườn núi lúc, bao khỏa tại trong tóc đen một cây dài nhỏ cánh tay nô ra, một cỗ nồng hậu dày đặc màu đen hoảng sợ khí tức thẩm thấu ra, đem thanh tịnh nước giếng toàn bộ nhuộm đen. Theo sát lấy bốn cái vặn vẹo cánh tay toàn bộ duỗi ra hất phát. Sau cùng, Thẩm Nghi Huyên mặt mũi giữ tận đột xuất hất phát, thức tha thân thể trôi nổi tại trong nước. Dài thẳng hất phát toàn bộ bỏ, đổi thành một đầu ngang thai tóc ngắn. Hoặc là nói hắc phát năng lực đã hoàn toàn cùng nhục thể dung hợp, bốn đầu trên cánh tay hắc tuyến mơ hồ có thể thấy được. Đăng bởi. Chương 487, Thẩm Chiêu mời. Hắc phát năng lực cùng thân thể dung hợp, toàn diện tăng cường thân thể cơ năng à? Lại nói tóc ngắn A Huyên, chỉnh thể cho người cảm giác đều không đồng dạng. Thẩm Nghi Huyên vừa mới tiến giai hoàn tất, thân thể đang chậm rãi thích ứng, tại hoạt động thân thể lúc biểu hiện ra ngoài một loại quỷ dị năng lực, bốn đầu cánh tay lại có thể siêu viễn cự ly duỗi dài. Móng vuốt xẹt qua khu vực dòng nước toàn bộ được phân đoạn ra. Thân thể hoạt động tốc độ càng là kinh người, đột phá vốn có cực hạn. Thẩm Nghi Huyên tuyệt không phải phổ thông chất lượng tốt quỷ vật, một ngày nào đó tất nhiên có thể trở thành 10 phần tồn tại cường đại. A Huyên. Nghe thấy Ngu Tỉnh kêu gọi, Thẩm Nghi Huyên lập tức đình chỉ trước mắt hành vi động tác, lấy tốc độ cực nhanh du động đến Ngu Tỉnh trước mặt. Bốn đầu cánh tay đem Ngu Tỉnh thân thể ôm chặt lấy, nơi khỏe mắt tựa hồ có nước mắt quang tiềm thước. Được rồi, trở về đi. Thẩm Nghi Huyên gật gật đầu qua đi, thân thể dần dần thu nhỏ dung nhập thể nội quỷ châu bên trong. Ngu Tỉnh nhìn chằm chằm ở tại trong tay quỷ châu, bên trong bao quanh quỷ vật hoạch tâm phát sinh hình thái biến hóa, hóa thành cùng nhau từ hắc phát bao khỏa móng nhọn. Một lần nữa đem quỷ châu cắm vào cánh tay thực trong cơ thể, một người một quỷ lại lần nữa kết hợp. Đợi cho Ngu Tỉnh trở về miệng giếng mặt ngoài lúc, lưu thủ tại ngoại bộ chúng nhân viên cảnh sát tất cả đều thư giãn một hơi. Quái phá quỷ quái đã bị ta giết chết, Thâm Sơn Lữ Điếm trước mắt đã không có bất luận cái gì nguy hiểm có thể nói. Ta cần trở về chính phủ báo cáo công tác, vất vả các ngươi thanh lý hiện trường. Chờ một chút, có thể hay không mời Long Tổ Bạch Long Đại Nhân đi chúng ta cục công an ngồi một chút. Căn cứ đệ thất túc xá lâu gác cổng cùng hội học sinh thành viên cung cấp tin tức, chúng ta hoài nghi ngươi cùng chức nghiệp kỹ thuật trong đại học án giết người có quan hệ. Sát hại hội học sinh phó hội trưởng Trang Nguyện cùng tổ chức bộ trưởng Chu Tuyến Nhân, dẫn đến mấy học sinh nam đại nào phá hư. Cảnh đội nhân viên bên trong, một vị lộ ra âm hiểm nụ cười nam cảnh quan nhìn Ngu Tỉnh. A, tốt. Ta cùng các ngươi về sở cảnh sát đi. Ngu Tỉnh cũng không có lựa chọn đem sự tình làm lớn chuyện, mà là tuyển trạch chủ động phối hợp đối phương, ngồi lên xe cảnh sát tiến về Trà Hương Huyền Cục Cảnh sát. Ngồi ta xe chuyên dụng đi, Bạch Long Đại Nhân. Ngu Tỉnh một mình vị này cảnh quan trên xe cảnh sát, thông qua kính chiếu hậu trông thấy cảnh quan một con trong ánh mắt thế mà mọc ra hai viên trong mắt. Xưng hô như thế nào? Ngu Tỉnh hỏi. Hà Thiên Chính. Di cảnh quan cũng là Trạch Đức gia tộc thành viên sao? Đúng vậy, ta là Trạch Đức gia tộc cao cấp cán bộ. Lần này Bạch Long Đại Nhân ngươi giết chết ta gia tộc hai vị hạ cấp cán bộ, thuộc về bọn hắn trước treo chọc ngài, cho nên chúng ta gia tộc cũng không có trả thù ý tứ. Vậy bây giờ mang ta đi cục cảnh sát là có ý gì đâu? Đồ Đại Nhân cho mời ngài đi Trà Thơm công viên ngồi một chút, không biết Bạch Long Đại Nhân có nguyện ý hay không cho mặt mũi này. Đồ Đại Nhân là Thẩm Chiêu sao? Đúng, tuy nhiên còn xin sau này tận lực không muốn gọi thẳng Đồ Đại Nhân bản danh, nếu không sẽ gây nên gia tộc cái khác thành viên bất mãn. Trả lời ta một vấn đề, ta liền chủ động đi qua. Có thể trả lời vấn đề, nhất định trả lời. Trước mắt 6 khu Trà Hương Huyền là được các ngươi Trạch Đức gia tộc âm thầm khống chế sao? Chỉ là âm thầm khống chế mấy danh chính phủ mấu chốt nhân vật mà thôi, nếu như là tuyệt đối khống chế Trà Hương Huyền, các ngươi chính phủ cấp trên nhất định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Đồ Đại Nhân làm việc đê điều, chúng ta gia tộc mới lấy phát triển đến bây giờ như vậy lớn mạnh. Ngu Tỉnh không nói thêm gì nữa, đã Thẩm Chiêu nguyện ý cùng mình tại Trà Hương Huyền công viên trung tâm gặp được một lần mặt, sớm cơ hội tiếp xúc không thể lãng phí hết. Còn trong đại học cũ trong trường học, có quan hệ với Thẩm Chiêu học sinh thời đại tư liệu, gặp mặt kết thúc lại trở về cầm. Xe cảnh sát đưa Ngu Tỉnh ngăn lại Trà Thơm cửa công viên, vị này gia tộc cao cấp cán bộ gì cảnh quan tựa hồ không có ý định đi vào. Đồ Đại Nhân ngay tại trong công viên Hương Sơn tiểu đỉnh bên trong chờ ngươi. Ngu Tỉnh một bước vào công viên lập tức được một loại hương trà vị hấp dẫn. Căn cứ công viên cửa vào địa đồ, Ngu Tỉnh dọc theo đường mòn, rất nhanh ngăn lại gì cảnh quan trong miệng Hương Sơn tiểu đỉnh. Quả thật đúng là không sai, Thẩm Chiêu đang ngồi ở trong đỉnh một tay bưng trà phẩm, chờ đợi mình đến. Hình dạng lại là biến hóa không ít. Xem ra ngươi có một vị thủ công không tệ ngoại khoa bác sĩ hỗ trợ. Chỉ tuy nhiên dung mạo lại như thế nào biến hóa, trong cơ thể ngươi huyết dịch đặc biệt mùi vị lại là giấu giếm tuy nhiên cái mũi của ta. Lần này mang theo Tiểu Huyền đi vào Trà Hương Huyền, là chuyên tham gia chúng ta gia đình tụ hội sao? Không. Là tới giết ngươi. Ngu Tỉnh thẳng thắn. Có quyết đoán, ta hiện tại an vị ở chỗ này, vì cái gì bất động tay. Trong công viên hết thể ngụy trang 12 tên thực lực không tầm thường nhân vật. Chỉ sợ đều là ngươi trong gia tộc cán bộ A. Ta nhất động tay, tất nhiên sẽ được quần khởi mà công. Vốn cho rằng ngươi là một người gặp ta, không nghĩ tới sẽ như vậy không có thành ý. Ngu Tỉnh sớm thăm dò sở công bên trong vườn tình huống để Thẩm Chiêu tán thưởng không thôi. Không hổ là Tiểu Huyên coi trọng nam nhân, ta cũng không phải là không có thành ý ngươi bây giờ thế nhưng là Bạch Long thân phận. Nếu như mang lên một nhóm Long Tổ thành viên tới ý đồ tiêu diệt ta gia tộc, sự tình sẽ trở nên rất phiền phức. Không nghĩ tới. Ngu Tỉnh ngươi cư nhiên như thế có thành ý, một mình đến đây cùng ta hợp thành mặt, dạng này liền lộ ra ta không đủ lớn độ. Thẩm Chiêu nâng lên cánh tay huy động, trong công viên tất cả gia tộc thành viên tiếp thụ lấy tín hiệu, rút lui ra công viên khu. Tốt, hiện tại chỉ còn lại hai người chúng ta, ngươi muốn động thủ, xin cứ tự nhiên. Giết ngươi sự tình cần một bộ nhất bước đến, hôm nay tới tìm ta nơi này đến cùng có cái gì sự tình. Ngu Tỉnh cũng sẽ không ngốc đến cùng Thẩm Chiêu vừa chính diện. Tại gì cảnh quan trong miệng đã hiểu rõ đến âm thầm khống chế Trà Hương Huyền đúng vậy Trạch Đức gia tộc. Nếu như bây giờ mình động thủ, một khi vô pháp đệ nhất thời gian đem Thẩm Chiêu đánh giết, tiếp xuống khắp nơi Trà Hương Huyền bên trong hành động, trở nên 10 phần bị động, giết chết Thẩm Chiêu cơ hội cũng đều đem không còn tồn tại. Ta tại ngày trước thu được tình báo, biết Tiểu Huyền trở về. Ta cũng là lập tức phân phó để gia tộc nhân viên bắt đầu khởi công, ước chừng một tuần qua đi, ta đem cử hành một lần ít có Trạch Đức gia tộc đại tụ hội. mười phần hy vọng hai người các ngươi có thể tới tham gia. Hồng Môn Yến, nếu như ta muốn giết ngươi, hiện tại liền có thể giết ngươi. Không cần loạn đoán. Đối mặt Ngu Tỉnh nghi vấn, đột nhiên, Thẩm Chiêu trong mắt ở giữa kết nối lấy từng cây tơ máu, một cỗ khó có thể tin sát khí tản ra. Ngu Tỉnh tuy nhiên bộ mặt chấn định, nhưng sau cái cổ đã chảy ra mấy giọt mồ hôi lạnh. Ta thế nhưng là hiệu triệu toàn gia tộc nhân viên tỉ mỉ chuẩn bị lần này đại tụ hội, mặt khác, ta làm vì phụ thân cũng muốn cho A Huyên qua một lần hoàn chỉnh sinh nhật. Nếu như ta nhớ không lầm, 7 ngày sau đó chính là tiểu Huyên nàng sinh nhật, trước kia đối với phụ thân tinh thần trách nhiệm nhận biết vẫn chưa tới vị, bây giờ muốn đền bù một phen. Ta sẽ cân nhắc. Ngu Tỉnh gật gật đầu, đồng thời hỏi thăm, nếu như ta đem tụ hội tin tức thông chi cho chính phủ, làm sao bây giờ? Ta thế nhưng là ngươi tương lai nhạc phụ đại nhân. Lần này gia đình tụ hội, coi là ngươi vị này tương lai con rể chính thức ta vị này nhạc phụ gặp mặt. Đăng bởi. Chương 488, tụ hội an bài. Chính thức Trạch Đức gia tộc đại tụ hội sẽ tại Thất Thiên sau mở ra, các ngươi tại sớm một ngày đến đây đi. Địa điểm đồng dạng tại Hương Sơn công viên, đến lúc đó ta sẽ phái người tiếp ứng các ngươi, chỉ cần đưa cho ngươi danh thiếp. Còn có cái gì sự tình sao? Ngu Tình hỏi. Nhàn rỗi thời gian nếu như cảm giác nhàm chán, đầy đủ có thể tùy thời đến trong gia tộc làm khách, tùy thời hoan nghênh. Nếu như muốn đến, trực tiếp đi cục cảnh sát tìm Hà Thiên Chính. Ừm, nếu như không có gì sự tình, ta đi trước. Ngu Tỉnh không có một lát lưu lại, trực tiếp ngồi cửa công viên xe buýt tiến về Đại học Thành. Vừa rồi một nháy mắt sát khí bạo phát, trong cơ thể ta huyết dịch đều trở nên không an phận, thực thể truyền đến đại lượng nguy hiểm tin tức. Trạch Đức gia tộc người đứng đầu, Thẩm Chiêu chân chính thực lực đã đạt tới cấp B sao. 5.000 hắc tệ treo thưởng vượt qua đã từng số học lao sư Đồ Thiên Trùng, may mắn vừa rồi ngăn chặn thể nội phẫn nộ, không có lô mãng động thủ. Chủ nhân, phụ thân ta rất lợi hại đúng không? Mà lại hắn cũng trong bóng tối khống chế toàn bộ Trà Hương Huyền Hắc Ám thế lực, kỳ thủ hạ năng nhân dị sĩ cũng nhiều không kể xiết. Muốn không đợi chủ nhân ngươi đạt tới ngự quỷ kỳ, chúng ta trở lại. Hai người chúng ta lúc đầu một năm ước hẹn chỉ là miệng ước định, tỷ tỷ nàng cùng ta giảng không ít phụ thân gia tộc sự tình, chúng ta có thể tạm thời hoãn một chút. Không cần. Ta đáp ứng ngươi sự tình, nhất định sẽ làm được. Ngồi tại cửa sổ xe bên cạnh Ngu Tỉnh đôi mắt lấp lánh, tại nhìn thấy Thẩm Chiêu cường độ về sau, Ngu Tỉnh trở nên càng thêm hưng phấn. Ngu Tỉnh nội tâm hoạt động, càng là cường đại địch nhân, ta càng là có nhiệt tình. Phụ thân của ngươi còn không phải quỷ vật, vẹn vẹn bằng vào nhân loại nhục thân đạt tới cấp B mức độ nguy hiểm, nếu như có thể làm minh bạch nguyên nhân trong đó, đối ta cũng có trợ giúp. Mặt khác, Hoàng Y không phải đã nói sao? Một vị nào đó chí cao hỗn độn thần minh, trong đó một đường nhân loại hóa thân cùng ngươi có liên quan, khẳng định cũng giấu ở Trà Hương Huyền, thậm chí ngay tại Trạch Đức trong gia tộc cũng khó nói. Chúng ta bây giờ đi đâu? Thẩm Nghi Huyên hỏi. Hồi Đại học Thành, đưa ngươi phụ thân đã từng tính cách đột nhiên thay đổi nguyên nhân hiểu rõ ràng, thuận tiện chuẩn bị cẩn thận một chút Thất Thiên sau đại tụ hội. Bốn góc trong đỉnh. Thẩm Chiêu ảnh từ bên trong một vị lão giả lại lần nữa hiện hiện, nếu như Ngu Tỉnh vừa rồi lô mãng động thủ, đem đối mặt trong gia tộc mạnh nhất lớn Thẩm Chiêu cùng khó chơi nhất ám ảnh lão giả. Đồ đại nhân vì sao không giết chết người này, tuổi còn nhỏ thì là Bạch Long thành viên, đồng thời cũng là Đế Hoa đại học học sinh, sau này tiền đồ bất khả hạn lượng. Sẽ không phải. Thật nghĩ thu như thế nguy hiểm người trẻ tuổi làm con rể a? Hắn nhưng là chính phủ cùng Đế Hoa đại học song trọng thân phận, phong hiểm quá lớn. Ta từ hắn đôi mắt trông được đến một loại tà ác cùng dạ tâm. Nói thật, ta còn thực sự có chút muốn loại người này làm ta con rể. Tóc hơi bạc Thẩm Chiêu mặt lộ vẻ mỉm cười. Gia tộc tốn sức công phu vừa khống chế Trà Hương Huyền, căn cơ còn không có làm chắc. Xung quanh hắc ám thế lực cũng đều nhìn chăm chú lên chúng ta mỗi một lần hành động. Nếu như bởi vì cái này tiểu tử mà rước lấy chính phủ chú ý, thậm chí Đế Hoa đại học một chút biến thái giảng sư, giáo sư chú ý lực, một khi xử lý không phải đương gia tộc tướng sẽ lương bụng thụ địch, bây giờ hết thảy tất cả đều đem giao chi đông lưu. Ám thúc, ngươi trong lòng cũng rõ ràng. Trước mắt chúng ta âm thầm khống chế Trà Hương Huyền, đã nhanh muốn ngăn lại gia tộc năng lực cực hạn. Sở hữu có thể chiêu mộ nhân viên đều đã lôi kéo tới. Gia tộc nếu như duy trì nguyên dạng, khó mà tiếp tục khuyết trương xuống dưới. Vị này con rể rất có ý tứ, nói không chừng có thể trở thành chúng ta gia tộc lớn mạnh cơ hội. Gia chủ, nghĩ lại mà làm sao, đối phương thế nhưng là ôm giết người tâm tính mà đi tới nơi này. Ta làm việc tự nhiên có nắm chắc, nếu như nắm chắc không cho phép, giết là được. Lại nói, ám thúc ngươi nay trời có phải hay không có mấy lời nhiều a? Thẩm Chiêu trong tay đồ đao chẳng biết lúc nào đã gác ở ám thúc trên cổ. Ta cần chỉ là ý kiến, mà không phải đề nghị. Ám thúc người gốc rễ sâu cuống cố cũ tư duy chỉ thích hợp quản lý gia tộc nội bộ, hiện nay xã hội, làm bất luận cái gì sự tình đều sẽ có phong hiểm, trở về đi. Thẩm Chiêu chậm rãi đem đồ đao từ ám thúc cái cổ rời xuống, đứng dậy rời đi. Ám thúc cũng là sâu hô hấp một hơi, một giọt mồ hôi lạnh từ huyệt thái dương trượt xuống. Theo sát sau lưng Thẩm Chiêu, như là một vị lao bục người, đột nhiên ám thúc nhớ tới một kiện trọng yếu sự tình, lập tức báo cáo, lấy hòa hoãn mình cùng gia chủ quan hệ trong đó. Đế Hoa Đại học nghỉ hè tiến đến, sau khu Bạch Dương thị cùng cái khác khu huyện đều có không ít học lúc còn sống đi, cùng một chút xã hội dị năng người đều lần lượt ngăn lại Bạch Dương thị. Gia tộc bộ nhân sự truyền đến tin tức, nói là năm nay đi vào 6 khu dị năng người số lượng so những năm qua đều muốn nhiều, là một cái mở rộng gia tộc nhân viên cơ hội tốt. Đêm nay để bộ nhân sự đem đã thống kê xong tư liệu đưa tới gian phòng của ta, ta đem từng cái thẩm tra có giá trị lôi kéo người. Ám thúc, mấy ngày kế tiếp cần phải đem chuẩn bị kỹ càng lần này đại tụ hội, mặt ngoài ngụy trang thành thế hào gia tộc tụ hội, đem thiếp mời phân phát cho ta cho rằng có cần phải lôi kéo người. Ngài tự mình thẩm duyệt sao? Theo ám thúc, Thẩm Chiêu chưa từng thích thẩm duyệt văn kiện tư liệu. Hôm nay tâm tình tương đối tốt, để bộ nhân sự ra hỏa hiệu suất đề cao một chút. Mặt khác, khuyên bảo toàn gia tộc người, gần nhất đoạn này thời gian không cho phép đi gây sự với Ngu Tỉnh, để cho ta vị này tương lai con rể cảm thụ chúng ta thành ý. Tốt, sự tình ta sẽ làm thỏa. 6 khu tỉnh lỵ Bạch Dương phi trường. Một khung từ 20 khu bay tới chuyến bay hàng lạc hậu, xe cứu hộ đã sớm chờ đợi đã lâu. Bởi vì chuyến bay tại phi hành trên đường, một vị lữ khách tựa hồ là bệnh tim đột phát, trên máy bay chỉ có chữa bệnh vật phẩm chỉ có thể tạm thời làm dịu tình huống. Càng cứu thương đem một hơn 30 tuổi, khuôn mặt khô gầy âu phục nam nhân được đưa lên xe cứu hộ, lập tức chạy tới lân cận bệnh viện. Mạch đập cơ hồ không có, tiêm vào tim mạnh tâm dược, có thể hay không chống đỡ đi qua, chỉ có thể nhìn mạng của người này có đủ hay không cứng rắn. Y tá tiếp nhận chỉ lệnh, nếm thử đem kim tiêm cắm vào người này trái tim. Bén nhọn kim tiêm tại đâm nhập tâm bẩn mặt ngoài da thịt lúc lại ngoài ý muốn phát sinh đứt gãy. Y tá cùng theo xe bác sĩ chưa hề gặp qua loại tình huống này. Từ cái cổ động mạch cổ tiêm vào đi. Tốt kỳ quái. Bác sĩ lấy tay sờ lấy người này trái tim mặt ngoài da thịt, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Trên lý luận không nên xuất hiện kim tiêm đứt gãy tình huống. Tại cường tâm châm lần thứ 2 từ cái cổ tiêm vào lúc, lộ ra 10 phần thuận lợi. Dược vật nhập thể, đồng nhiên thời gian mạch đập dâng lên đạt tới chính thường nhân mạch đập. Nhưng lại cũng không có muốn dừng lại dấu hiệu, tiếp tục dâng lên, sắp đột phá mỗi giây 1.000 lần mạch đập số. Ngay tại bác sĩ mắt trợn tròn lúc, nằm ngang nam tử hai mắt đột nhiên mở ra. Không có ý tứ, máy bay tại cao không trung có chút ủ rũ, không cẩn thận lâm vào ngủ đông, hiện tại dừng xe có thể chứ. Ngươi, là nhân loại sao? Bác sĩ hỏi ra một cái không thể tưởng tượng vấn đề. Ta là nhân loại A, ta là 20 khu tới đây du khách, tên là Hạ Tác. Đây là ta chứng minh nhân dân. Thật không có ý tứ. Đăng bởi. Chương 489, Hạ Tác. Hạ Tác tiên sinh, thân thể của ngươi tình huống rất không ổn định, xin theo chúng ta đi bệnh viện làm một lần kiểm tra cặn kẽ. Trong xe cứu hộ theo xe bác sĩ theo nghề thuốc 11 năm, chưa hề gặp qua trước mắt dạng này quái dị tình huống. Thậm chí cảm giác có chút không thích hợp, có một cái tay đã đang sờ tìm bên hông điện thoại di động, tùy thời chuẩn bị báo cảnh. Hạ Tác hốc mắt cực sâu. Có chút trống rỗng hai mắt tại nhìn thấy trước mặt bác sĩ không nguyện ý dừng xe còn có lấy báo cảnh mục đích lúc, lộ ra một loại lo nghĩ biểu lộ, không ngừng dùng ngón tay giáp cào động lên cái cổ, như là mảnh vỡ da thịt đều được móng tay cho cào xuống tới, da thịt phía dưới ẩn ẩn có cái gì đồ vật đang ngọ ngoại. Giết hay không đâu? Muốn không? Là không có làm tốt đến tiếp sau xử lý công tác, ta chuyến này lữ hành liền phải ngâm nước nóng, thật phiền phức, thật phiền phức. Ghét nhất phiền phức sự tình. Được rồi, vẫn là không giết đi. Hạ Tác một mặt lo nghĩ, cuối cùng lông mày giãn ra, tốt ta, ta cùng các ngươi đi bệnh viện. Cảm ơn tiên sinh ngài phối hợp. Từ cơ tràng cao tốc tiến về thị khu còn có dài một khoảng cách, Hạ Tác xuất ra điện thoại di động ngồi tại toa xe trên giường bệnh soát lấy vòng bằng hữu, một bộ 10 phần nhàn tản bộ dáng. Ngay tại khoảng cách đường cao tốc lối ra còn có không đến 2 cây số lúc, đột nhiên xuất hiện nồng hậu dày đặc bạch vụ đem phía trước đoạn đường đều tận bao phủ, liền xem như xa chỉ riêng đèn, tầm nhìn cũng không đủ 20 mét. Kinh nghiệm phong phú tài xế lập tức đem xe cứu hộ dừng sát ở khẩn cấp đố mang, chuẩn bị xuống xe đem cảnh cáo bài đặt ở sau xe 50 mét khoảng cách. Phiền phức tới. Xoát lấy vòng bằng hữu Hạ Tác bởi vì điện thoại di động tín hiệu được che đậy mà cao mày. Cầm cảnh cáo bài tài xế xuống xe qua đi, chậm chạp không có trở về. Đột nhiên, từ trong sương mù khói trắng truyền đến một trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, dọa đến theo xe bác sĩ cùng y tá sắc mặt tái nhợt, mở cửa xe la lên tài xế tên. Hạ Tác nhìn xem ngoài xe bạch vụ, nhanh quan đến cửa đi. A, không còn kịp rồi. Vừa dứt lời, một đầu chân nhắn xúc tu từ trong sương mù khói trắng nô ra, bắt lấy nữ y tá bắp chân, Dung không được làm ra bất luận cái gì phản ứng, lập tức bị đẩy vào trong sương mù trắng. Không một hồi, tiếng kêu cùng cốt nhục xé rách âm thanh từ trong sương mù khói trắng truyền ra. Theo xe nam y sinh lập tức đem xe cửa sau đóng lại, thân thể bởi vì sợ mà run rẩy. Phía ngoài đến cùng là cái gì đồ vật? Ta nhất định phải kéo xe ly khai nơi này. Bác sĩ hơi tỉnh táo về sau. Cấp tốc bò hướng phòng điều khiển, nhưng xe cứu hộ nhưng vẫn không biện pháp đánh lửa thành công. Vô dụng, coi như ngươi có thể đốt lên hỏa cũng tuyệt đối kéo không đi ra. Ngồi tại trên giường bệnh Hạ Tác Thư triển chặn ngang, bởi vì điện thoại di động tín hiệu mà có vẻ hơi nhàm chán. Hạ Tác tiên sinh, ngươi biết thứ gì hả? Chúng ta muốn làm thế nào? Ngay tại bác sĩ quay đầu hỏi hướng Hạ Tác lúc, trước xe trong sương mù khói trắng, dần dần đi ra một vị mặc dân công phục trang cao đại nam nhân. Nón bảo hộ hạ bộ mặt đen nhánh mà thấy không rõ ngũ quan, không có da thịt bao khỏa huyết nhục tay trái cánh tay có thể tùy ý chuyển hóa hình thái, ngưng tụ thành một đường thiết truy, tùy tiện đem cửa sổ xe đập nát. Theo sát lấy, cánh tay lại là hóa thành từng cây xúc tu quấn quanh hướng bác sĩ cái cổ. Bởi vì tốt đẹp điều khiển thói quen sớm đem dây an toàn treo ở trên thân, đến mức dây an toàn trói buộc, một thời gian không có được lôi ra ngoài xe. Nhưng cái cổ được xúc tu gắt gao ghim chặt, khó mà hô hấp. Cứu! Cứu ta! Bác sĩ khàn cả giọng kêu cứu, ngồi ở phía sau toa xe Hạ Tác nhưng không có mặc cho vẻ mặt gì. Chỉ bất quá, bác sĩ kêu cứu để đứng tại trước xe dân công trang phục quỷ vật phát hiện trong xe cứu hộ còn có một người. Một cái khác tay háo ra đời dài đại lượng huyết nhục xúc tu hướng toa xe bên trong Hạ Tác quấn quanh mà đi. Thực sự là phiền phức. Còn xúc tu, tuyệt không ra dáng. Hạ Tác nhìn xem quấn quanh mà đến huyết nhục xúc tu lúc, tay trái trưởng nhẹ nhàng khẽ huy động, tất cả huyết nhục xúc tu toàn bộ nổ tung. A nha! Mặc dân công phục trang quỷ vật phát thống khổ tiếng thét chói tai. Gọi bà nội người. Hạ Tác chẳng biết lúc nào từ trong xe đi vào quỷ vật trước mặt, ngón tay chỉ tại nón bảo hộ bên trên. Một cỗ vị trí năng lượng rót vào quỷ vật thân thể, huyết nhục thân thể cấp tốc bành trướng. Máu tươi cùng thịt nhau tư tán nổ tung, huyết dịch mức đo lường gần như đem toàn bộ xe cứu hộ cho nhuộm đỏ. Đồng thời, tỏ khắp trên đường cao tốc bạch vụ cũng dần dần tán đi. A, ta thích nhất tây phục. Đến lúc đó lại phải đi một lần nữa làm theo yêu cầu một bộ, thật sự là phiền phức. Nhấp múa huyết dịch đính vào trên thân thể thật không thoải mái, loại này hạ cấp huyết dịch lại không muốn hấp thu, nhất định phải nhanh tìm một cái nhà tắm đem thân thể rửa sạch sẽ. A, thật là phiền phức, thật là phiền phức, ta kế hoạch toàn bộ bị đánh loạn. Nhìn xem bị máu tươi nhiễm đỏ tây phục, Hạ Tác có nguyên nhân vì bực bội mà không ngừng dùng ngón tay bóp lấy cái cổ cùng bộ mặt da thịt. Người, bác sĩ. Tranh thủ thời gian lái xe mang ta đi một cái có thể tắm rửa địa phương, nếu không phải chính Hạ Tác không biết lái xe, khẳng định ngay cả bác sĩ cùng nhau giết đi. Bác sĩ chưa tỉnh hồn, cũng không biết mình là như thế nào sống sót. Tận khả năng làm mình chấn định lại, dựa theo Hạ Tác yêu cầu đem dính đầy máu tươi xe cứu hộ lái hướng bệnh viện. Một giờ đi qua, Bạch Dương thị đệ tam bệnh viện bên trong, Hạ Tác mượn dùng trong bệnh viện nhà tắm đem thân thể cọ rửa sạch sẽ, đồng thời sân bay công tác nhân viên cũng đem Hạ Tác hành lý cho đưa tới. Thay đổi mới tinh quần áo, Hạ Tác tạm thời quên không vui sự tình. Mặt khác, dựa theo bệnh viện lệ thường kiểm tra, cũng không có phát hiện Hạ Tác có bất kỳ khác hẳn với thường nhân tình huống, các hạng chỉ tiêu đều cùng chính thường nhân giống nhau như lúc. Cảnh sát cũng không có cưỡng ép đem đồng dạng làm người bị hại Hạ Tác mang đi, tại trong bệnh viện làm xong ghi chép cũng liền rời đi. Thật sự là chậm trễ không thiếu thời ở giữa, về sau tiến về không thể công cộng trường hợp ngủ gật. Hạ Tác kéo lấy hành lý, một mặt bất đắc dĩ đi ra bệnh viện. Hạ Tác tiên sinh, cảm ơn ngươi cứu ta. Tại Hạ Tác đi đến bệnh viện đại môn lúc, làm một chút khẩn cấp xử lý theo xe bác sĩ chuyên chạy tới nói lời cảm tạ. Không sao, ngươi không phải cũng giúp ta giấu giếm một chút sự tình sao? Để tránh cảnh sát đến phiền ta. Lại nói, Bạch Dương thị có cái gì kích thích địa phương sao? Ta hôm nay lần đầu tiên tới nơi này du lịch, chưa quen cuộc sống nơi đây. Tại đông đường khu sung sướng thành ngươi hẳn sẽ thích, tại cửa bệnh viện cưới 190 đường xe buýt liền có thể ngăn lại. Thật đúng là nhiệt tâm bác sĩ. So với 20 trong vùng không coi ai ra gì bác sĩ, ngươi thật đúng là lưu lại cho ta ấn tượng không tồi. Cho ngươi một cái lời khuyên đi, nhanh chóng từ chức hoặc là đổi công tác, không muốn tại cái này chỗ trong bệnh viện công tác, hôm nay gặp phải quỷ quái cùng các ngươi bệnh viện thoát không ra liên quan. Cảm ơn. Bác sĩ cũng biết một chút cái này chỗ bệnh viện bí mật, đối với Hạ Tác lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Được rồi, ta muốn bắt đầu 6 khu du lịch, hy vọng không muốn gặp phải chuyện phiền phải gì. Hạ Tác vừa đi ra bệnh viện. Một chương truyền đơn rơi vào bệnh viện cửa chính, dưới tình huống bình thường truyền đơn loại này đồ vật đối với Hạ Tác là không có sức hấp dẫn. Nhưng trước mặt truyền đơn mặt ngoài bao phủ một tầng nồng hậu dày đặc quỷ khí, để Hạ Tác có chút cảm thấy hứng thú. Cái gì? Trà Hương huyền năng nhân dị sĩ thịnh thế tụ hội. Đăng bởi. Chương 490, Khủng Nguyên Chi Nữ. Ánh mắt quay lại Trà Hương Huyền Đại học thành nội, số danh học sinh tử vong sự kiện huyên náo lòng người bàng hoàng. Nguyên bản dự tính nghỉ học một ngày, cuối cùng bởi vì tử vong tính chất quá mức gác liệt mà biến thành nghỉ học 3 ngày. Giáo viên nghệ gỗ bên ngoài quận cũ é, chỉ có bộ phận cảnh sát tại số 7 ký túc xá tuần tra. Ngu tỉnh đi vào cửa trường học lúc trực tiếp đưa ra mình Bạch Long thân phận, nhẹ nhõm tiến vào trong sân trường. Không có vội vã tiến về cũ cờ tờ ít giáo viên, ngu tỉnh đầu tiên là đi vào một mảnh bên cạnh hồ ghế gỗ nhỏ ngồi xuống. Tại Thẩm Nghi Huyên cá tính nổi bật về sau, còn chưa tiến hành qua triệt để kiểm tra. Trước mắt ngu tỉnh vẫn chỉ là từ mặt ngoài hiểu rõ hắc phát năng lực cùng lẫn nhau dung hợp, cực lớn trình độ gia tăng máy thể năng lực cùng độ dẻo. A Huyên đã từng hấp thu hoảng sợ chi sọ mà tăng lên hoảng sợ năng lực tạm thời không có biểu hiện ra ngoài. A Huyên, ta có thể để thực thể đối ngươi tiến hành một lần triệt để kiểm tra sao? Tìm hiểu một chút ngươi tiến dài sau trạng thái. Được. Bả vai vị trí thực thể từ từ chia cách ra vật dạng kia, tiến vào Thẩm Nghi Huyên trong trung tâm. Giá tiếp quỷ vật thuộc tính đã trưởng thành. Các hạng thuộc tính phân tích bên trong. Tại số liệu đạt được trước, ngu tỉnh còn cần chờ đợi một đoạn thời gian. Không thể không nói chính là, thực thể loại này phân tích năng lực cùng hiện đại siêu cấp máy tính 10 phân loại giống như. Ngu tỉnh suy đoán, thực thể nội bộ mỗi cái thần kinh nguyên chỗ cấu thành lấy trung su thần kinh thuộc về cực kỳ cao đẳng lại độ cao trí năng hóa đại não. Đã có thể phân tích các hạng thuộc tính năng lực, phân tích hấp thu năng lượng vật chất thuộc tính, cũng có thể thông qua hoàn cảnh biến hóa đến cảm giác nguy hiểm. Khủng Nguyên Chi Nữ quỷ vật kỹ càng số liệu phân tích hoàn thành. Quỷ vật loại hình, huyết nhục cùng linh thể song trọng hình thái. Ý thức kiện toàn độ, 100%. Trưởng thành tư chất, ưu đẳng. Phổ thông năng lực, thứ chi, móng vuốt, tạo thi, nhạy bén, mị hoặc. Cá tính năng lực tường giải như sau. Hắc phát nhục thân, hắc phát năng lực cùng huyết nhục giáp giới, đột phá thường quy huyết nhục hạn chế, tăng cường thân thể gấp 5 lần độ dẻo, mềm dẻo độ cùng tái sinh tính chất đồng thời gia tăng. Cá tính năng lực bình xét cấp bậc B. Khủng Nguyên hóa thân thành hoảng sợ chi nguyên, đem đối cảnh vật chung quanh, sinh mệnh cá thể toàn bộ sinh ra ảnh hưởng. Chí ít áp chế đồng cấp đường đối thủ 30% năng lực. Đối mặt cao cấp bậc đối thủ, hoảng sợ hiệu quả từng cấp giảm dần, đối mặt hạ cấp bậc đối thủ, có khả năng sẽ làm đối phương đánh mất lý trí. Cá tính năng lực bình xét cấp bậc A. Cảnh cáo, giá tiếp quỷ vật từ thể nội hướng dẫn hoảng sợ hiệu suất cao hơn ngoại bộ mấy lần, cần phải thời khắc D. để tránh lọt vào phản vệ. Quả nhiên, hoảng sợ năng lực làm cá tính biểu lộ ra, mà lại chiếm cứ hạch tâm địa vị. Trong đó khủng nguyên hóa thân cái này một năng lực là quả thật bá đạo, trực tiếp áp chế cùng giai đối thủ 30% năng lực, A Huyên tiềm lực quả thật không phải chất lượng tốt đơn giản như vậy. Khủng Nguyên Chi Nữ. Cái gì nát tên, nhất định cũng không thích. A Huyên cũng nhìn thấy mình năng lực phân tích liệt biểu, nhà danh lấy thực thể cho mình lấy tên. A Huyên, ra đi. Chúng ta trước dạo chơi giáo viên. Đã ngươi phụ thân thành tâm mời chúng ta, tuần lễ này nội ứng sẽ không phải có phiền phức tìm đến cửa. Ừm nha. Thẩm Nghi Huyên hiện thân phương thức cùng đã từng có chút khác biệt, từng cây hắc phát thoát ly ngu tỉnh cánh tay, hắc phát lẫn nhau khung, làm thân thể chủ yếu thân thể, lại coi đây là cơ sở hình thành. Ngang hai tóc ngắn Thẩm Nghi Huyên nhìn qua 10 phần duyên dáng, tinh thông mỹ đích ngũ quan cùng khuôn mặt, thậm chí so đã từng tóc dài càng thêm câu hồn và phách. Thay đổi một thân bạch sắc thương cảm, phối hợp bên trên một đầu màu nhạt nhỏ váy ngắn. Tựa như trong đại học nữ thần cấp bậc học tỷ. Chủ nhân, có một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Thẩm Nghi Huyên ngược lại trên người ngu tỉnh, dùng ngón tay tại trên lồng ngực hòa vòng. Cái gì? Sau này nếu như đạt được cùng hoảng sợ tương quan hạch tâm hoặc là chú vật có thể hay không toàn bộ cho ta nha. Thể nội sợ nguyên tinh hoa vừa mới thành hình, cần đại lượng cùng hoảng sợ tương quan năng lượng đến bổ sung. Nói sớm A. Vừa lúc ở Trạch Đức gia tộc đại tụ hội trước tương đối rảnh rỗi, dẫn ngươi đi 6 khu mỗi cái khu huyện tìm xem nhìn. Thật sao? Yêu yêu đát. Thẩm Nghi Huyên khẽ hôn tại ngu tỉnh trên gương mặt cũng lộ ra hiểu ý nụ cười, tựa hồ trở lại quê hương phụ diện ảnh hưởng đã hoàn toàn biến mất. Trước đó, chúng ta đi trước cũ cờ tờ ít giáo viên cha tìm một chút phụ thân người tư liệu. Chức nghiệp kỹ thuật đại học cũ cờ tờ ít giáo viên là một tòa lục tầng lầu cao xi măng lâu, không chỉ mặt ngoài nhìn qua cũ kỹ không chịu nổi, thậm chí trên mặt tường còn có lưu lấy không ít vết rách, cho người ta một loại lầu cao cảm giác. Còn chưa bước vào cũ cờ tờ ít giáo viên, Thẩm Nghi Huyên đã có chỗ cảm ứng. Chủ nhân, bên trong có không thiếu chủ tây. Số lượng. Năng lực. Số lượng rất nhiều, tuy nhiên cũng đều là những năm qua chết đi học sinh, thấp nhất cấp quỷ vật mà thôi. Không có cảm giác được cấp C trở lên quỷ vật sao? Tạm thời không có. Ừm, chúng ta vào xem một chút đi. Hai nhân thủ bắt tay tiến vào cũ cờ tờ ít giáo viên, từ khi 30 năm trước nguyên hiệu trưởng sách nhỏ được tìm ra tăng thêm mấy tông ác liệt sự kiện. cũ cờ tờ ít giáo viên đã được đầy đủ phong bế, rốt cuộc không ai tiến vào. Vốn cho rằng bên trong hiện đầy cho bụi, nhưng mà cờ tờ ít giáo viên bên trong lộ ra sạch sẽ hợp quy tắc, so với bình thường lầu dạy học còn muốn sạch sẽ, mỗi tuần lễ đều sẽ đúng hạn quét dọn vệ sinh. Trong phòng học chất gỗ bàn học chỉnh tề bày ra, trên bục giảng phấn viết hộp, dạy thước, bảng đen soát cũng đều chất đống chỉnh tề. Tại đương đại công nghệ cao trong xã hội đã toàn bộ thay thế vì nhiều truyền thông đồng bộ dạy học, những này đời cũ dạy học vật phẩm đã sớm bị đào thải. Hôm nay là ta đảm đương trực nhật sinh, cần đem lầu dạy học quét sạch sẽ. Phía trước phương diện đầu bậc thang vị trí, một vị mặc đồng phục, thân thể hư hư thực thực học sinh ngay tại chăm chú quét dọn vệ sinh, miệng bên trong không tuyệt vọng động lên. Muốn giết sao? Chủ nhân. Không cần đến, đối phương 10 phần mê võng, không có nguy hiểm, trực tiếp đi hồ sơ cất giữ văn phòng đi. Hai người trải qua cái này danh học sinh thời, đối phương vẫn như cũ chăm chú đang đánh quét vệ sinh, không có chút nào muốn công kích xu thế. Trải qua hành lang ngăn lại văn phòng trong lúc đó, đồng dạng gặp phải đại lượng đang tại quét vệ sinh học sinh vong hồn, tựa hồ cũng bị vây ở cũ trong trường học vô pháp đào thoát. Cũ cờ tờ ít giáo viên được người nào đó thiết trí có phong ấn, loại này hạ cấp quỷ vật vong hồn không có cách nào rời đi, mà lại sẽ bị tẩy não mà cưỡng ép ngưng lại ở chỗ này. Căn cứ tư liệu đến xem, tới qua cũ cờ tờ ít giáo viên người nếu không phải tự sát, nếu không phải tinh thần vật mẹo, đầy đủ chuyển biến một cá tính cách. Tuy nhiên cho đến bây giờ, ảnh hưởng chúng ta tinh thần nhân vật còn không có xuất hiện. Ngay tại ngu tỉnh nghĩ tới đây, vươn tay đẩy ra hồ sơ văn phòng trượt một lúc, một vị mặc cao xin váy nữ nhân đang ngồi ở trên bàn công tác, chờ đợi lấy ngu tỉnh hai người đến. Ta không có cảm ứng, A Huyên cũng không có cảm ứng, người nào? Ngu tỉnh có chút cảnh giác, để Thẩm Nghi Huyên không vội mà động thủ. Đồ đại nhân đã phân phó, tại đại tụ hội bắt đầu trước tạm thời không muốn tìm người gây chuyện. Ta là gia tộc cao cấp cán bộ, Hàn Mi. Ngươi muốn đồ đại nhân học sinh tư liệu đều cho ngươi sửa sang lại, cầm đi đi. Đăng bởi. Chương 491, tìm kiếm hoàng sợ. Tóc dài ngang eo hơn 30 tuổi mỹ phụ nhân, Hàn Mi, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới vị này đồ đại nhân yêu cầu chăm chú đối đại thanh niên, cầm trong tay một phong phủ bụi đã lâu túi văn kiện đưa về phía ngu tỉnh. Đồng thời, Hàn Mi cũng đưa mắt nhìn sang một bên Thẩm Nghi Huyên. Cái này đúng vậy đồ đại nhân tư sinh nữ sao? Tựa hồ kế thừa đồ đại nhân không ít ưu điểm. Thẩm Nghi Huyên thì một bộ hung ác bộ dáng, không chút nào cho đối phương sắc mặt tốt nhìn. Hàn tiểu thư, xin hỏi bao năm qua đến nay, cũ cờ tờ ít giáo viên phát sinh tình huống dị thường đều là ngươi đưa tới sao? Bao quát kỹ sư học viện lao hiệu trưởng, cùng hiện tại thân chỗ cũ trong trường học quét dọn vệ sinh học sinh vong hồn. Đúng vậy à, lao hiệu trưởng người này còn thật thú vị, chớ nhìn hắn mặt ngoài một bộ nhẹ nhàng quân tử bộ dáng, ngầm trong đất cơ hồ đối rất nhiều người đều từng sinh ra ma chảo. Ta chỉ bất quá là hơi cho hắn một chút chỗ tốt, ai biết hắn lập tức giết người nghiện, căn bản ngừng không xuống. Thẩm Chiêu. Cũng là người dẫn động. Ngu tỉnh thăm dò tính chất hỏi. Gọi thẳng đồ đại nhân bản danh, nếu không phải đồ đại nhân sớm chào hỏi, ta không phải ăn hết người đại nào không thể. Đồ đại nhân cũng không phải ta có thể ảnh hưởng, học sinh trong hồ sơ có lẽ sẽ ghi lại một chút tin tức, nhưng đến cùng là cái gì để đồ đại nhân biến hóa như thế một vị có mị lực nam nhân, tình huống thật không ai biết. Ân. Đạt được câu trả lời ngu tỉnh nắm Thẩm Nghi Huyên tay quay người rời đi. Đồ đại nhân chỉ nói là không thể gây tổn thương cho ngươi, nhưng không nói không thể cùng ngươi chơi đùa. Tiến đến cũ cờ tờ ít giáo viên dễ dàng, nhưng muốn ra ngoài cũng không phải đơn giản như vậy, cảm thụ một chút tinh thần mê cung đi. Một đợt tinh thần ba động lấy Hàn Mi làm trung tâm mà tản mắt ra, đống nhiên thời gian, ngu tỉnh trong mắt tả hữu hai bên lối đi nhỏ kéo dài vô hạn, đầu bậc thang cũng biến thành cao thấp không đều, bốn phía xen kẽ, chân chính lối ra chỉ có một chỗ. Tinh thông thần tu luyện còn không quá tốt, gặp phải loại này cao cấp tinh thần lực người vẫn như cũ có thể ảnh hưởng ta, có chút phiền phức. Sinh trường đi, mạn hoa thiên dây leo. Lấy ngu tỉnh làm trung tâm, như thủy triều dây leo lan tràn ra ngoài. Ngu tỉnh thuận trong đó một đầu dây leo phương hướng tiến lên, xuyên qua thang lầu sau nhẹ nhõm ngăn lại cũ cờ tờ ít giáo viên lối ra, đồng thời cùng cửa sổ trô nữ nhân phất tay tạm biệt. Có ý tứ người trẻ tuổi. Chờ mong ngươi tại tụ hội bên trên biểu hiện. Đạt được học sinh hồ sơ ngu tỉnh trải qua đơn giản tìm đọc về sau, đối với tư liệu có hơi thất vọng. Bên trong ghi chép tin tức cũng không phải là 10 phần kỹ càng, chỉ là đề cập Thẩm Chiêu lấy ưu dị thành tích thi vào ngay lúc đó kỹ sư trong học viện đồ tể cùng nuôi dưỡng chuyên nghiệp, tại trong lớp cũng là biểu hiện đồng dạng ưu dị, đương chịu trách nhiệm đoàn bí thư chi bộ thân phận. Ngày bình thường cùng 9 tên bạn cùng phòng quan hệ trong đó bình thường, mấy người thường thường ra ngoài uống rượu, không có bất kỳ cái gì dị thường biểu hiện. Tại trong hồ sơ còn cất đặt lấy Thẩm Chiêu từng tại trường học trong lúc đó ngây ngô ảnh chụp, làm đoàn bí thư chi bộ tổ chức lớp tư tưởng hoạt động, ba lần hương hoạt động cùng thu hoạch được tốt nhất đoàn chi bộ giấy khen lớp chụp ảnh chung. Đây là phụ thân lúc còn trẻ à? Cảm giác hoàn toàn không giống. Thẩm Nghi Huyên nhìn xem 18, 19 tuổi Thẩm Chiêu ảnh chụp lúc, Thẩm Chiêu treo ở trên mặt là phát ra từ nội tâm vui vẻ thỏa mãn nụ cười, để Thẩm Nghi Huyên cảm giác bất khả tư nghị, mình từ nhỏ đến lớn chưa hề nhìn qua phụ thân vẻ mặt như thế. Ảnh chụp nhìn qua hoàn toàn chính xác giống như là một vị tích cực hướng lên sinh viên, nếu thật là dạng này, đến cùng là cái gì đồ vật để Thẩm Chiêu cải biến. Càng ngày càng để cho người ta hiếu kỳ. Hồ sơ bên trên căn bản không có đột phá khẩu, đại học thành nơi này xem như một chuyến tay không, muốn chân chính biết nguyên nhân, nhất định phải cùng Thẩm Chiêu chính diện thương lượng mới được. A Huyên, tiếp xuống đi tìm cùng Hoàng Sợ tương quan vật phẩm đi. Thật! Làm sao tìm được à? Hiện tại ngươi ngay tại kỳ nghỉ hè nghỉ ở giữa, không có cách nào xác nhận rõ ràng nhắc nhở chọn môn học khóa đi. Chúng ta trực tiếp dùng chính phủ trong kho tài liệu huyền thưởng lệnh đến tìm kiếm mục tiêu, đưa vào mấy cái từ mấu chốt đến xem kết quả như thế nào. To lớn kho tư liệu tìm tòi bên trong, đưa vào huyền thưởng lệnh, Hoàng Sợ, 6 khu 3 cái từ mấu chốt, một hệ liệt tương quan huyền thưởng lệnh liệt biểu tìm tòi ra đến, ở vào đệ nhất đặc thù hồng sắc huyền thưởng lệnh để ngu tỉnh nội tâm giật mình. Hồng sắc huyền thưởng lệnh. Hắc ám thế lực cao cấp cầm quyền người, Chiêm Linh. Chủ yếu hoạt động khu vực, 1 khu. Thế lực phân bộ khu vực, 1 khu, 2 khu, 4 khu, 6 khu, khu 11, 13 khu. Bạch Long thân phận vô pháp tìm đọc kỹ càng tin tức. Vô pháp xác nhận huyền thường lệ. Như gặp phải người này, đệ nhất thời gian trốn đi gần nhất thị cấp chính phủ căn cư địa tìm kiếm che chở. Vị này tên là Chiêm Linh nữ nhân chính là cao trung ban chủ nhiệm người thừa kế, tại Hắc Ám thế lực bên trong đã hôn đến tương đối cao địa vị. Ngu tỉnh không nghĩ tới đối phương sẽ mạnh như vậy, Bạch Long thân phận vô pháp chạm đến, thậm chí một khi tao ngộ sẽ có chí mạng nguy hiểm. Chiêm Linh. Sớm muộn sẽ gặp mặt. Trừ ra Chiêm Linh bên ngoài, còn lại huyền thường lệnh đều thuộc về ngu tỉnh có thể xác nhận phạm chủ. Tại trải qua từng cái sàng chọn qua đi, ngu tỉnh xác nhận đến một vị 10 phần phù hợp điều kiện, mà từ khá là phiền toái mục tiêu. Treo thưởng, Thu Phong Sơn Nam Tước Phu Nhân. Giới thiệu văn tắt, Nam Tước Phu Nhân, Mã Sương, tại năm 1980 gả cho Anh Quốc đi vào Hoa Hạ Quốc khảo sát Nam Tước rót giờ bờ dẹn đồn. Mã Sương thuộc về Mã huyện nhất là truyền thống dân bản xứ, dựa theo gia tộc yêu cầu cả đời không thể rời đi Mã huyện. Bởi vậy Nam Tước vì đó trên Thu Phong Sơn tu kiến một tòa biệt thự. Dùng cái này làm sính lễ, biểu thị muốn cùng Mã Sương ở chỗ này cùng chung quãng đời còn lại. Nhưng mà năm 1983 lúc, Nam Tước nhận Anh Quốc nữ hoàng gọi đến, đồng thời nội tâm cũng dần dần lên đối cố thổ tưởng niệm. Tại một đêm ở giữa làm ra quyết định về sau, lặng yên trở về Anh Quốc, từ nay về sau tin tức hoàn toàn không có. Mã Sương một thân một mình lưu tại Nam Tước vì đó tu kiến trong biệt thự, hàng đêm tưởng niệm mình người yêu. Tương tư thành tật mà từ không mở qua biệt thự. Thẳng đến có một ngày người trong nhà tiến đến Thu Phong Sơn thăm hỏi, phát hiện Mã Sương đã bởi vì đói khát mà chết ở Nam Tước chân dung bên cạnh. Trải qua điều tra, Nam Tước phu nhân hoạt động tại 6 khu Mã huyện Thu Phong Sơn, vứt bỏ Nam Tước biệt thự. Từ không mở qua Thu Phong Sơn, trước mắt lấy tạo thành 31 vị bước vào Thu Phong Sơn nhân loại tử vong, trong đó bao quát 2 tên Đế Hoa Đại học học sinh. Phần lớn thời gian tồn tại ở trong biệt thự trong bức tranh, thỉnh thoảng sẽ tại Thu Phong Sơn ở giữa du đãng. Gặp phải người sống sẽ lập tức xâm nhập đối phương. Năng lực loại hình, Hoàng Sợ. Dự tính tính nguy hiểm, cấp C. Đặc biệt chú ý, điều tra nhân viên đã từng tiến vào Nam Tước biệt thự, cùng bên trong chân dung tiến hành qua trực tiếp tính chất tiếp xúc, cuối cùng tạo thành trên tinh thần nhất định tổn thương. Bởi vậy tốt nhất có thể chờ đợi thời cơ, chờ đến Nam Tước phu nhân rời đi biệt thự trong lúc đó đem kỳ diệt giết, không phải vạn bất đắc dĩ, tận lực không nên tiến vào Nam Tước biệt thự. Tiền truy nã, 1.500 HT. Có thể đổi lấy đồng giá trị vật phẩm. A Huyên, liền cái này như thế nào? Rất có ý tứ, mà lại nữ nhân này đã không nguyện ý bước ra Thu Phong Sơn một bước, cũng không cần chúng ta phí công phu đi tìm, một tuần lễ thời gian đã đủ. Được. Đăng bởi. Chương 492, 5 người tiểu đội. Mã huyện, cùng ngu tỉnh Lao Gia Bình Hương huyện cùng loại, thuộc về cấp C phổ thông thị trấn. Lấy mã chữ mệnh danh thị trấn, cố nhiên có no ý nghĩa. Mã huyện phát triển 10 phần không tệ. Là Hoa Hạ quốc nổi danh ngựa chăn nuôi địa. Không ít thị khu phú hào tại lúc rảnh rỗi đều sẽ tới đến Mã huyện cảm thụ một chút loại này ban đầu phương tiện giao thông, xe a, đấu mã, mã kỹ biểu diễn các loại tại Mã trong huyện khắp nơi có thể thấy được. Thậm chí tại huyện thành bên trong không có thiết trí bến xe buýt, toàn bộ lấy tư nhân xe ngựa tiến hành thay thế, đồng thời cấm đoán nơi khác cỗ xe lái vào. Một cỗ tiến về Thu Phong Sơn phổ thông mã trên xe, ngu tỉnh cùng Thẩm Nghi Huyên lẫn nhau ngồi đối diện tại toa xe bên trong. Bởi vì lộ diện không bình thản mà tấp ngập sốc này. Hai vị, Thu Phong Sơn đến. Cảm ơn. Ngu Tỉnh đem 20 nguyên tiền mặt đưa cho Sa Phu, mang theo Thẩm Nghi Huyên chuẩn bị lên núi. Hai vị là bởi vì là bên ngoài địa đại học sinh A. Các ngươi có biết hay không cái này Thu Phong Sơn bên trên nháo quỷ sự tình. Tuy nhiên ta không nên quản quá nhiều, nhưng vẫn là nhắc nhở các ngươi một chút cho thỏa đáng. Gần một năm thời gian bên trong Thu Phong Sơn bên trên mất tích sinh viên số lượng cũng không ít, hy vọng các ngươi thận trọng cân nhắc. Ta có thể kéo các ngươi trở về, không muốn tiền xe. Đa tạ đại gia nhắc nhở, chúng ta đúng vậy biết nháo quỷ sự tình mới chuyên tới. Tốt ta, người tuổi trẻ tươi đẹp cũng không nên cứ như vậy lãng phí. Lão đại gia cưỡi ngựa xe chậm rãi rời đi, Ngu Tỉnh quay đầu nhìn về phía hơn 200 thước cao Thu Phong Sơn, xuyên thấu qua không quá dày đặc rừng cây mơ hồ trông thấy trên đỉnh núi sừng sững nam tước biệt thự. Trong núi nguyên bản dựng bằng đá cầu thang đã được Mã huyện nhân dân hợp lực dỡ bỏ, để tránh ngoại lai giả lên núi. Chủ nhân, không cảm thấy có chút kỳ quái sao? Thẩm Nghi Huyên hỏi. Cái nào lý kỳ quái? Cái này cái gì nam tước phu nhân đã là tương đối sớm trước kia sự tình đi, chính phủ ban bố huyền thưởng lệnh cũng không phải một khi đồng nhất, vì cái gì không có những người khác xác nhận huyền thưởng lệnh đến giải quyết đâu. Hai loại khả năng, thứ nhất, tuy nhiên nam tước phu nhân rất sớm trước liền chết, nhưng nàng quỷ hồn tấp nập hoạt động cũng xuất hiện giết nhân sự kiện, có thể là tại trước đây không lâu mới bắt đầu. Thứ hai, có khả năng không ít xác nhận huyền thưởng lệnh mà đi tới Thu Phong Sơn chính phủ nhân viên lần lượt thất bại, thậm chí bị giết chết. Đương nhiên, chính phủ nếu biết nơi này có vấn đề, Đế Hoa Đại học tất nhiên cũng rõ ràng, nói không chừng sẽ còn gặp được cùng thời kỳ đồng học rất chi cao năm nhất học trưởng học tỷ. Ngu Tỉnh lựa chọn một đầu tương đối dễ dàng hành tẩu trên sơn đạo đi, ngăn lại giữa sườn núi lúc đem thủ trưởng đụng vào tại một viên bạch dương thụ bên trên, thực thể đâm vào thân cây bên trong đem khống chế chung quanh tất cả thực vật dùng cho cảm ứng. Mục tiêu không có bên ngoài du đãng, nhưng lại có một đám Đế Hoa Đại học học sinh, xem ra kỳ nghỉ hè chọn môn học khóa được tuyển định tại Thu Phong Sơn sao. Năm người phổ thông đội ngũ, bên trong còn có một vị quen mặt mũi. Nghe thấy có người đặt chân cái này sự tình, Thẩm Nghi Huyên lập tức lộ ra một bộ không mấy vui vẻ bộ dáng, đem học sinh tiểu đội coi như là cùng mình tranh đoạt hoảng sợ hạch tâm đối thủ. Có những người này hỗ trợ tốt hơn bất quá, ta có một loại trực giác, cái này tòa biệt thự bên trong quỷ vật không tốt lắm đối phó. Chúng ta cũng phải cần tiến vào trong biệt thự đi săn giết đối phương, huyền thưởng lệnh bên trên cũng là rõ ràng nói rõ tại trong biệt thự tính nguy hiểm. A Huyên, tiếp xuống ta đi cùng Đế Hoa Đại học người tụ hợp, ngươi tạm thời trở lại trong cơ thể ta đi. Ân. A Huyên vẫn là rất nghe Ngu Tỉnh. Ngu Tỉnh đi đến Sơn Phong lúc, cùng năm tên Đế Hoa Đại học năm thứ nhất đại học học sinh gặp nhau. Bởi vì tiến hành qua chỉnh tề thủ thuật, Ngu Tỉnh cũng không có được đám người này cho nhận ra tới. Mà lại Ngu Tỉnh cũng là cuối kỳ trong khảo nghiệm thu hoạch được phó hiệu trưởng trực tiếp khen thưởng năm người một trong, theo người khác không có khả năng xuất hiện ở đây. Năm người trong đội ngũ, cầm đầu là một vị nhìn qua tương đối cường quyền nữ sinh, Ngu Tỉnh nhớ kỹ hẳn là nghệ thuật học viện một người. Ngoài ra, trong đội ngũ còn có 3 tên đến từ hóa học viện học sinh, tinh thông lấy khác biệt nguyên tố thủ đoạn. Một tên sau cùng thì là Ngu Tỉnh nhận biết người quen, Quách Tiểu Vũ. Tuyết Quyên tam tỷ muội bên trong, tết tóc đuôi ngựa mà có được thưa thất vi khuẩn thể chất thiếu nữ. Chỉ là Tuyết Quyên tam tỷ muội trên cơ bản như hình với bóng, Ngu Tỉnh có chút không quá rõ ràng Quách Tiểu Vũ tại sao lại một mình xuất hiện ở đây. Năm người tiểu đội không có một vị thể năng nhục thân phương diện nhân viên. Hiển nhiên là đối tòa này nam tước biệt thự làm đủ điều tra, vật lý công kích đối du đãng tại nội bộ nam tước phu nhân không có bất kỳ cái gì tác dụng. Từ núi rừng bên trong đi ra Ngu Tỉnh lập tức dẫn đến năm cá nhân chú ý lực, Quách Tiểu Vũ nhìn qua lúc, có một loại cực kỳ thân thiết mà quen thuộc cảm giác, nhưng nhìn bề ngoài nhưng lại không phải mình trong lòng kia cá nhân. Người nào? Nơi này rất nguy hiểm, mời nhanh chóng rời đi. Cầm đầu nghệ thuật học viện nữ sinh, đôi mắt lóe ra dị dạng quang trạch, một trận rất nhỏ tinh thần ba động tác dụng đến Ngu Tỉnh đại não, được tinh thần màng mỏng mà ngăn cản ở ngoài. Nếu là người bình thường chỉ sợ đã được khống chế tư duy, cấp tốc xuống núi rời đi. Địch nhân sao? Chuẩn bị động thủ. Thấy mình tinh thần lực bị ngăn cản cản, tên này nữ sinh lập tức hạ lệnh, đội ngũ tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Đế Hoa Đại học sinh viên năm nhất sao? Thật sự là có nhiệt tình a. Nếu như các ngươi trước động thủ, ta không ngại đem các ngươi toàn bộ giết sạch. Ngu Tỉnh học chính phủ nhân viên cao ngạo khẩu khí, đồng thời đưa tay cổ tay Bạch Long dấu ấn lộ ra bên ngoài. Long tổ Bạch Long. Không có ý tứ, ta cho là ngươi là hắc ám thế lực người, gần nhất 6 khu có chút không thái an định, để chúng ta lòng cảnh giác quá cao. Tiểu nữ Văn Uyển Nhược, không biết Bạch Long đại nhân xưng hô như thế nào. Cầm đầu nữ nhân bộ mặt biến hóa cực nhanh, Ngu Tỉnh tại nội tâm là 10 phần chán ghét loại này như là tắc kẻ hoa tâm phủ cực sâu nữ nhân. Ngu Minh Ngu Tỉnh cùng là báo ra mình thường dùng giả danh. Đồng thời lấy cao ngạo ngựa khí nói tiếp, không nghĩ tới chính phủ treo thường phạm, cũng sẽ được các ngươi mấy vị người tốt kỳ tân sinh cho coi trọng. Đế Hoa Đại học lúc nào trở nên to gan như vậy, thế mà để các ngươi đến chấp hành cấp C khó khăn nhiệm vụ. Bạch Long Đại Nhân có chỗ hiểu lầm, Nam Tước biệt thự tại chúng ta kỳ nghỉ hè chọn môn học khóa bên trong khoảng chừng tứ tinh nửa độ khó, mà lại chúng ta nhiệm vụ yêu cầu cũng không phải là giết chết bên trong du đáng cấp C quỷ vật, chúng ta chỉ cần tại trong biệt thự sinh tồn một tuần liền xem như hoàn thành nhiệm vụ, trở về trường học sau có thể được đến không tệ khen thưởng. Sinh tồn nhiệm vụ sao? Ngu Tỉnh gật gật đầu nói tiếp, đã như vậy, hy vọng các ngươi không muốn can thiệp ta săn giết bên trong quỷ vật. Chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp Bạch Long Đại Nhân, tuyệt sẽ không mang đến phiền toái cho ngươi. Ta Văn Uyển Nhược tại Nghệ thuật Học viện sinh viên đại học năm nhất bên trong xếp hạng thứ nhất, tinh thần lực phương diện tự nhận là cũng không tệ lắm. Đệ nhất à? Ta nghe nói năm nay Nghệ thuật Học viện học sinh không có cái gì đặc biệt chói mắt tồn tại. Tại cuối kỳ trong khảo nghiệm, vài giây đồng hồ liền toàn bộ đánh mất hành động năng lực. Ngu Tỉnh câu nói này tựa hồ chạm đến Văn Uyển Nhược trong lòng không nhanh, nhưng cũng là miễn cưỡng vui cười, dự định ôm lấy chính phủ Bạch Long thành viên đuổi. Đừng ở bên ngoài lắc lư, đi theo ta tiến biệt thự nhìn xem tình huống đi. Đăng bởi. Chương 493, phân phối gian phòng. Nam Tước biệt thự, chỉnh thể lấy nhạt màu xám làm chủ điều. Đẩy ra chính đại môn lúc, bên trong một cỗ mục nát mùi vị tràn ra. Dù sao đã có hơn 10 tuổi niên không người ở lại, mặt đất phủ kín 1 cm độ dày cho bụi, biệt thự đại sảnh hai bên treo đầy lấy nhiều loại họa tác, trong đó là dễ thấy nhất thì là Anh Quốc Nam Tước cùng phu nhân cùng khung tranh chân dung. Trừ cái đó ra, mặt tường bên trên còn mang theo các loại lấy đơn nhân vị bối cảnh tranh chân dung, số lượng đông đảo. Lại nói vị này Nam Tước phu nhân còn rất khá. Ngu Tỉnh vốn cho rằng Mã Sương sẽ là một từ Mã huyện sinh trưởng ở địa phương này một mạc nông thôn nữ nhân bộ dáng, không nghĩ tới trong đó một bức phu nhân đàn tấu dương cầm họa tác bên trong, vị này Nam Tước phu nhân hiển thị rõ cao sang trọng chất. Những bức họa này làm bên trong có bất kỳ cảm ứng sao, Văn Uyển Nhược tiểu thư? Tạm thời không có, hết thảy bình thường. Văn Uyển Nhược một trận tinh thần lực thăm dò qua đi, không có phát hiện bất cứ dị thường nào, mỗi một bức họa đều lộ ra 10 phần bình thường, không có nhiệm vụ trong miêu tả nguy hiểm. Đã các ngươi muốn ở đây ở lại một tuần lễ, có cần phải đối toàn bộ biệt thự tiến hành một phen điều tra? Tại không có cảm ứng được bất luận cái gì quỷ vật tình huống dưới, Ngu Tỉnh bọn người đối biệt thự tiến hành một lần kỹ càng lục soát. Trừ ra cơ bản đại sảnh, nhà ăn, thư phòng cùng phòng ngủ bên ngoài, trong biệt thự còn thiết trí có 2 gian khá lớn hội họa thất, vũ đạo phòng cùng dưới mặt đất hầm rượu. Thông qua xoay tròn thang lầu ngăn lại biệt thự trong tầng thứ 2, vừa vặn thiết trí lấy 3 gian ngủ phòng. Trong đó một gian phòng ngủ chính thuộc về là Mã Sương cùng Nam Tước hai người gian phòng, trọn vẹn 100 mét vuông lớn nhỏ, bên trong cất đặt lấy hơn 3 mét rộng giường lớn cùng các loại nghỉ dưỡng giải trí công trình. Mặt khác 2 gian phòng, trong đó một gian là người hầu ở lại phổ thông khách phòng, một gian khác thì là hài nhi phòng, tuy nhiên tại hài nhi trong phòng chuẩn bị khung ảnh lồng kính bên trong, còn không có cất đặt bất luận cái gì ảnh chụp hoặc là họa tác, nói rõ vị này Nam Tước phu nhân vẫn không có thể sinh con. Trong biệt thự quỷ vật còn không có thỏ đầu ra dấu hiệu. Bạch Long Đại Nhân, ngươi là thế nào dự định? Văn Uyển Nhược hỏi. Ta cũng dự định ở chỗ này đợi 5 ngày thời gian, không vội mà bước quỷ vật hiện thân, tạm thời ở lại chờ đợi quỷ vật chậm rãi tìm đến cửa đi. Trong các ngươi có ai năng lực thích hợp quét dọn vệ sinh, hiệp trợ ta đem nơi này cho bụi quét sạch một chút. Hóa trong học viện một vị học sinh nam lập tức nhấc tay, nắm trong tay phong thuộc tính năng lực, phối hợp Ngu Tỉnh sử dụng thực vật năng lực nhanh chóng đem toàn bộ biệt thự khu vực quét sạch sạch sẽ. Tại trong đội ngũ Quách Tiểu Vũ trông thấy Ngu Tỉnh chỗ vận dụng quen thuộc thực vật lúc, đã bắt đầu hoài nghi chỉnh tề sau Ngu Tỉnh thân phận. Bạch Long Đại Nhân, phòng ngủ chính tặng cho ngươi đi. Dù sao bên trong không gian khá lớn, mà lại quỷ vật cũng xuất hiện khả năng cũng tương đối hơi cao. Ân, bất quá ta còn có một cái yêu cầu. Để tên này nữ học sinh cùng ta ở chung. Ngu Tỉnh nâng lên cánh tay, chỉ hướng ghim xong đuôi ngựa Quách Tiểu Vũ. Vốn là thẹn thùng Tiểu Vũ đỏ bừng cả khuôn mặt, thậm chí không dám nhìn cùng Ngu Tỉnh một chút. Nếu là Tuyết Quyên tại hiện trường khẳng định không phải cùng Ngu Tỉnh đòn khiêng bên trên. Nam nhân sao An Uyển Nhược trong nháy mắt hiện lên một tia khinh thường biểu lộ, ngay sau đó mỉm cười nói đến, Quách Tiểu Vũ thế nhưng là ta tốn hao không ít công phu mời đi theo hỗ trợ, nàng thế nhưng là hai khu Quách gia người. Bạch Long Đại Nhân mạnh như vậy bách, đối chính phủ ảnh hưởng không tốt lắm đâu. Mấy vị hóa học viện học sinh nam cũng đều lộ ra biểu tình bất mãn. Ép buộc, ta chưa từng sẽ cưỡng bách, ngươi hỏi nàng một chút có nguyện ý hay không? Không nguyện ý. Một mình ta ở liền tốt. Tiểu Vũ, muốn cùng Bạch Long Đại Nhân cùng ở một gian phòng sao? An Uyển Nhược hỏi hướng đỏ bừng cả khuôn mặt Quách Tiểu Vũ lúc, quay lại càng làm hại hơn thẹn, thậm chí muốn tìm cái địa phương đem mình cho vùi vào đi. Ngẩng đầu nhìn cảm giác 10 phần thân thiết quen thuộc Bạch Long thành viên về sau, Quách Tiểu Vũ cuối cùng gật đầu trả lời. Tốt ta, Đã tiểu vũ cam tâm tình nguyện ta cũng không nói cái gì. Còn xin Bạch Long đại nhân cần phải bảo đảm tiểu vũ vấn đề an toàn. Ân, chạm vạng tối gặp lại đi. Hai người tiến vào phòng ngủ chính về sau, Ngu Tỉnh lập tức chuyển tay đem cửa phòng quan bế. Ở lại bên ngoài An Uyển Nhược cùng ba tên hóa học viện học sinh nam sắc mặt cũng không quá đẹp mắt, rõ ràng Ngu Tỉnh không có cho bọn hắn mặt mũi. Được rồi, người này cùng chúng ta cùng ở một chương dưới mái hiên, chủ lực đối kháng quỷ vật, cũng có thể khiến cho chúng ta sống sót tỷ lệ tăng lên rất nhiều. Nếu như hắn điếm Ô Quách Tiểu Vũ cũng không phải chúng ta sự tình, đến lúc đó để Quách ra đi tìm hắn gây phiền phức là được. Trinh Thủy, ngươi cùng ta ở tại khách phòng. Mặt khác hai người các ngươi, ở tại Hải Nhi phòng đi. Hóa trong học viện, tên là Trình Thủy một người, tóc ngắn bên trên treo một chút thủy châu, tự mang thiên lam sắc nhãn ảnh, thể chất coi như không tệ, mà lại có một trường tương đối anh tuấn khuôn mặt. Thực lực tại trong lớp xếp hạng thứ 6, tuy nhiên tại cuối kỳ trong khảo nghiệm không có đột xuất biểu hiện, nhưng sử dụng khống thủy nguyên tố năng lực coi như không tệ. Tại Trình Thủy được An Uyển Nhược gọi đi ở chung lúc, còn lại hai tên hóa học viện người không ngừng hâm mộ. Nhưng là Trình Thủy bản thân tựa hồ đối với An Uyển Nhược cũng không có quá lớn ý tứ, bởi vì lúc trước mấy lần trong hợp tác, Trình Thủy sớm đã nhìn thấu An Uyển Nhược là người, đối với loại này tâm phủ cực sâu mà lòng dạ rắn giết nữ nhân, Trình Thủy là tuyệt đối sẽ không đi đụng vào. So ra mà nói, Trình Thủy càng thêm quan tâm mình hai vị hảo hữu. Liệt Tân Xuyên, Đông Táp hai người các ngươi cẩn thận một chút, có cái gì tình huống khẩn cấp lập tức chế tạo khá lớn động tĩnh, ta sẽ lập tức chạy đến hiệp trợ. Trình ca yên tâm, chúng ta chỉ là cách xa nhau lấp kín tường, không có vấn đề quá lớn. Gian phòng phân phối hoàn tất, trở về phòng của mình, lợi dụng năng lực cùng đạo cụ đem gian phòng thiết trí phong ấn, từ đó bảo đảm tại bên trong nghỉ ngơi vấn đề an toàn. 100 mét vuông phòng ngủ chính bên trong, đầu giường bên trên treo ở Nam Tức cùng Mã Xương hai người kết hôn chân dung. Hai người tại Mã trong huyện áp dụng truyền thống Hoa Hạ quốc phương thức kết hôn, họa quyển Trung Anh Tuấn Nam Tức mặc một thân màu đỏ tân lang phục, mà Mã Xương thì là mang theo màu đỏ khăn cô dâu, đem bộ mặt toàn bộ che khuất. Tại nhà này sớm đã hoang phế trong biệt thự, dạng này một bức họa làm để cho người ta cảm giác không rét mà run, tổng cảm giác màu đỏ khăn cô dâu hạ tựa hồ cất giấu cái gì Nam Tức phu nhân kinh khủng một mặt. Tiểu Vũ, nhận ra ta sao? Cửa phòng quan bế về sau, Ngu Tỉnh không còn làm ra chính phủ nhân viên như thế cao cao tại thượng bộ dáng, mà là tại Tiểu Vũ trước mặt lộ ra hiểu ý nụ cười. Thật là ngươi sao, Ngu Tỉnh phó đội trưởng? Chớ học lấy Phùng Bảo Bảo kêu cái gì phó đội trưởng, gọi ta Ngu Tỉnh dị dạng. Ta tại 6 khu có trọng yếu sự tình muốn làm, tuy nhiên còn cần chờ đợi một tuần lễ thời gian, cho nên sớm tới đây cho ta quỷ vật Bảo Bảo ăn chút kinh nghiệm. Theo Ngu Tỉnh trao hỏi, Thẩm Nghi Huyên lập tức từ thể nội leo ra. Nhìn xem yếu đuối nhỏ nhắn xinh xắn Quách Tiểu Vũ lúc, Thẩm Nghi Huyên lập tức làm ra một bộ biểu tình hung ác. Theo Ngu Tỉnh lẫn nhau sau khi giới thiệu, Tiểu Vũ cũng chậm chậm tiếp nhận Thẩm Nghi Huyên cái này một quỷ vật thiết lập. Để ngươi đi theo ta cùng ở một gian phòng không có ý tứ gì khác, tứ tinh nửa khó khăn sinh tồn nhiệm vụ, Tiểu Vũ ngươi hẳn phải biết độ khó cao bao nhiêu a. Những người khác ta không dám hứa chắc, nhưng ta có thể bảo chứng ngươi sẽ không chết. Đăng bởi. Chương 494, ánh đến bữa tối. Nơi này thật có như thế nguy hiểm không? Trừ ta ra, bọn hắn thực lực nhưng tất cả đều là niên cấp trước 100 đâu. Quách Tiểu Vũ hỏi. Tại chúng ta bước vào cái này biệt thự lúc, mỗi một bức họa bên trên nữ nhân đều đang dòm ngó chúng ta, An Uyển Nhược không cảm ứng được là bởi vì đối phương. Ngay tại chúng ta vừa rồi nói chuyện trời đất thời gian bên trong, nay tấm kết hôn chân dung bên trong, Nam Tước phu nhân trên đầu hồng sắc khăn cô dâu tựa hồ bên trên rời một tiểu bộ phân. Ngu Tỉnh một câu như vậy quỷ dị lời nói, để Quách Tiểu Vũ dọa cho phát sợ, kém chút kêu thành tiếng. Không có chuyện gì, chỉ cần có ta ở đây, tuyệt sẽ không có nguy hiểm. Ta lần này mục đích tới nơi này đúng vậy đem bồi hồi tại nhà này trong biệt thự quỷ vật giết chết. Tiểu Vũ, nếu như không có cái gì tình huống đặc biệt, cần phải đi theo bên cạnh ta. Được. Quách Tiểu Vũ gật gật đầu về sau, nhìn về phía mang theo hồng sắc khăn cô dâu nữ nhân chân dùng, nội tâm 10 phần sợ hãi nhưng lại ngượng ngùng, hơi tới gần Ngu Tỉnh hai bước lấy ra tăng cảm giác an toàn. Mặt khác, muốn hỏi ngươi một kiện sự tình, làm sao kỳ nghỉ hè chọn môn học khóa không đi theo Tuyết Quyên cùng Phùng Bảo Bảo cùng một chỗ? Cái kia, ta cũng nghĩ đi theo Quyên tỷ cùng một chỗ. Nhưng là, lão sư để cho ta phải hiểu được độc lập, tại cuối kỳ chắc thí về sau, ta được lão sư gọi vào văn phòng đặc biệt nói chuyện, nàng để cho ta kỳ nghỉ hè cùng Quyên tỷ tách ra, độc lập hoàn thành một cái độ khó cao nhiệm vụ, khiến cho mình có thể từ đó phát sinh thuế biến. Vị kia lão sư, một vị vi sinh vật học phương diện phó giáo thụ, bởi vì ta vi khuẩn thể chất hết sức đặc thù, lão sư nàng cũng có lẽ là trước đó đi tìm ta, nguyện ý tại 4 năm đại học trong lúc đó dành cho ta nhất định chỉ dẫn cùng trợ giúp, nhưng yêu cầu ta nhất định phải hiểu được độc lập, hiểu được như thế nào tại trong bóng tối sống sót. Nhưng là, ta thật không quá nghĩ dạng này chém chém giết giết, chính ta cũng rất sợ hãi. Ngu Tỉnh đem thủ trưởng rơi vào Quách Tiểu Vũ đỉnh đầu. Ngươi vi khuẩn năng lực rất mạnh, bên trên học kỳ tại đối phó Hắc Tiên Sinh thời điểm, nếu như không có ngươi vi khuẩn lây nhiễm Hắc Tiên Sinh, cuối cùng thắng lợi kết quả tuyệt đối là thê thảm đau đớn, rất nhiều người đều đem chết đi. Tin tưởng mình năng lực, ngươi so rất nhiều người đều muốn cường đại, lão sư để ngươi độc lập là hoàn toàn chính xác. Ân, ta biết, ba ba mẹ cũng thường thường nói như vậy. Nếu không ta lần này cũng sẽ không cùng quên tỷ bọn hắn tách ra, cảm ơn. Quách Tiểu Vũ lúc ngẩng đầu lên một mặt sán lạn nụ cười, tại Ngu Tỉnh cổ vũ dưới, nội tâm đã trống lên một đường kiên cố phòng tuyến. Tuy nhiên Quách Tiểu Vũ 1m5 cao cái đầu, nhưng ở Đế Hoa Đại học sinh hoạt đại nhất học kỳ bên trong, trải qua khủng bố sự kiện vượt xa lớp bình quân thủy bình. Tại một vị phó giáo thụ tự mình chỉ đạo bên trong, Quách Tiểu Vũ đối vu tự thân vi khuẩn thể chất trưởng khống cũng biến thành lô hỏa thuần thanh. Ngu Tỉnh đồng học, hiện tại chúng ta cần làm cái gì? Quách Tiểu Vũ hỏi. Coi như phổ thông sinh viên tới đây du lịch sinh hoạt là được, chờ nam tức chính phu nhân hiện thân đi. A Huyên, về trong thân thể ta tới. Vốn là tại trên giường lớn nhảy nhót Thẩm Nghi Huyên lập tức hóa thành một đoàn hắc phát chui vào Ngu Tỉnh cánh tay. Trước mắt thời gian vẫn là buổi chiều, Ngu Tỉnh đẩy ra phòng ngủ chính ban công môn, đứng tại ban công bên cạnh vừa xem toàn bộ Mã huyện cảnh tượng. Thú vị, cả tòa trong biệt thự cơ hồ mỗi một bức họa bên trong đều ẩn nấp nồng hậu dày đặc quán nghiệm. Nếu không phải A Huyên cảm ứng, ta đều khó mà phát hiện dấu giếm ở chỗ này nguy hiểm. Vị này nam tước phu nhân so trong tưởng tượng càng thêm cường đại, hoàn toàn đối được chính phủ dành cho 2.000 hắc tệ treo thưởng, chỉ sợ cái giá tiền này đều có chút hơi thấp. Nếu như A Huyên cảm ứng không sai, đối phương đêm nay hẳn là liền sẽ có chỗ hành động. Không biết sẽ trước từ nơi nào vào tay. Mà lại nhà này biệt thự tựa hồ so trong tưởng tượng càng thêm phức tạp, năm đó phát sinh sự tình, tuyệt không phải huyền thưởng lệnh bên trên miêu tả đơn giản như vậy, trong biệt thự cất giấu cực sâu bí mật, xem ra tuần lễ này có bận rộn. Thời gian một chút xíu đi qua, ghé vào trên bệ cửa sổ Ngu Tỉnh chờ đợi chiều tà sắp xuống núi lúc, mang theo Quách Tiểu Vũ đi ra phòng ngủ. Theo sát lấy, mặt khác 4 tên sinh viên năm nhất nghe thấy hành lang vang động, cũng lập tức đi ra phòng ngủ. Đều vô sự sao? Không sai biệt lắm bữa tối thời gian, tuy nhiên các ngươi đều mang có loại sách tay đồ ăn. Nhưng đã đi vào trong nhà của người khác, ta cho rằng vẫn là dựa theo bình thường sinh hoạt quy luật, đi theo ta tiến đến lầu một nhà bếp nhìn xem có hay không còn có thể nhóm lửa nấu cơm đi. Dựa theo Bạch Long đại nhân đề nghị của ngươi đến xử lý. Nghệ thuật học viện An Uyển Nhược phụ họa theo đuôi. Biệt thự lầu một nhà bếp khu vực trải qua một phen quét dọn về sau, mặc dù không có khí thiên nhiên, nhưng còn có một loại kiểu cũ chiếu đài có thể cung cấp cho thiêu đốt tuổi lửa. Cơ bản bộ đồ ăn, bát đũa cũng còn có bảo tồn, tuy nhiên cần phải có người xuống núi đi mua sắm gia vị cùng đồ ăn. Ta sớm có chuẩn bị, bởi vì cân nhắc cần tại trong biệt thự sinh tồn một tuần lễ, nếu có cái gì ý ngoại tình huống dẫn đến đồ ăn sớm tiêu hao sạch sẽ, còn phải tự mình làm cơm đến trèo trống. An Uyển Nhược đem học phần trong thẻ chứa đựng các loại gia vị, một túi thóc gạo, còn có một số nhanh đông thịt tươi thực phẩm, cùng cây khoai tây cùng ớt xanh toàn bộ xuất ra. Nữ nhân này không đơn giản. Ngu Tỉnh nhìn về phía một chút An Uyển Nhược. Mấy người tại nhà bếp nội sử dụng năng lực phối hợp lẫn nhau, thêm thượng Ngu Tỉnh không tệ tài nấu ăn, không đồng nhất nhỏ bé hơi nóng bừng bừng cơm cùng vừa ra nồi thức ăn liền theo thứ tự bưng lên bàn ăn. Bởi vì thời gian đã là trạng vào tối, chiều tà rơi xuống sườn núi, vứt bỏ đã lâu trong biệt thự sớm đã chặt đứt nguồn điện cung ứng. An Uyển Nhược đem sớm chuẩn bị ngọn nến tại bàn ăn 4 cái xứng đốt, ánh nến coi như được tương đối sáng ngời, có thể xua tan một bộ phân tâm bên trong đối không biết hoảng sợ. 6 người vừa tọa hạ mà chuẩn bị hưởng thụ ánh nến bữa tối lúc, 4 cái ngọn nến bên trên hỏa diễm đồng thời dập tắt. Trong bóng tối, một cỗ dị thường cảm giác quét sạch mỗi cá nhân thân thể, trừ ra Ngu Tỉnh bên ngoài, đang ngồi học sinh lông tơ dựng đứng. An Uyển Nhược tinh thông thần năng lực lan tràn ra ngoài, cảm nhận được 4 phương 8 hướng đều có nguy hiểm tới gần. Trong bóng đêm, không có mắt thường quan sát, khiến cho đám người ở vào cực đoan thế yếu trạng thái. Liệt Tân Xuyên, sửng sốt làm gì? Châm lửa. Tốt. Hóa học viện một nam sinh lập tức chế tạo hỏa diễm đem ngọn nến nhóm lửa. Nhưng mà hỏa diễm quang mang tán bá xuất đi lúc, tại An Uyển Nhược cùng Trình Thủy ở giữa khe hở bên trên, chẳng biết lúc nào thêm ra một trường chỗ ngồi. Hơn nữa còn tại trên bàn cơm thêm ra một bộ phù hợp có hỉ chữ bắt đũa. Một bên An Uyển Nhược nội tâm co quắp một trận, cái cổ bên trên không khỏi tràn ra mồ hôi lạnh, tinh thần lực lập tức trên thân thể hình thành một đường màng bảo hộ, tùy thời chuẩn bị rời đi chỗ ngồi của mình. An Uyển Nhược, Trình Thủy, không cần phải gấp, ngồi tại mình vị trí đừng núp đích, đối phương tạm thời không có địch ý. Đối phương? Ai? Cách cách cách. Ngay tại An Uyển Nhược nghi vấn lúc, từ cuối hành lang truyền đến từng đợt gót giày giẫm tại mặt đất âm thanh. Theo sát lấy, một vị mặc đỏ thấm sắc cưới phục, đầu đội hồng sắc khăn cô dâu nữ nhân lấy chậm rãi bước chân tới gần, chậm chạp nhập tọa tại An Uyển Nhược cùng Trình Thủy ở giữa chỗ ngồi. Vừa vặn đối bàn ăn đối diện Ngu Tỉnh. Đang bởi. Chương 495, trong phòng tắm nữ nhân. Ăn cơm. Ngu Tỉnh lấy 10 phần bình tĩnh ngữ khí nói, mình cầm chiếc đũa kẹp lấy trước mặt ớt xanh thịt băm, cùng với trong chén cơm trắng nhấm nuốt vào bụng. Tại Ngu Tỉnh thúc đẩy về sau, mặc hồng sắc cưới phục nữ nhân cũng tương tự nâng lên tái nhợt thủ trưởng, lấy trang nhã mà lợi ích tư thế kẹp lấy thức ăn, đem cùng nhau ớt xanh từ che chắn bộ mặt khăn cô dâu phần dưới nhét vào trong miệng, tựa hồ tại nhẹ nhàng ngay. Thất thần làm gì, bình thường ăn cơm. Tại Ngu Tỉnh nhắc nhở dưới, bàn ăn chung quanh chúng người tham gia đến trận này lo lắng để phòng ánh đến bữa tối bên trong. Liên tiếp tân nương nữ nhân An Uyển Nhược cùng Trình Thủy nhìn qua 10 phần nguy hiểm, chỉ tuy nhiên tại biểu hiện bên trên, hóa học viện tên này Trình Thủy 10 phần chấn định, là bàn ăn bên trên duy nhất cùng Ngu Tỉnh đồng dạng chấn định ăn cơm học sinh. An Uyển Nhược tinh thần lực tương đương cường thịnh, bởi vậy cảm nhận được nguy hiểm cùng hoảng sợ cũng là những người khác mấy lần, có thể miễn cưỡng bảo trì chấn định cũng coi là coi như không tệ. Nhưng mà, ở sau đó một lần gấp thức ăn quá trình bên trong, không cẩn thận cùng nữ nhân đũa đụng tới. Loại này hành vi thuộc về trên bàn ăn lễ nghi cấm chế, có chút hốt hoảng An Uyển Nhược lập tức thu hồi đũa, đang chuẩn bị xin lỗi. Che kín hồng sắc khăn cô dâu nữ nhân chậm rãi chuyển động đầu lâu, thậm chí có thể nghe được cổ chuyển động ken két âm thanh, sau đó đầu trước sau lay động, tựa hồ tại hướng An Uyển Nhược biểu thị ấy nấy. Tiếp tục ăn cơm. Ngu Tỉnh nhắc nhở qua về sau, An Uyển Nhược dùng mang theo người khăn tay lau đi mồ hôi chán dịch, tiếp tục ăn cơm. Nửa giờ đi qua, trước mặt thức ăn được đám người quét sạch sành sanh. Tất cả mọi người đem đũa khép kín mà đặt ở bát bên trên lúc, bàn ăn bốn góc ngọn nến lần nữa dập tắt. Đợi cho Liệt Tân Xuyên đem ngọn nến nhóm lửa, nữ nhân tính cả châu ngồi cùng bát đũa toàn bộ biến mất. Hô! Đang ngồi tất cả mọi người không khỏi thư giãn một ngụm đại khí, tuy nhiên bầu không khí sợ hãi 10 phần nồng đậm, nhưng tốt nhất tình huống là không ai thụ thương. Cảm ơn! Đầu đầy đại hàn An Uyển Nhược tại tỉnh táo về sau, cẩn thận phân tích toàn cục, lập tức hướng Ngu Tỉnh biểu thị cảm tạ. Nếu không có Ngu Tỉnh ở chỗ này trấn trận, yêu cầu đám người theo quy củ ăn cơm. Chỉ sợ mình sẽ thoát đi bàn ăn mà gây nên nữ quỷ bất mãn, cuối cùng dẫn đến bị giết chết. Hiện tại xem ra, chỉ cần duy trì bình thường sinh hoạt quy luật, không cần làm ra có mâu thuẫn bình thường sinh hoạt hành vi, dù đang ở chỗ này nam tức phu nhân hẳn là sẽ không tùy tiện ra hại chúng ta. An Uyển Nhược, ngươi tinh thần lực thu liễm một chút, tiếp tục như vậy ngươi chống đỡ không đến một tuần lễ tinh thần liền đem sụp đổ. Cảm ơn Bạch Long đại nhân nhắc nhở. Ân, ta cùng Quách Tiểu Vũ đi rửa chén. Các ngươi trở về phòng của mình đi. Đem bộ đồ ăn thu vào nhà bếp Ngu Tỉnh, tay trái mọc ra hỏa diễm dây leo đem đen nhánh nhà bếp chiếu sáng. Quách Tiểu Vũ có chút sợ hãi mà dán tại Ngu Tỉnh bên cạnh, cần cù chăm chỉ đem bát đũa một nhất thanh rửa sạch sẽ, tuyệt không giống như là đại gia tộc tinh thông quý tiểu thư. Vừa rồi sợ hãi sao? Ngu Tỉnh hỏi. Có chút. Chấp hành qua không ít lần nhiệm vụ, lần thứ nhất gặp được như thế quỷ dị chọn môn học khóa. Vi khuẩn đều không có cách nào bắt được đối phương. Cảm giác vừa rồi ăn cơm không giống như là thực thể. Là thực thể, chỉ tuy nhiên ẩn nặc khí tức thủ đoạn cao minh, trong cơ thể ngươi vi khuẩn còn vô pháp cảm ứng được mà thôi. Nhà này trong biệt thự ẩn nút nam tức phu nhân vốn là thuộc về hoảng sợ một loại. Ta có một cái to gan suy đoán, các ngươi lần này sinh tồn nhiệm vụ, hạch tâm yếu điểm ở chỗ có thể hay không tại cái này trong 7 ngày chống cự lại hoảng sợ xâm nhập mà bất loạn bản tâm. Tiểu Vũ, ta không có khả năng thời thời khắc khắc đi theo ngươi, nếu như ngươi một người tao ngộ quỷ vật, tuyệt đối không nên loạn tâm thần, y theo bình thường thói quen tiếp tục làm ngươi sự tình là được. Tốt, ta đã biết. Đợi cho bộ đồ ăn thanh tẩy hoàn tất, hai người trở về phòng ngủ chính lúc. Thật tình không biết tại Hắc Ám đại sảnh chính trung ương, mang theo đỏ khăn cô dâu thân thể nữ nhân bảo trì đoan chính đứng thẳng, đầu chính càng không ngừng dãy rủa, nhìn về phía ba gian phòng ngủ chỗ phương vị. Phòng ngủ chính bên trong, bởi vì tồn tại có lấy ánh sáng hơi tốt ban công, sáng ngời ánh trăng đủ để đem phòng ngủ hơn phân nửa bộ phận chiếu sáng. Quách Tiểu Vũ nay thiên cương từ Đế Hoa Đại học ngàn dặm xa xôi chạy đến 6 khu mã huyện, ven đường nhiễm không ít phong trần. Cùng Ngu Tỉnh chung sống một phòng, Quách Tiểu Vũ nội tâm lộ ra không tên vui vẻ, thời gian bất chi bất giác ngăn lại ban đêm 10 điểm qua. Quách Tiểu Vũ cầm thay giặt quần áo, chuẩn bị tiến về phòng ngủ chính độc lập phòng vệ sinh thanh tẩy thân thể. Tiểu Vũ, cầm cái này đồ vật. Ngu Tỉnh đem một viên thực vật hạt giống ném đi qua, có vấn đề gì ta sẽ lập tức chạy tới. Được. Phòng ngủ chính bên trong bổ sung phòng tắm cũng đầy đủ có hơn 30 mét vuông, đồng thời còn thiết lập có đá cẩm thạch chế tác cự đại bồn tắm lớn. Đương Quách Tiểu Vũ bưng một cây nhóm lửa ngọn nến đi vào phòng tắm lúc, ngoài ý muốn phát hiện trong bồn tắm đã đựng đầy nhiệt độ thích hợp nước tắm, bạch sắc lượn lờ khói bụi ngay tại chậm rãi tăng lên. Quách Tiểu Vũ lập tức đem mắt thường không thể gặp vi khuẩn toàn bộ thả ra ngoài, nhưng cũng không có bắt được bất luận cái gì mục tiêu. Loại này nhỏ sự tình cũng không cần phiền phức Ngu Tỉnh, ta nhất định phải độc lập. Ghim xong đuôi ngựa, Quách Tiểu Vũ cởi quần áo, giải khai tóc đuôi ngựa, hát phát rơi vào hai vai che khuất bộ phận khuôn mặt, nhìn qua càng giống là một vị đáng yêu tiểu la lị, mặt ngoài tuổi tác tuyệt đối tại 14 tuổi trở xuống. Vạn vẹo tắm gội văn lúc, bên trong không có nước máy chảy ra. Cứ như vậy, Quách Tiểu Vũ chỉ có thể ở trong bồn tắm thanh tẩy thân thể. Nhỏ bé chân ngọc bước vào bồn tắm lớn lúc, vừa vặn 40 độ nước ấm để Quách Tiểu Vũ cảm giác hết sức thoải mái. Ngồi trong bồn tắm, Quách Tiểu Vũ đem ánh mắt dừng lại tại phòng tắm bên trong, để phòng bị lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Ngay tại Quách Tiểu Vũ dùng xà bông thơm bôi lên thân thể lúc, một bên tắm gội vòi phun đột nhiên có thanh thủy lưu ra. Đang chuẩn bị khống chế vi khuẩn, Quách Tiểu Vũ đột nhiên nghĩ đến Ngu Tỉnh cảnh cáo tuyệt đối không nên làm ra có mâu thuẫn thông thường sinh hoạt quy luật động tác. Quách Tiểu Vũ cưỡng ép nhịn xuống nội tâm bất an, tiếp tục trên thân thể bôi lên xà bông thơm lúc, từ trong vòi phun chảy ra thanh thủy dần dần chuyển hóa làm đỏ như máu, máu tươi đầy tràn toàn bộ phòng tắm mặt đất. Dòng nước đình chỉ, đỏ tươi trong lòng đất ngưng tụ ra một đường nhân loại thân thể. Cùng lúc trước tại trên bàn ăn tình huống tương tự giống như, dùng khăn cô dâu che khuất đầu tân nương trang phục. Tuy nhiên lần này, nữ nhân chậm rãi giải khai trên quần áo cúc áo, đem ti chủ biên chế tân hôn quần áo treo ở phòng tắm vào cửa trên cây áo. Một đường không có huyết sắc thân thể bại lộ bên ngoài, chỉ tuy nhiên che khuất bộ mặt khăn cô dâu từ đầu đến cuối không có lấy xuống. Nữ nhân nhấc động tái nhợt chân đùi bước vào trong bồn tắm, cùng Quách Tiểu Vũ đối mặt mà ngồi. Hồng sắc khăn cô dâu che khuất dưới gương mặt, không biết sẽ là dạng gì khủng bố khuôn mặt, dạng này không biết hoảng sợ để Quách Tiểu Vũ thân thể ẩn ẩn bắt đầu run run. Thời gian từng phút từng giây đi qua, hai người cứ như vậy ngồi đối diện, không phát ra cái gì âm thanh. Một bên vòi phun cách mỗi một giây nhỏ xuống máu tươi, tựa hồ đang học dây tính theo thời gian, để thời gian trôi qua cảm giác phá lệ chậm chạp. Loại này yên tĩnh cùng hoảng sợ, để Quách Tiểu Vũ sắp gánh không được. Không biết đi qua bao dài thời gian, nhóm lửa trong phòng tắm ngọn nến bỗng nhiên dập tắt. Đang bởi. Chương 496, nữ nhân chỉ dẫn. Hắc ám bỗng nhiên giáng lâm, cảm giác sợ hãi đột phá Quách Tiểu Vũ trước mắt tâm lý tiếp nhận cực hạn. Lập tức từ trong bồn tắm vọt lên, liều lĩnh hướng phòng tắm ngoại bộ chạy tới. Ai ngờ rời đi phòng tắm lúc, đón đầu đâm vào một đường thân thể cường tráng bên trên. Không sao. Nghe thấy truyền đến chính là Ngu Tỉnh âm thanh, để Quách Tiểu Vũ có một loại trở lại càng tránh gió cảm giác. Bởi vì quá độ sợ hãi, không có cân nhắc đến cái khác khiêng kỵ vấn đề, Quách Tiểu Vũ lập tức triển khai hai tay ôm chặt lấy Ngu Tỉnh thân thể. 5 phút thời gian đi qua, Quách Tiểu Vũ trong đại não cảm giác sợ hãi chậm rãi tán đi lúc, đột nhiên ý thức được một cái vấn đề tương đối nghiêm trọng. Bởi vì quá độ hoảng mở ra trong phòng tắm thoát đi, đến mức hiện tại Quách Tiểu Vũ trên thân thể không mảnh vải che thân, thân thể lại cùng Ngu Tỉnh ôm ở cùng một chỗ. Ngu Tỉnh đương nhiên ngay từ đầu liền phát giác cái này sự tình, cùng Quách Tiểu Vũ thân thể nhỏ bé dính vào cùng nhau cảm giác cùng A Huyên hoàn toàn khác biệt. Bởi vì Quách Tiểu Vũ trước ngực lộ ra tương đối bằng phẳng, 1m5 nhiều thân cao thậm chí còn có một loại vị thành niên thiếu nữ cảm giác. Quách Tiểu Vũ cái này chủng nữ hài tử, từ nhỏ đến lớn bởi vì gia đình giáo dục nguyên nhân, cơ bản chưa hề cùng nam sinh tiếp xúc gần gũi qua. Giữa nam nữ thụ thụ bất thân khái niệm sớm đã cắm rễ. Vừa nghĩ tới không mảnh vải che thân mình ôm chặt lấy Ngu Tỉnh, hơn nữa còn là mình tâm lý 10 phần sùng bái cùng thích nam nhân lúc. Quách Tiểu Vũ thể nội huyết khí dâng lên, lần này không chỉ có là đỏ mặt, mà là trực tiếp được cao áp huyết dịch làm cho hôn mê đại não, cả cá nhân hai mắt khép kín, lập tức sủi lơ đổ vào Ngu Tỉnh trong ngực. A Huyên, hỗ trợ đem Tiểu Vũ cho đưa đến trên giường đi thôi. Như thế đáng yêu tiểu la lị, người khác thế nhưng là chủ động đầu nhập ngực của ngươi. Chủ nhân chẳng lẽ không vì chi tâm động sao? Đừng làm rộn, nắm chặt thời gian. Thẩm Nghi Huyên đem Quách Tiểu Vũ đưa về giường lớn về sau, cùng Ngu Tỉnh tiến vào đen nhánh trong phòng tắm. Một lần nữa nhóm lửa trong phòng tắm ngọn đến lúc, bên trong còn sót lại một trận hoảng sợ khí tức, trong nháy mắt lập tức được Thẩm Nghi Huyên cho hấp thu. Tại đi tắm trước, Ngu Tỉnh dành cho Quách Tiểu Vũ thực vật hạt giống, giờ phút này đặt ở bồn tắm một bên, thực vật hạt giống bên trong đã lọt vào phá hư, không có chút sinh cơ có thể nói. A Huyên, có cái gì phát hiện sao? Hẳn là từ tắm gội vòi phun xuất hiện, rời đi sau vẫn như cũ lưu lại có nồng hậu dày đặc hoảng sợ khí tức, thuộc về cấp C quỷ vật bên trong rất mạnh tồn tại. Tạm thời không có càng nhiều phát hiện, nếu như đối phương có thể đơn độc tìm tới chủ nhân, nhất định có thể có càng trực quan phát hiện. Một cái ban đêm đi qua, đợi cho ngày thứ 2 buổi sáng. Nằm tại hơn 3 mét rộng lớn trên giường, Quách Tiểu Vũ tỉnh lại lúc, phát hiện tại mình mặc trên người một kiện đơn bạc bạch sắc áo dài. Mà mình muốn đổi tẩy y phục đã được chỉnh tề xếp xong, để ở một bên đầu giường vị trí. Vừa nghĩ tới tối hôm qua phát sinh sự tình căn bản không dám nhìn thẳng Ngu Tỉnh. Tiểu Vũ, tỉnh táo lại sao? Ân, cái kia. Ân, ta y phục. Bạch sắc y phục là A Huyên bình thường dùng để dọa người tiêu chuẩn thấp nhất kiểu dáng, tối hôm qua cũng là A Huyên đưa ngươi sắp đặt trên giường, bạch sắc y phục cũng là nàng giúp ngươi mặc vào. Ngu Tỉnh đơn giản giải thích, đổi áo ăn vào đến ăn chút điểm tâm đi. Được. Cảm ơn Thẩm Nghi Huyên tỷ tỷ. Ngu Tỉnh thể nội vừa mới tỉnh lại, Thẩm Nghi Huyên nghe thấy câu nói này lúc, nhẹ giọng truyền âm cho Ngu Tỉnh, cái này tiểu muội tử còn rất khá. Đợi cho Quách Tiểu Vũ mặc vào nhỏ thương cảm cùng giày thể thao đi vào lầu một lúc, tất cả mọi người đã tại lầu một mỗi cái khu vực bên trong tự do hoạt động. Tại hôm qua ngày đêm bên trong, tao ngộ sự kiện quỷ dị chỉ có Quách Tiểu Vũ một người, mấy người khác đều xem như bình yên ngủ. Quách Tiểu Vũ chờ 5 người yêu cầu tại trong biệt thự sinh tồn thất thiên, mỗi ngày chỉ cho phép 2 giờ nhưng rời đi biệt thự tự do hoạt động. Tiểu Vũ, theo giúp ta đi Mã huyện mua chút mới mẻ rau quả cùng nguyên liệu nấu ăn được không? Được. Ăn được bữa sáng, Quách Tiểu Vũ lập tức đi theo Ngu Tỉnh xuống núi. An Uyển Nhược một nhóm người tại nhìn thấy Ngu Tỉnh vị này đuổi lúc rời đi, nội tâm cũng biến thành thoáng khẩn trương, tại trong đại sảnh hoạt động sau khi, chú ý lực cũng là độ cao tập trung, tận lực không tại trong biệt thự phân tán. Trên thực tế, Ngu Tỉnh xuống núi nguyên nhân chủ yếu là, kỳ sơ mình không nghĩ tới sẽ ở trong biệt thự ở lại một tuần thời gian. Lần xuống núi này cần mua sắm nhất định sinh hoạt nhu yếu phẩm. Đợi cho hai người mua hảo vật phẩm đi trở về Thu Phong Sơn Sơn Đạo lúc, vừa nói vừa cười Ngu Tỉnh bộ mặt biểu lộ đột nhiên ngưng kết. Tầm mắt trực tiếp nhìn về phía Sơn Lâm phải phía trước, mặc tân nương phục trang nữ nhân đang đứng tại một viên khá lớn cây nhãn bên cây, đầu đối diện hai người mình. Cảm nhận được Ngu Tỉnh đưa tới ánh mắt lúc, nữ nhân áo đỏ lập tức quay người hướng đỉnh núi đi đến. A Huyên, cùng đi qua. Không đến bất đắc dĩ, tuyệt đối không nên động thủ. Được. Thẩm Nghi Huyên vặn vẹo thân thể nhúc nhích tại trong rừng cây, theo sát lấy nữ nhân bước chân. Ngu Tỉnh, ngươi không cùng đi qua sao? Nữ nhân này khí tức gần nấp năng lực đến, ta không có cách nào phán đoán nhìn thấy có phải hay không vì nàng bản thể. Lại thêm tối hôm qua, nàng vẹn vẹn để mắt tới ngươi một người. Nếu như đối phương mục đích ở chỗ điệu hồ ly sơn, hậu quả đem rất nghiêm trọng. Nghe được Ngu Tỉnh đang suy nghĩ cùng với chính mình an nguy, Quách Tiểu Vũ có chút thẹn thùng túi đầu mà lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Đợi cho Ngu Tỉnh đạp về núi đỉnh, Thẩm Nghi Huyên cũng đúng lúc từ biệt thự hậu phương vòng trở về. Chủ nhân, nữ nhân kia tại biệt thự hậu phương đại khái hơn 50 mét xa bên vách núi biến mất. Mang ta đi nhìn xem. Ngu Tỉnh đi vào bên vách núi lúc, thông qua thực vật tìm kiếm tại vách núi chính phần dưới đại khái 5 mét khoảng cách vị trí, phát hiện cùng nhau khảm vào vách đá đá lớn. Thực vật cảm nhận được tại đá lớn cùng mặt vách khe hở ở giữa có không khí lưu động. Loảng xoảng. Đá lớn được dây leo dứt bỏ cũng lăn xuống rơi vào núi rừng bên trong. 1m5 độ cao động huyệt xuất hiện, từ mức độ vị trí xem ra, hiển nhiên là thông hướng biệt thự phần dưới bí ẩn khu vực. Thật đúng là không tệ phát hiện, đối phương chủ động dẫn đạo ngã nhóm lại tới đây, nói không chừng có ý đồ gì. Tiểu Vũ, nếu không ngươi về trước biệt thự cùng mấy người khác tụ hợp, phía dưới này từ một mình ta đến xử lý đi. Nha! Quách Tiểu Vũ khẽ gật đầu, một bộ không quá tình nguyện bộ dáng. Nếu như ngươi muốn đi theo ta cũng được, tuy nhiên nhất định cẩn thận, nếu như vô tình gặp hắn đặc biệt hỏng bét tình huống, ta cũng không có cách nào bảo vệ ngươi an toàn. Tốt, ta tuyệt sẽ không cản trở. Một cây dây leo từ bên vách núi rủ xuống, hai người thuận lợi tiến vào thấp bé trong huyệt động, thổ nhưỡng mặt vách bên trên bỏ đầy lấy dưa hấu trùng cùng nô công. Theo Quách Tiểu Vũ đến, những này không sạch sẽ côn trùng cấp tốc được vi khuẩn xâm lấn mà tử vong. Tại thấp bé trong huyệt động hành tẩu không sai biệt lắm 20 mét khoảng cách lúc, động huyệt dần dần trở nên rộng rãi, mà lại bùn đất mặt vách cũng từ xi măng thay thế. Hiển nhiên là đã từng nam tức cố ý yêu cầu tu kiến dưới mặt đất khu vực. A Huyên, cảm giác được không có. Ngu Tỉnh ngửi được một cỗ không quá bình thường khí tức, cánh tay bên trong thực vật cũng biến thành sao động bất an. Ân, chủ nhân cẩn thận. Hoàn toàn khác biệt quỷ vật khí tức. Mà lại 10 phần đục ngầu. Đăng bởi. Chương 497, Tiên huyết nam tước. Dựa theo Đế Hoa Đại học tiêu chuẩn, người tốt kỳ sinh viên năm nhất tối cao chỉ cho phép đối phó cấp D quỷ vật, bởi vậy tất cả diệt sát quỷ vật nhiệm vụ tuyệt sẽ không vượt qua cái này một giới hạn. Phàm là dính đến cấp C quỷ vật nhiệm vụ, độ khó tinh cấp cực cao, lại đều thuộc về sinh tồn nhiệm vụ hoặc là cái khác không yêu cầu giết tử quỷ vật đặc thù nhiệm vụ. Tỷ như lần này Quách Tiểu Vũ bọn người xác nhận nghỉ hè đại hình chọn môn học hóa, tứ tinh nửa độ khó, ngũ nhân tổ đội hạn mức cao nhất. Chỉ là yêu cầu tại cấp C quỷ vật du đãng trong biệt thự sinh tồn một tuần thời gian, một khi hoàn thành nhiệm vụ đem đạt được 10 phần phong phú khen thưởng. Trước mắt Ngu Tỉnh từ sơn nhai động huyệt xâm nhập biệt thự phần dưới không biết khu vực quá trình bên trong, dần dần phát hiện nhà này trong biệt thự cũng không chỉ nam tức phu nhân một vị cấp C quỷ vật đơn giản như vậy, một trận táo bạo lệ khí tại trong thông đạo tản mắt ra. Ngu Tỉnh, trong này 10 phần nguy hiểm, đúng không? Quách Tiểu Vũ phía sau lưng không tên thấm ra mồ hôi lạnh. Ân, bên trong ẩn tàng có nhà này trong biệt thự không muốn người biết một mặt. Tiểu Vũ, sợ hay sao? Không sợ. Quách Tiểu Vũ lung lay đầu, chỉ cần cùng sau lưng Ngu Tỉnh, cảm giác an toàn liền sẽ toát lên toàn thân. Ta sẽ bảo vệ ngươi an toàn, nếu như chỉ là huyết nhục loại hình quỷ vật, sử dụng ngươi vi khuẩn thể chất đến hiệp trợ ta chiến đấu. Nếu như thị linh thái loại hình, ngươi chỉ cần cùng tốt ta là được. Cùng loại với từng tại Bình Tĩnh Đại Tiểu Điếm, cuối cùng màu đen nhiệm vụ tình hình, Ngu Tỉnh hướng về sau duỗi ra mình tay phải, dắt Quách Tiểu Vũ nhỏ thủ trưởng, tay cầm tay tiếp tục thâm nhập sâu nguy hiểm khu vực.